Chương 176, chất vấn. Tính toán, ngươi nguyện ý tin tưởng thì tin tưởng, không tin coi như, Tiêu Hàn mời khách đúng không, hôm nay đồ ăn giá tất cả đều gấp đôi. Sau khi nói xong, Nôn Tuyết hầm hừ rời đi. Lưu Huệ Văn nhịn không được lắc đầu, nói, ai, hiện tại nữ hải tử tính khí cũng là không tốt, vẫn là chúng ta sướng sướng so sánh ôn nhu. Nói xong, Lưu Huệ Văn còn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rất rõ ràng lời này nói là cho Tiêu Hàn nghe. A Di nói không tệ, chúng ta gọi món ăn đi. Vừa vặn lúc này, phục vụ viên cầm thực đơn tiền đến, Tiêu Hàn đem menu đưa cho Lưu Huệ Văn. Vừa rồi cái cô nương kia nói, muốn gấp đôi giá cả, bằng không chúng ta thì không ở nơi này ăn đi. Lưu Huệ Văn có chút do dự nói ra. Tiêu Hàn lại là khoát tay, hắn vừa cười vừa nói, không sao, chút tiền ấy ta vẫn là có. Nhìn thấy Tiêu Hàn kiên trì, Lưu Huệ Văn cũng không kiểu cách nữa, chỉ cần Tiêu Hàn giao nổi tiền, trong nội tâm nàng một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng liền biến mất. Huống hồ liền xem như Tiêu Hàn không trả tiền nổi, nhìn Ngôn Tuyết biểu hiện, hơn phân nửa cũng sẽ không vì khó hắn. Cao Bằng ngồi không yên, hắn muốn rời khỏi nơi này, bởi vì hắn minh bạch tại, chính mình không có một chút hy vọng. Lưu Huệ Văn đã tán thành Tiêu Hàn, hắn ở lại chỗ này nữa, chỉ có mất mặt. Vị này Cao huynh đệ, ngươi vẫn là không muốn đi, gặp nhau liền là một loại duyên phận, vừa rồi có chỗ đắc tội địa phương, còn xin không nên phiền lòng, mọi người về sau đều là bằng hữu nha. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lưu Huệ Văn nhất thời càng cao hơn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, dạng này có năng lực lòng dạ người, tương lai mới có thể thành sự, cho nên đối với Tiêu Hàn, nàng là càng thêm ưa thích. Cao Bằng bất đắc dĩ, nhìn thấy Tiêu Hàn đều như vậy nói, hắn nếu là rời đi lời nói, thì lộ ra càng thêm không phải trên bàn. Chỉ có thể gật gật đầu, ngồi xuống. Mà Lưu Huệ Văn bắt đầu gọi món ăn, khi nhìn thấy phía trên đồ ăn giá thời điểm, dù cho nàng đều dị thường do dự, nửa ngày mới điểm hai cái, sau đó liền đem menu đưa cho Tiêu Hàn. A Di, thích ăn gì cứ gọi cái gì, yên tâm đi, không thiếu tiền. Tiêu Hàn rất là hào khí nói ra. Ngươi kiếm tiền cu nở dê không dê ra nở dê, vẫn là tiết kiệm một chút đi. Lưu Huệ Văn vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn lại lắc đầu, hắn tiếp nhận menu, đưa cho Lưu Sướng, để cho nàng gọi món ăn. Lưu Sướng biết Tiêu Hàn có tiền, cho nên ngược lại là không có chút nào cho Tiêu Hàn tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ nàng một hơi điểm 6-7 cái đồ ăn, sau đó muốn một bình có giá trị không nhỏ rượu vang đỏ, lúc này mới đem menu đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại thêm vài món thức ăn, cái này mới xem như đem menu giao cho phục vụ viên. Chúng ta ăn không những này A Lưu Huệ Văn có chút do dự hỏi. Nhà bọn hắn đỉnh tuy nhiên trôi qua không tệ, nhưng lại rất lợi hại tiết kiệm, bốn người ăn mười mấy món thức ăn, nàng cảm thấy hơi nhiều. Không nhiều, hôm nay cùng A Di lần thứ nhất gặp mặt, trong lòng ta cao hứng, chúc mừng một chút. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn nhìn Lưu Sướng liếc một chút, một bộ ta làm cho ngươi đủ mặt mũi thần sắc. Lưu Sướng khẽ gật đầu, lộ ra cảm kích thần sắc. Gặp Tiêu Hàn nói như vậy, Lưu Huệ Văn cũng không dễ lại nói cái gì, chỉ là càng xem Tiêu Hàn, vậy lại càng hài lòng. Cao Bằng cũng bỏ xuống trong lòng một số khó chịu, bắt đầu cùng Tiêu Hàn nói chuyện với nhau, giữa hai người bầu không khí, còn tính là hòa hợp. Bữa cơm này, ăn thật cao hứng. Lưu Huệ Văn càng xem Tiêu Hàn càng hài lòng, hận không thể lập tức để Lưu Sướng cùng Tiêu Hàn kết hôn, cái này con rể, nàng là muốn định. Chờ đến tính tiền thời điểm, 28 vạn tiền cơm. Cái này đem Lưu Huệ Văn cho giật mình. Bất quá Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý, hắn trực tiếp quét thẻ, rất là hào sảng tính tiền. A Di, thực nơi này đồ ăn, cũng không có đắt như vậy, Nôn Tuyết thu ta gấp đôi giá cả. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Trong thần sắc hơi có chút áy náy, Lưu Huệ Văn cảm thấy, đều là bởi vì chính mình quan hệ, Tiêu Hàn mới chịu làm thịt. Mẹ, ngươi yên tâm đi, Tiêu Hàn có là tiền, chút tiền ấy đối với hắn mà nói. Thật không tính là gì, hắn tùy tiện trị một lần bệnh, đều có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Lưu Sướng giải thích nói, muốn để mẫu thân mình an tâm. Nàng hoa Tiêu Hàn tiền, ngược lại là một chút cũng không có có ngượng ngùng. Đầu tiên là biết Tiêu Hàn xác thực quá có thể kiếm tiền. Thứ hai nàng cũng có chút tức giận, Tiêu Hàn rõ ràng đang theo đuổi lấy Phương Vân, hiện tại lại thêm ra một cái gì vị hôn thê, nàng tự nhiên thay mình hảo hữu bất bình. Như không phải là bởi vì Lưu Sướng không muốn tìm phiền toái cho mình, nàng cũng sớm đã bạo phát. Liền xem như có tiền, cũng không thể dạng này hoa à, người nào kiếm tiền cu nở dê không dê ra nở dê. Lưu Huệ Văn trừng nữ nhi của mình liếc một chút, đối với nàng hời hợt, có chút bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như có thể kiếm tiền, cũng nếu có thể còn lại tiền mới được. Lưu Sướng trực tiếp không nói lời nào, trong nội tâm nàng minh bạch, chính mình muốn là lại nói nhiều một câu, mẫu thân khẳng định hội nhịn không được lại nói thầm chính mình, nàng cũng không muốn chính mình lỗ thai chịu tội. A Di yên tâm đi, ta có chừng mực. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Lưu Huệ Văn gật đầu, nàng vừa cười vừa nói, ta biết, xem xét ngươi liền biết là từng cái vô cùng có chừng mực hài tử, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười, không nói gì. Mấy người đi ra ngoài, Nôn Tuyết Khí thẳng cắn răng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi phương hướng. Vừa rồi nàng muốn gọi điện thoại, đem Tô Mộc Thanh chửi mắng một trận, nhưng là nàng lại không nghĩ tới, Tô Mộc Thanh trực tiếp tắt máy, căn bản cũng không có tiếp nàng điện thoại. Cái này khiến Nôn Tuyết rất lợi hại phiền muộn, răng ngà đều kém một chút cắn nát. Đem tóc mái văn đưa lên xe. Còn Lưu Sướng, thì là nói muốn cùng Tiêu Hàn đi một chút. Lưu Huệ Văn tự nhiên đáp ứng. Nàng ước gì nữ nhi của mình cùng cái này sắp là con rể, có thể càng thêm thân mật một điểm. Mà lại bọn họ khó như vậy bỏ khó phân, cũng nói giữa bọn hắn quan hệ thật rất tốt. Lưu Huệ Văn rời đi về sau, Tiêu Hàn rốt cục buông lỏng một hơi, hắn lộ ra huệ vài nụ cười, cảm thán nói, cuối cùng kết thúc. Rất lợi hại hiển nhiên, vô luận cái này mẹ vợ là thật hay là giả, đều bị Tiêu Hàn cảm giác được gáp lực rất lớn. Mà Lưu Sướng làm theo nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nàng nói ra, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi thôi, chủ yếu là ta buổi chiều cũng nhàn như cờ ca chư nở dê, cho nên trợ giúp ngươi diễn xuất trận này cho vui. Tiêu Hàn chẳng hề để ý nói ra. Lưu Sướng gật đầu, trong nội tâm nàng đối Tiêu Hàn vẫn là cảm kích. Bất quá, nghĩ đến một chuyện khác, sắc mặt nàng trầm xuống. Cái kia Tô Mộc Thanh là chuyện gì xảy ra, ngươi đã có vị hôn thê, vì cái gì tốt muốn đi trêu chọc Phương Vân? Ta cho ngươi biết, nàng rất yếu đuối, chịu không được đả kích. Lưu Sướng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt bất mãn. Người nào muốn đả kích nàng ta diệt hắn. Tiêu Hàn trừng to mắt, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Lưu Sướng nhưng không có bị hắn lừa gạt, nàng cười lạnh nói, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Tiêu Hàn biểu lộ nghiêm túc xuống tới, hắn nhìn chằm chằm Lưu Sướng, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, nếu như Phương Vân đi cùng với ta, nàng sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, sẽ chỉ càng ngày càng hạnh phúc. Về phần Tô Mộc Thanh, đúng là ta vị hôn thê. Nghe được hắn lời nói, Lưu Sướng giận tím mặt, nàng trực tiếp một bàn tay quất hướng Tiêu Hàn gương mặt, sau đó tức giận nói, ngươi đổ vô sỉ này, ngươi đem Phương Vân đưa ở chỗ nào? Chương 177, bạn trai. Tiêu Hàn một phát bắt được Lưu Sướng tay, hắn cũng không tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, có một số việc ngươi không hiểu. Ta cũng không trách ngươi, nhưng là ta vợ ơn nở con nở muốn cùng ngươi nói, chỉ có đi theo ta, Phương Vân mới có hạnh phúc. Ngươi coi mình là tình thánh đây. Lưu Sướng cười lạnh. Muốn tin hay không? Tiêu Hàn bĩu môi, vung ra Lưu Sướng tay, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chuyện này giúp đến nơi đây, thực cũng liền không sai biệt lắm, để chú ý bay phiền một là, đến giúp sau cùng, Lưu Sướng lại còn cùng mình tức giận đây. Nghĩ đến Phương Vân. Tiêu Hàn cũng ý thức được, chính mình có thật nhiều thiên không có đi gặp Phương Vân. Nhìn một chút sắc trời, Tiêu Hàn quyết định hiện tại không đi quấy rầy Phương Vân, chờ ngày mai ca nhạc hội kết thúc lại nói. Hắn đi đường, một cỗ xe chạm mặt tới. Đồng Minh Nguyệt. Tiêu Hàn hơi có chút kinh ngạc. Lên xe không? Đồng Minh Nguyệt hỏi. Gật gật đầu, Tiêu Hàn mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt. Tìm ta làm cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Nhiều ngày như vậy. Đồng Minh Nguyệt đều không có tìm chính mình, hiện tại tìm đến mình, khẳng định là có chuyện. Ta muốn tham gia một cái yến hội, thiếu một cái bạn trai. Khoe miệng buốc lên một vòng đẹp mắt nụ cười, Đồng Minh Nguyệt không có trưng cầu Tiêu Hàn đồng ý, liền trực tiếp lái xe hướng mục đích xuất phát. Tiêu Hàn thở dài một hơi, Đồng Minh Nguyệt nhìn về phía hắn, một đôi mắt sáng bên trong mang theo điểm điểm ý cười. Làm sao nàng tốt cười hỏi, chỉ là hơi nhíu khoe miệng, liền là một loại đẹp nhất tư thái. Sơ sơ chính mình mặt, Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra, người quá đẹp trai thật không có cách nào, cũng là nhàn không xuống A, vừa giải quyết một cái, hiện tại lại tới một cái, ta làm sao như vậy xấu số đây. Hắn một bộ ai thán bộ dáng, để Đồng Minh Nguyệt buồn cười. Nam nhân này, mãi mãi cũng là như thế này, không giống bình thường, không có che giấu tại hư ngụy dưới gương mặt ưu nhã, có chỉ là chân thật. Tuy nhiên tại những cái kia người xem ra, loại người này không ra gì, nhưng là Đồng Minh Nguyệt lại cảm thấy, cái này mới là nam nhân. Không tệ, ai bảo ngươi quá đẹp trai đây. Đồng Minh Nguyệt có chút thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhất thời đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Lái xe đâu muội tử? Tiêu Hàn tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lúc này, Đồng Minh Nguyệt kịp phản ứng, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, che giấu chính mình thất thố. Sau đó lại không tự chủ được thở dài nói, ngươi là người thứ nhất để cho ta thất thố nam nhân, thật sự là hồng nhan họa thủy a, ta là nam tích. Tiêu Hàn nhắc nhở. Nam hồng nhan. Đồng Minh Nguyệt từ tốn nói. Tiêu Hàn, xe đi vào một cái vàng son lộng lẫy hội sở phía trước, tên rất lợi hại như cờ ca chư nở dê, tự làm vàng son lộng lẫy. Hai người xuống xe, khi thấy nửa tay háo thời điểm, Đồng Minh Nguyệt khỏe miệng bước lên một vòng đẹp mắt nụ cười. Nàng nhẹ nhàng kéo lại Tiêu Hàn cánh tay, sau đó đi vào bên trong. Rất nhiều người quăng tới kinh ngạc thần sắc, mặc một cái lo lắng, tới tham gia yến hội người, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà tại Tiêu Hàn bên người nữ nhân kia, càng làm cho những người này giật mình. Kinh thành Đồng gia đại tiểu thư, nhận biết nàng rất nhiều người, bởi vì đây là một cái thương nghiệp kỳ tài, tại ngắn ngủi thời gian 5 năm, đem một cái gần như phá sản tập đoàn, trực tiếp dẫn theo giết vào thế giới top 500, thậm chí bài danh phi thường cao. Mà lại, nàng bản thân mỹ mạo càng là kinh người, ở trước mặt nàng, cái gì lưu thiên tiên đều là phù vân, không kịp nàng một nửa. Chưa từng có nghe nói Đồng Minh Nguyệt có bạn trai, nàng mỗi lần xuất hiện, đều là nữ cường nhân bộ dáng. Hôm nay loại này y y như là chim non nép vào người bộ dáng, dọa sợ không ít người. Nhìn hai người như thế thân mật bộ dáng, rất nhiều người đều biết, phải có chuyện lớn phát sinh. Hai người đi vào trong đại sảnh, mới vừa vào đến, Tiêu Hàn liền nhìn thấy một người quen, Chu Vũ, hắn đang cùng một đám thanh niên công tử nói chuyện. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Chu Vũ sững sờ một chút. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn bên người Đồng Minh Nguyệt, Chu Vũ cười, hắn biết hôm nay có trò vui nhìn. Trăng sáng, đứng tại Chu Vũ bên người một thanh niên kích động hô, hắn đi tới, một mặt kinh hỉ biểu lộ. Nhìn hắn bộ dáng, vờ ơ ý ma hoàn toàn đem Tiêu Hàn cho xem nhẹ. Đồng Minh Nguyệt quét hắn liếc một chút, không nói gì, thần sắc dị thường bình thản, hồn nhiên không có đối phương sự kích động kia cảm giác. Bị nàng ánh mắt nhìn trong lòng chợt lạnh, lúc này, người thanh niên kia lúc này mới phát hiện Tiêu Hàn tồn tại. Trên mặt hắn bắp thịt, hơi hơi run rẩy một chút, mới nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn cau mày, một bộ cảnh giác thần sắc nhìn chằm chằm thanh niên. Thanh niên sững sờ một chút, sau đó cau mày, nói ra, ta chỉ là muốn biết thân phận của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi là coi trọng ta sắc đẹp đâu, hù chết ta. Tiêu Hàn một bộ buông lỏng một hơi bộ dáng. Cùng thanh niên đứng chung một chỗ mấy người, lúc này tất cả đều phun, bọn họ im lặng nhìn qua Tiêu Hàn, cái này đậu bị là nơi nào tới. Thanh niên cũng là sững sờ một chút, vờ ơ y ma không có tức giận, hắn nhìn qua Đồng Minh Nguyệt, có chút khổ sở nói ra. Trăng sáng, chẳng lẽ đây chính là ngươi nói phải cho ta trả lời chắc chắn, ngươi ưa thích lại là dạng này một người nam nhân. Hắn một bộ thống khổ biểu lộ, hiển nhiên là khó chịu tới cực điểm. Không tệ, hắn chính là ta ưa thích nam nhân. Đồng Minh Nguyệt từ tốn nói, giống như là một chút cũng không nhìn thấy Mộ Dung Thủy cái kia thống khổ biểu lộ. Ta có thể không có nói qua ta thích ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, đem ở đây người đều giật mình. Bọn họ giống như là gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này vờ ơ y ma cự tuyệt Đồng Minh Nguyệt ngay cả Chu Vũ, đều là một bộ im lặng bộ dáng. Tiêu Hàn trong trường học, cùng mấy nữ sinh đều có nghe đồn, bây giờ lại để đó Đồng Minh Nguyệt dạng này một đại mỹ nữ không động tâm, hắn cảm thấy cái thế giới này quả thực đều muốn rối loạn. Người quá phận. Mộ Dung Thủy trừng to mắt, hắn mạnh ngăn chặn chính mình lửa giận, cái kia thần sắc quả thực giống như là muốn ăn Tiêu Hàn một dạng. Ta làm thế nào mới không coi là quá phận tiếp nhận Đồng Minh Nguyệt, sau đó buổi tối hôm nay thì ôm nàng Vũ. Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Nghe được hắn, Mộ Dung Thủy nhất thời thần sắc nhất thanh, hắn vội vàng nói, không được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, người hắn meo là ngu ngốc đi, lão tử dựa vào cái gì nghe ngươi, nao tản không nên cách ta gần như vậy, hội truyền nhiễm. Tiêu Hàn rốt cục bạo phát, hắn cảm thấy mình gặp được một người bị bệnh thần kinh. Người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bọn họ quả thực cho là mình sinh ra nghe nhầm, đường đường Mộ Dung gia đại thiếu, lại bị mắng thành cái này hùng dạng. Nhìn Mộ Dung Thủy một bộ ngơ ngác bộ dáng, hiển nhiên hắn còn chưa kịp phản ứng đâu, mọi người suy đoán, chờ đến Mộ Dung Thủy kịp phản ứng về sau, khẳng định hội nhịn không được động thủ. Bất quá, sự tình ngoài dự liệu của bọn họ, Mộ Dung Thủy chỉ hơi hơi sững sờ một chút, sau đó lộ ra một vòng cười khổ, nói, ta thật sự là một cái kẻ ngu. Chương 178, ngươi thích ta một điểm nào? Vỗ vỗ Mộ Dung Thủy bả vai, Tiêu Hàn cảm thán nói, biết liền tốt, còn có thể cứu. Tốt cái bữa, ngươi đi một bên chơi đi. Mộ Dung Thủy dở khóc dở cười, gia hỏa này thật sự là tức chết người không đền mạng. Nhìn Đồng Minh Nguyệt liếc một chút, Mộ Dung Thủy khẽ thở dài một tiếng, hướng đi một bên. Chu Vũ có chút buồn bực, lúc đầu nếu coi trọng bộ phim, kết quả lại không nghĩ tới Mộ Dung Thủy vậy mà như thế không góp sức, bị Tiêu Hàn cơ hồ lời nói, thì cho làm hành quân lặng lẽ. Ngẫm lại, hắn nhịn không được nói ra, Mộ Dung Thủy, ngươi cứ như vậy buông tha tiểu tử kia bằng không đâu? Mộ Dung Thủy hỏi ngược lại. Tối thiểu nhất muốn giáo huấn một chút hắn a, Đồng Minh Nguyệt thế nhưng là trong lòng người nữ thần. Chu Vũ mê hoặc no y còn lại người nghe đến đó, cũng nói giúp vào, không tệ, cứ như vậy nhìn lấy mình thích nữ nhân, bị người khác cho ngọt chạy, cái này tính là cái gì sự tình a, nhất định muốn giáo huấn một chút tiểu tử này. Bọn gia hỏa này, không có một cái nào là đèn cạn dầu, tất cả đều giật dây Mộ Dung Thủy xuất thủ. Xem bọn hắn liếc một chút, Mộ Dung Thủy cười nhạt một tiếng, nói ra, liền Nam Phương Thái tử đều chạy trở về. Ta muốn là xuất thủ, Thiên Dương thành phố Tiêu Hàn, một cái khủng bố gia hỏa. Mọi người sững sờ, trừ Chu Vũ bên ngoài, bọn họ cũng không biết tin tức này. Liền Nam Phương Thái tử đều không kẻ địch, bọn họ rốt cuộc minh bạch Mộ Dung Thủy vì cái gì không phát làm. Các ngươi à, cũng phải thường xuyên quan tâm một chút Hoa Hạ đại sự, tứ đại tông sư chết thảm, Giang Hà bị giết, một cái ôm kiếm sứ giả đều bị giết mất. Các ngươi cảm thấy ta Mộ Dung Thủy có mấy cái mạng đầy đủ người này giết? Mộ Dung Thủy cười nhạt một tiếng. Trừ Chu Vũ, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, bọn họ lúc đầu coi là Tiêu Hàn chỉ là một cái mạ ạ đồng, không nghĩ tới là người ta căn bản chính là sát thần. Chu Vũ, ngươi hẳn là nhận biết Tiêu Hàn a? Mộ Dung Thủy đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Chu Vũ. Run lên trong lòng, Chu Vũ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hắn vừa cười vừa nói, ta chỗ nào nhận biết? Phải biết hắn lời nói, ta chỗ nào sẽ còn để ngươi tìm hắn để gây sự á? Chu Vũ tuy nhiên đang giải thích, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, cái này Mộ Dung Thủy chỉ sợ là hoài nghi mình. Mộ Dung Thủy từ chối cho ý kiến, ngay lúc này, Tiêu Hàn lại đi tới, nhìn chằm chằm Chu Vũ, thuận miệng nói ra, Vũ thiếu đúng không, lần trước giao huấn ngươi chẳng lẽ còn không đủ, hiện tại lại phải giật dây người khác tới đối phó ta, ngươi cho rằng ta nói cái này Mộ Dung Thủy là kẻ ngu. Hắn thì thật là khờ tử a đến, hoang luôn trực tiếp bị vạch trần. Tiêu Hàn cầm qua một cái bánh ngọt, trả lời Đồng Minh Nguyệt bên người. Đồng Minh Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, nàng không chút khách khí, đem Tiêu Hàn trong mâm điểm tâm, trực tiếp đoạt tới, sau đó nhét vào chính mình mê người trong cái miệng nhỏ nhắn. Người ăn không sẽ tự mình cầm a? Tiêu Hàn có chút bất mãn. Lười nhắc động. Đồng Minh Nguyệt hề phải nói ra. Dựa vào ngươi. Tiêu Hàn phiền muộn nói ra. Đồng Minh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, hướng Tiêu Hàn ném một cái mị nhãn, nói ra, đến nha. Tiêu Hàn, hai người vừa nói vừa cười, cái này khiến chung quanh nam nhân có chút hâm mộ, có thể cùng Đồng Minh Nguyệt đi gần như vậy, đối với này một người nam nhân tới nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Cái kia Mộ Dung Thủy không tệ, ngươi vì cái gì không thích hắn? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Hắn đối Mộ Dung Thủy cảm giác vẫn được, Đồng Minh Nguyệt tuy nhiên ưa thích hắn. Nhưng là Tiêu Hàn ở sâu trong nội tâm, đối với loại này nữ cường nhân, vẫn có chút kiêng kỵ. Bởi vì nàng quá mạnh, làm cho nam nhân đều có một loại cảm giác bất an, sợ bị trưởng khống. Tại không có tuyệt đối nắm chắc có thể chinh phục nữ nhân này thời điểm, Tiêu Hàn vẫn là đứng xa mà trông. Quả thật không tệ, nhưng là không thích hợp ta, ta thích người là người, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng thế. Đồng Minh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Để hắn lại có một loại hoảng hốt cảm giác. Ngươi đến thích ta một điểm nào, ta đổi còn không được sao? Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra. Đồng Minh Nguyệt trợn mắt hốt mồm, đây là lớn nhất đả thương người lời nói đi, nàng cảm giác được Tiêu Hàn đối với mình kháng cự, nhưng lại không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn kháng cự. Vừa rồi lời nói, tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm, nói thẳng ra. Hít một hơi thật sâu, Đồng Minh Nguyệt trên mặt lộ ra mê người nụ cười, nàng tới gần Tiêu Hàn bên thai, nhẹ nhàng hỏi, tại sao muốn nói như vậy, chẳng lẽ ta không tốt sao? Ngươi là quá tốt, tốt để cho ta có chút bất an. Tiêu Hàn không có che giấu ý nghĩ của mình. Thực ngươi sao không tự tin một điểm, chinh phục ta, có lẽ ta chính là một cái tiểu nữ nhân. Đồng Minh Nguyệt cười càng thêm mê người. Tiêu Hàn nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái, sóng mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Mộ Dung Thùy nhìn lấy hai người thân cận bộ dáng, hắn sắc mặt tái nhợt, quyền đầu nắm chặt gấp, trong lòng giống như là bị đao cắt một dạng. Chu Vũ phiền muộn đứng tại cách đó không xa, hắn hiện tại đã bị bài trừ tại Mộ Dung Thùy trong hội. Hắn trong lòng tức giận, nhìn về phía Mộ Dung Thùy trong ánh mắt, hiện lên một vòng oán độc. Náo hải tại điên cuồng chuyển động, Chu Vũ đột nhiên cười, nhưng là ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Mộ Dung Thùy, đã ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta vô tình. Hắn ở trong lòng hung dữ nghĩ đến. Hắn rời đi nơi này, một cái âm mưu triển khai. Yến hội chủ nhân, là Mộ Dung gia một cái hợp tác đồng bọn, tại Thiên Dương thành phố xem như so sánh nổi danh một cái thương nhân. Hắn xuất hiện, gây nên không ít chú ý bất quá hắn lại không để ý đến quá nhiều người, chỉ là cùng Mộ Dung Thùy hàn huyên một chút, sau đó trở về Đồng Minh Nguyệt trước mặt. Đồng tiểu thư, không nghĩ tới ngài thực biết đi vào cái yến hội này, tại hạ thật sự là quá vinh hạnh. Yến hội chủ nhân đi tới, thần sắc có chút quyết định. So sánh dưới, Đồng Minh Nguyệt thậm chí so Mộ Dung Thùy càng thêm có sức hấp dẫn. Đối với giới kinh doanh người mà nói, nếu là cùng Đồng Minh Nguyệt dính líu quan hệ, đối công ty mình phát triển, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Lục Lao bản mời, ta nào dám không nể mặt mũi, Thiên Dương thành phố giới kinh doanh, Lục Lao bản có thể nói là cờ xí nhân vật, về sau trăng sáng muốn ở chỗ này lẫn vào, còn cần Lục Lao bản chiếu cố đây. Đồng Minh Nguyệt từ tốn nói, tuy nhiên ngữ khí rất bình thản, nhưng là nhìn ra được, cái này Lục Lao bản cao hứng phi thường. Tại giới kinh doanh có thể cùng Đồng Minh Nguyệt dính bên trên quan hệ, đều là một loại cực vinh diệu sự tình, huống chi Đồng Minh Nguyệt còn nói ra khách khí như vậy lời nói, quả thực để cái này Lục Lao bản hoan hỉ điên. Ha ha, Đồng tiểu thư nói giỡn, cùng ngài so sánh, ta thật cái gì cũng không tính, nếu như về sau Đồng tiểu thư có cần dùng đến Lục mô địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần họ Lục có thể làm, nhất định sẽ đi làm. Đây cơ hồ là làm ra cam đoan, có chu tờ không tiếc hết thể cảm giác. Thật sâu nhìn Lục Lao bản liếc một chút, Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, nhất định. Lục Lao bản cười, cao hứng phi thường. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, muốn còn muốn hỏi Tiêu Hàn thân phận, ngay lúc này, Tiêu Hàn biểu lộ đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, chén trong tay tử, trực tiếp bị bóp vỡ nát. Một cỗ băng lãnh khí tức từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chương 179, hai bên không lấy lòng. Lục Lao bản ngạc nhiên, nhịn không được lui lại mấy bước, tuy nhiên Tiêu Hàn không phải nhằm vào hắn, nhưng là Lục Lao bản lại có một loại đối mặt hồng thủy manh thú cảm giác. Hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, cái này Đồng Minh Nguyệt nam nhân bên người, đến là lai lịch gì, làm sao dọa người như vậy. Theo Tiêu Hàn ánh mắt, Đồng Minh Nguyệt trông đi qua. Một cái hơn 20 tuổi nữ tử, một thân ngắn gọn trang phục nghề nghiệp, lúc này chính bưng bít lấy chính mình mặt, trừng mắt một người trung niên nam nhân. Cái kia cái trung niên nam nhân Đồng Minh Nguyệt cũng nhận biết, là Thiên Dương thành phố một cái rất nổi danh thương nhân, gọi là Vương Nhạc, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, người này làm việc còn tính là không tệ, nhưng là duy nhất khuyết điểm, cũng là, mà lại chỉ cần cùng nữ nhân có quan hệ, gia hỏa này cơ hồ có thể lục thân bất nhận. Đồng Minh Nguyệt đã từng hợp tác với hắn qua một cái tiểu sinh ý, gia hỏa này cũng động qua tâm, bất quá bị Đồng Minh Nguyệt kém một chút phế về sau, thì hoàn toàn trung thực. Thối nữ nhân, lão tử coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, cái này tờ đơn ngươi muốn là muốn ký đến lời nói, liền bồi lao tử một đêm, không phải vậy lời nói, toàn bộ Thiên Dương thành phố ngươi cũng tiếp không đến một cái tờ đơn. Vương Nhạc cười lạnh nói, một bộ không sợ ngươi không đáp ứng biểu lộ. Không có khả năng, ngươi chết cái ý niệm này đi. Bị đánh một bạn hai, nữ nhân rất lợi hại hủy khuất, nhưng là lập trường y thì nguyên rất lợi hại kiên định, nàng quay người thì muốn rời đi. Ở chỗ này, không có người sẽ vì nàng mà đắc tội Vương Nhạc. Tất cả mọi người là người làm ăn, lợi ích trí thượng. Nhưng là nàng không nghĩ tới là, Vương Nhạc căn bản cũng không có buông tha nàng dự định, hắn kéo lại nữ nhân, sau đó cười lạnh nói, muốn đi không có dễ dàng như vậy, buổi tối hôm nay liền xem như dùng sức mạnh, ta cũng phải lên ngươi. Tất cả mọi người là lãnh diễm bọng đái, giống như là không có thấy cảnh này, cũng không có thấy trước mắt hình ảnh một dạng. Nữ nhân gốc, trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Vương Nhạc trong nháy mắt trừng to mắt, thân thể của hắn run rẩy, bưng bít lấy chính mình giữa hai chân, thì chậm rãi ngã xuống, chỉ là cái kia một đôi hoán độc con mắt, vẫn là hung dữ nhìn chằm chằm nữ nhân, gian nan hô, cho ta bắt hắn lại. Hai người lao ra, đây là Vương Nhạc đồng bạn, bọn họ hướng nữ nhân năm tới. Nữ người tuyệt vọng, nàng mang giày cao gót, chỗ nào có thể chạy thoát được. Trong óc hiện lên một thân ảnh, nàng cắn cắn chính mình môi, mình coi như là chết, cũng sẽ không để người chiếm một chút lợi lộc. Nghĩ tới đây, nữ nhân đột nhiên trực tiếp hướng một bên tường hung hăng đụng tới. Một màn này hù đến tất cả mọi người, người nào cũng không nghĩ tới, một cái nhìn rất lợi hại yếu đuối nữ nhân, vậy mà như thế cương liệt. Cái kia hai cái Vương Nhạc đồng bạn, cũng là sắc mặt tái nhợt, cái này muốn là chết người, thì không dễ giải quyết. Nữ nhân nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Nhưng vào lúc này, một cái rộng lớn lồng ngực, đưa nàng ngăn trở, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bên tai chuyển tới một quen thuộc thanh âm ôn nhu, nữ nhân ngúng ốc. Thân thể run lên, Phương Vân ngẩng đầu, nàng trừng to mắt, nhìn qua tấm kia quen thuộc mặt, đột nhiên hoa một tiếng khóc lên. Tiêu Hàn vỗ Phương Vân cõng, hắn đem ánh mắt quăng tại Vương Nhạc trên thân. Lúc này, Vương Nhạc cũng có chút thư giãn tới, vừa rồi Phương Vân một cước kia rất lợi hại vội vàng, tuy nhiên rất là đau đớn, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Lúc này thấy đến mình muốn nữ nhân, lại bị một nam nhân khác ôm vào trong ngực, Vương Nhạc giận. Chính mình cũng bị đá một chân, lại ngay cả một cọng lông đều không có đụng phải đâu, hắn khó chịu tới cực điểm. Gian nan đứng lên, Vương Nhạc chỉ Tiêu Hàn, hắn lạnh lùng nói ra, tiểu tử, thả ra ngươi trong ngực nữ nhân. Nhẹ nhàng sờ một chút Phương Vân mặt, nhìn thấy phía trên cái kia đỏ tươi dấu ngón tay, Tiêu Hàn nhìn một chút Vương Nhạc, hắn từ tốn nói, ngươi là cái gì một cái tay đánh nàng tiểu tử, ta để ngươi buông nàng ra không có nghe thấy sao? Vương Nhạc gặp Tiêu Hàn căn bản là không để ý tới mình lời nói, hắn nộ khí trùng thiên, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Mà hắn hai người đồng bạn, lúc này cũng kịp phản ứng, bọn họ cười lạnh nói, tiểu tử, thức thời thì nhanh chóng ly khai, muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng muốn nhìn một chút đối phương là ai, thừa dịp chúng ta Vương Tổng không có tức giận trước đó, xéo đi nhanh lên. Lục Lão Bản đi tới, hắn cau mày nói với Vương Nhạc, Vương Tổng, cho ta một bộ mặt, chuyện này coi như đi. Dù sao, đây là hắn tổ chức kiến hội, tiếp tục náo loạn, trên mặt hắn cũng khó nhìn, mà lại Tiêu Hàn là cùng Đồng Minh Nguyệt cùng một chỗ, trợ giúp Tiêu Hàn, cũng có thể để Đồng Minh Nguyệt đối với mình có hảo cảm hơn, đến lúc đó muốn hợp tác với Đồng Minh Nguyệt một chút kinh doanh, vậy liền dễ dàng nhiều. Lục Lão Bản, hôm nay không phải huynh đệ ta không nể mặt ngươi, thật sự là huynh đệ quá mất mặt, muốn để ta không động tay cũng được, để đem tiểu tử kia nữ nhân cho ta đưa ra tới. Vương Nhạc cười lạnh nói, hắn tức giận mười phần, cũng không phải là vô cùng kiêng kỵ Lục Lão Bản. Lục Lão Bản thần sắc hơi có chút do dự, hắn cảm thấy vì một nữ nhân, đắc tội Vương Nhạc, thật sự là có chu tờ được trả bằng mất. Đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, khi thấy Tiêu Hàn cái kia băng lãnh ánh mắt thời điểm, Lục Lão Bản run một cái. Hắn cắn răng một cái, nói ra, Vương Tổng, hôm nay sự tình, đúng là ngươi không đúng. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn đây là đang, mặc kệ Tiêu Hàn là thân phận gì, chỉ cần Đồng Minh Nguyệt đầy đủ coi trọng hắn, chính mình đứng tại Tiêu Hàn bên này, liền sẽ có chỗ tốt. Có thể kết giao Đồng Minh Nguyệt, đắc tội một cái Vương Nhạc, như thế không tính là gì. Lục Lão Bản, ngươi đây là ý gì muốn cái cửu đoán sao? Vương Nhạc giận, hắn không nghĩ tới, Lục Lão Bản vờ ơ y mà cũng không nể mặt chính mình. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lúc này, Lục Lão Bản cũng có chút tức giận, rõ ràng là gia hỏa này tại chính mình trên yến hội nháo sự, không nể mặt chính mình, bây giờ nói tựa như là chính mình có lỗi với hắn một dạng, cái này khiến Lục Lão Bản trong lòng rất là không cao hứng. Mộ Dung Thùy ngồi ở một bên, có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn này, hắn nhịn không được lắc đầu, cái này Vương Nhạc quả thực cũng là đang tìm cái chết. Hừ, Lục Lão Bản đã nói như vậy, ta họ Vương cũng không có chuyện gì để nói, hy vọng ngươi về sau sinh ý sẽ làm thuận lợi. Vương Nhạc gâm vừa cười vừa nói. Hắn lời nói để Lục Lão Bản sắc mặt càng thêm âm trầm, đây rõ ràng cũng là đang uy hiếp chính mình. Vương Tổng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cho là ta Lục Nhất Lương là dễ khi dễ sao? Lúc này, Vương Nhạc có loại muốn bạo phát cảm giác. Vương Nhạc không nói gì, chỉ là trên mặt cười lạnh, cũng đã nói rõ hắn chính là cái này ý tứ. Tiêu Hàn có chu tờ không kiên nhẫn, hắn chừng Lục lão bản liếc một chút, nói ra, tránh qua một bên đi, đừng tại đây chậm trễ sự tình. Lục Nhất Lương trợn mắt hốt mồm, chính mình đây là ngược lại cái gì nấm mốc, hai bên đều không lấy lòng. Hắn trong lòng tức giận, muốn phát tác. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Vương Nhạc, hắn lạnh lùng nói ra, đã ngươi không nói là cái tay kia, ta thì phế ngươi hai cánh tay tốt. Sau khi nói xong, Tiêu Hàn ánh mắt sững sờ, một cái tay như dao, chém ra qua. Phúc! Một cánh tay bay ra ngoài, máu tươi phun khắp nơi đều là, Tiêu Hàn động tác bất biến, lần nữa chém về phía mặt khác một cánh tay. Chương 180, giận dữ vì hồng nhan. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại tất cả mọi người nhìn ngốc, người nào cũng chưa kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Vương Nhạc chính mình cũng giống như vậy. Thẳng đến kịch liệt đau đớn, truyền đến não hải thời điểm, Vương Nhạc mới phát ra kinh thiên kêu thảm. Nóa, may mắn không có trêu chọc cái này Tiêu Hàn. Mộ Dung Thủy Tâm bên trong run một cái. Chu Vũ cũng giống như vậy, sắc mặt tái nhợt, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng là trong lòng cái chủ ý kia, lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần hắn hoàn thành chính mình kế hoạch, Mộ Dung gia thì lại biến thành hắn đối phó Tiêu Hàn một cây đao. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn trực tiếp một chân đá ra qua, trúng đích Vương Nhạc giữa hai chân. Vương Nhạc trực tiếp bị đá bay ra ngoài, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, hắn để cử một mảnh đỏ thẫm, muốn đến là phía dưới cũng bị đá nát. Thật sự là quá ác, ánh sáng là như thế này thương tổn, cơ hồ muốn Vương Nhạc nửa cái mạng. Bất quá Tiêu Hàn lại không có chút nào để ý. Hắn bung ra sắc mặt tái nhợt phương vân, sau đó đi qua, tùy tiện tại ngất đi Vương Nhạc trên thân đá hai lần, hắn hai cái chỗ cụt tay máu tươi, thần kỳ ngừng. Sau đó Tiêu Hàn đưa mắt nhìn sang vừa rồi muốn ngăn cản phương vân nam nhân, hắn lộ ra một vòng nụ cười. Hai người kém một chút hoảng sợ co quắp, bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ muốn chạy, ngược lại là lại phát hiện mình chân căn bản cũng không nghe sai sự. Tiêu Hàn đi qua. Trực tiếp một người một chân, đá tại bọn họ trên đùi. Xoạt xoạt một tiếng, hai người chân bị đá đoạn. Nhìn một màn trước mắt, Lục Nhất Lương cảm giác mình đầu có chút không rõ, tốt tốt một cái yến hội, làm sao làm thành bộ dạng này. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan, Tiêu Hàn tốt lắm, ta không có nhìn lầm ngươi. Đồng Minh Nguyệt cười hì hì đi tới, kéo Tiêu Hàn một cái cánh tay. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, lại đưa nàng cánh tay hất ra. Cái này khiến rất nhiều người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, Đồng Minh Nguyệt cái này tuyệt thế giai nhân ôm ấp yêu thương, đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ vui lệnh ra, nhưng là Tiêu Hàn lại trực tiếp hất ra Đồng Minh Nguyệt. Phương Vân Hiếu Kỳ nhìn Đồng Minh Nguyệt liếc một chút, trong lòng có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Đồng Minh Nguyệt quá ưu tú, chỉ là loại kia vô địch mặt, tăng thêm thân thể lên khí chất, cũng đủ để cho thế gian 99% nữ nhân cúi đầu. Tha Phương Vân, là nữ nhân ta. Ta không qua nở các ngươi là ai, nhớ kỹ ta lời nói, ai dám khi dễ nữ nhân ta, tên phê vở tờ kia hạ chẳng cũng là ví dụ. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, hắn lôi kéo Phương Vân có chút băng lánh tay nhỏ, ánh mắt đảo qua những người kia, để những người kia nhịn không được đánh dùng mình một cái. Bất quá, nhưng có ít người xem thường, tuy nhiên Tiêu Hàn lấy tay liền đem người cánh tay cho chặt đi xuống. Nhưng là tại có ít người xem ra, cái kia bất quá chỉ là cá nhân dũng vũ mà thôi, người lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được viên đạn Tiêu Hàn cảnh cáo, trong lòng bọn họ khịt mũi coi thường. Đồng Minh Nguyệt bị Tiêu Hàn đưa tay vứt bỏ, nàng không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo nụ cười, đi tới, tiếp tục ôm lấy Tiêu Hàn một cái khác cánh tay. Liếc nhìn nàng một cái, Tiêu Hàn không có lần nữa vứt bỏ nàng cánh tay. Các ngươi khẳng định rất nhiều trong lòng người xem thường, bất quá các ngươi muốn là biết tên hắn lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ không đem hắn cảnh cáo xem như trò đùa. Đồng Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng nói ra. Hắn là ai? Lục Nhất Lương hiếu kỳ hỏi. Hắn đối Tiêu Hàn thân phận, phi thường tò mò, muốn biết hắn đến là ai cường thế như vậy bá đạo một người nam nhân, không nên là NG vô danh mới đúng. Rất nhiều người đều là ý định này, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Mấy ngày nay tại Thiên Dương thành phố nổi danh nhất người là người nào? Đồng Minh Nguyệt từ tốn nói, liếc có nói rõ. Nhưng là Lục Nhất Lương thần sắc lại biến, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Tiêu Hàn, hắn là diệt Lý gia cùng tôn hổ Tiêu Hàn. Có người cũng nghĩ đến Tiêu Hàn thân phận, nhịn không được hét lớn ra. Trong nháy mắt, nơi này gây nên oanh động. Tiêu Hàn, một cái hoành không xuất thế cường giả, cái bụng diệt Lý gia cùng tôn hổ, danh tiếng nhất thời có 102. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này Tiêu Hàn đến là ai lại không nghĩ tới, hắn vậy mà liền dạng này xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, tuổi trẻ khiến người ta giận sôi. Tiêu Hàn không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận, cái này khiến những người kia kính sợ không thôi. Bị đánh gãy chân hai nam nhân, sắc mặt đại biến, quả thực muốn hoảng sợ ngất đi, chính mình vờ y ma đắc tội dạng này một cái sát thần, bọn họ có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Tốt, chúng ta đi thôi, nơi này quá ổn. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn mang theo hai nữ nhân, đi ra ngoài. Không có người ngăn cản, bao quát Lục Nhất Lương ở bên trong, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bóng lưng, mắt tiễn hắn rời đi. Ta cũng nên đi. Mộ Dung Thủy đứng lên, từ tốn nói. Chu Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, gặp Mộ Dung Thủy rời đi, hắn lấy điện thoại di động ra. Cấp tốc phát ra một cái tin nhắn. Tiêu Hàn bọn họ, đi thẳng tới bên ngoài, Đồng Minh Nguyệt lấy xe, muốn đưa hai người rời đi. Cũng không có cự tuyệt, có miễn phí xe đưa, Tiêu Hàn tự nhiên nguyện ý ba người ngồi lên một cỗ xe, rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhìn túi đầu không nói gì Phương Vân, hắn có chút bất mãn nói ra, về sau phải có chuyện gì, trực tiếp nói cho ta biết, tuyệt đối không nên mạo hiểm nữa. Muốn cho tới hôm nay sự tình, Tiêu Hàn còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Đồng Minh Nguyệt mời mình khi nàng bạn trai, Phương Vân hôm nay thì thật nguy hiểm. Nghĩ đến loại kia kết quả, Tiêu Hàn cũng có chút không rét mà run. Đối với cái này ôn nhu thiếu phụ, hắn là thật có một ít cảm tình. Tự nhiên không hy vọng Phương Vân xảy ra chuyện. Ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại dạng này. Phương Vân cúi đầu xuống, một bộ phạm sai lầm tiểu hài tử bộ dáng. Mà lúc này đây, Đồng Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi, Phương tỷ tỷ, ngươi là làm cái gì sinh ý bị Đồng Minh Nguyệt vấn đề hỏi sững sờ một chút. Phương Vân cũng không biết cô gái này cùng Tiêu Hàn là quan hệ như thế nào. Nàng do dự một chút, vẫn là nói, quảng cáo sách lược, vừa mở một cái công ty nhỏ. Còn không có tiếp vào tờ đơn đây. Nói đến đây, Phương Vân có chút đỏ mặt, chính mình thật sự là quá bất tranh khí. Công ty của chúng ta ngược lại là có một ít quảng cáo nghiệp vụ, hiện tại đang muốn người giúp làm đâu, bằng không lời nói, Phương tỷ tỷ thì đón lấy đi, xem như giúp tiểu muội một chuyện. Đồng Minh Nguyệt lộ ra nụ cười, một bộ cao hứng ngữ khí nói ra. Thật vị muội muội này công ty tên gọi là gì muốn thật sự là có nghiệp vụ lời nói, ta thì đón lấy. Phương Vân mặt mũi tràn đầy kích động, rốt cục muốn tiếp xuống một cái tờ đơn. Nàng gọi là Đồng Minh Nguyệt, hẳn là rất lợi hại, hợp tác với nàng ngược lại là có thể để cho ta yên tâm một điểm, đồng lông mày đẹp, chiếu cố tốt vợ ta. Tiêu Hàn chen miệng nói ra Đồng Minh Nguyệt tên, trực tiếp để Phương Vân giật mình há to mồm. Đồng Minh Nguyệt là ai? Nàng tự nhiên nghe nói qua, Minh Nguyệt tập đoàn chủ tịch, đại quyền trong tay, mà Minh Nguyệt tập đoàn càng là thế giới top 500 bên trong cực kỳ cao tồn tại. Hiện tại, nàng lại muốn cho mình tờ đơn, Phương Vân không phải người ngu, nàng tự nhiên minh bạch, đây là Tiêu Hàn mặt mũi, mà không phải Đồng Minh Nguyệt thật tìm không thấy người. Minh Nguyệt tập đoàn quảng cáo, những đại công ty kia đều muốn tiếp xuống đâu, chỗ nào đến phiên các nàng. Chương 181, che lên một cái ấn. Nghĩ tới đây, Phương Vân có chút kích động nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Ít nàng rất có lòng tin, bởi vì bản thân thì cái nghề này bên trong nhân tài, chỉ cờ NGNZ tâm đi làm, thì nhất định có thể làm ra đồ tốt. Ta tin tưởng Phương tỷ tỷ. Đồng Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng nói ra. Vì cái gì Phương Vân nhịn không được hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, rất đơn giản, bởi vì Phương tỷ tỷ là Tiêu Hàn nữ nhân, ta tin tưởng Tiêu Hàn, tự nhiên cũng tin tưởng Phương tỷ tỷ. Nguyên lai là lý do này, Phương Vân cười cười, gật gật đầu. Nàng trong thần sắc, không có bất kỳ cái gì ăn dấm tâm tình, càng chưa nói tới không cao hứng. Trong lòng thở dài một hơi, trách không được Tiêu Hàn nguyên nhân muốn nữ nhân này, nàng quá bao dung. Phương tỷ tỷ công ty tên gọi là gì, ngày mai cũng là người ta tìm Phương tỷ tỷ hiệp đàm qua. Đồng Minh Nguyệt hỏi. Hàn Vân quảng cáo công ty giải pháp. Phương Vân nói ra, sau đó sắc mặt có chút đỏ. Thực cái tên này, cũng không phải là nàng lấy, mà chính là Lưu Sướng lấy. Bất quá Phương Vân cũng không có phản đối, liền trực tiếp dùng. Tên rất hay. Tiêu Hàn cảm thán nói. Tiêu Hàn cùng Phương Vân, đúng là tên rất hay, tỷ tỷ đối Tiêu Hàn thật sự là tình thâm ý trọng a. Đồng Minh Nguyệt khẽ cười nói. Phương Vân ngượng ngùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, không nói gì. Tiêu Hàn lại là cười đắc ý, sau đó một tay lấy Phương Vân ôm chầm đến, nói ra, đúng thế, cũng không nhìn một chút nàng là ai lão bà. Đồng Minh Nguyệt, xe chạy đến Phương Vân tiểu khu, Tiêu Hàn cùng Phương Vân cùng một chỗ xuống xe, sau đó đuổi Đồng Minh Nguyệt rời đi, cái này khiến Đồng Minh Nguyệt khí quá sức, hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, đồng mỹ nữ lái xe hơi rời đi. Hai người sóng vai đi tại tiểu khu trên đường, Phương Vân vụng trộm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rồi mới lên tiếng, cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Nghe được Phương Vân lời nói, Tiêu Hàn quay người, nhìn chăm chú Phương Vân, hắn là nghiêm túc nói ra, ngươi biết không hôm nay ta rất tức giận. Phương Vân không nói gì, túi thấp đầu. Về sau lại có dạng này người, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta tới giúp ngươi xử lý. Ngươi biết không, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Phương Vân nói ra, cho nàng áp lực rất lớn. Nàng có chút ủy khuất, gật gật đầu, sau đó rốt cục nhịn không được nói ra, ta chỉ là không muốn cho ngươi tìm phiền toái. Nữ nhân này, Tiêu Hàn trong lòng thở dài một tiếng, hắn vươn tay, nâng lên Phương Vân cái cằm, sau đó tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Phương Vân toàn thân run lên, nàng không có tránh né, chỉ là nhìn chăm chú Tiêu Hàn. Che lên một cái ấn, ngươi chính là nữ nhân ta. Ngươi sự tình chính là ta sự tình, về sau không bao giờ cho phép sách phiền phức ta loại lời này. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, bất quá loại này bá đạo, lại làm cho Phương Vân có một loại bất ức cảm giác. Nàng cảm giác được chính mình con mắt có chút mơ hồ, sau đó ôm chặt lấy Tiêu Hàn, chủ động đưa lên chính mình môi đỏ. Hai người kết hôn, mãi cho đến Phương Vân cơ hồ muốn không kịp thở thơ khí vị trí. Nàng trong ánh mắt ẩn chứa thủy quang, nhìn vô cùng rung động lòng người. Hiển nhiên lúc này Phương Vân đã động tình. Đêm nay cho ta đi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại Phương Vân bên tai nói ra. Phương Vân liền muốn gật đầu đáp ứng, nhưng vào lúc này, nàng chung điện thoại di động lại vang lên, đem hai người giật mình. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là trong nhà số điện thoại riêng. Phương Vân nghe, một cái non nớt âm thanh vang lên, mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về, Niếp Niếp có chu tờ sợ hãi. Điện thoại là Niếp Niếp đánh tới. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được kinh ngạc, một cái 4 tuổi đại tiểu nữ hài, vậy mà lại gọi điện thoại. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Phương Vân vội vàng nói, Niếp Niếp chờ một lát, mụ mụ liền muốn đến, Niếp Niếp không sợ. Ừm. Niếp Niếp giòn tan nói ra. Tiểu nha đầu rất lợi hại nghe lời, nhu thuận khiến người ta đều có chút đau lòng. Gặp Phương Vân cúp điện thoại, Tiêu Hàn có chút buồn bực sờ mũi một cái, sau đó nói, xem ra hôm nay ban đêm không được. Thật xin lỗi. Phương Vân gặp Tiêu Hàn có chút thất vọng, vội vàng xin lỗi. Tiêu Hàn lại cười, hắn bóp một chút Phương Vân cái mũi nhỏ, nói ra, làm gì muốn cùng ta nói xin lỗi, ngươi lại không có sai, nhanh đi về đi, không muốn muốn Niếp Niếp một người sợ hãi. Ngươi đi lên sao? Phương Vân hỏi. Nhìn một ít thời gian, đã 10 giờ hơn, lúc này, Phương Vân cùng Niếp Niếp cũng cần phải buồn ngủ. Cho nên Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, không. Ngày mai ta còn có chuyện đây. Vậy được rồi, gặp lại, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Phương Vân căn dặn một tiếng, Tiêu Hàn mới quay người rời đi. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Phương Vân ánh mắt có chút mông lung. Nam nhân này, thật chính là mình mệnh trung chú định người kia đi. Về đến trong nhà, đã là 11 giờ. Căn phòng cách vách, truyền đến đều tiếng hít thở, Tiêu Hàn cũng không có quấy rầy các nàng, trở lại gian phòng của mình ngủ qua. Ngày mai còn muốn trợ giúp Đông Phương Khuynh Thành diễn xuất, Tiêu Hàn tự nhiên muốn điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Dù sao, đã đáp ứng Đông Phương Khuynh Thành, Tiêu Hàn liền muốn làm đến tốt nhất. Nhắm mắt lại, Tiêu Hàn rất nhanh ngủ mất. Bất quá chỉ là ngủ không đến bao lâu, liền bị dưới lầu động tĩnh làm tỉnh lại. Hắn trợn mắt hốt mồm, cảm nhận được cái kia rung động mạnh mẽ, còn có đè nén không được thanh âm, sắc mặt biến thành màu đen. Hai người này... Vợ y ma cũng không biết khiêm tốn một chút, thanh âm đại cả tòa lâu cơ hồ đều có thể nghe thấy. Rơi vào đường cùng, Tiêu Hàn đành phải phong bế chính mình thính lực, cưỡng ép chìm vào giấc ngủ, lúc này mới miễn cho hai người quấy dậy. Trong bóng tối, một thanh niên đứng ở nơi đó, tại trước mặt hắn, ngã xuống mười mấy người, tất cả đều là nhất kích tất sát. Khoe miệng của hắn hơi nhíu, trong nháy mắt biến mất. Thái thượng, hắn xuất hiện tại trong tiểu khu. Chém giết mười mấy tên sát thủ, sau đó lặng yên rời đi. Không bao lâu, có người phát hiện thi thể, tranh thủ thời gian báo động. Tại khoảng cách Thiên Dương thành phố không xa một cái trong thành thị, đây là nhất động trang viên, liên miên bất tuyệt, chiếm diện tích cực lớn. Một cái lao giả, tại bên trong trong một cái phòng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần sắc hắn âm trầm, chằm chằm lấy trước mắt một thanh niên, nghe hắn báo cáo, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Ám sát người lại thất bại, liền người đều không có nhìn thấy, là tại tiểu khu bên ngoài bị giết chết lao giả tức giận nói. Thanh niên quỳ rạp dưới đất, sau đó gật đầu. Cái kia thiên tà y y hệ đệ tử động thủ lão giả hỏi. Do dự một chút, thanh niên lắc đầu, nói, không phải thiên tà y y hệ đệ tử, mà chính là một cái không biết tên cao thủ. Theo người phía dưới báo cáo, người kia là một cái cùng cấp cùng Tiêu Hàn không sai biệt lắm cường giả, sở hữu Trích Tâm Lâu sát thủ, tất cả đều là nhất kích mất mạng. Lão giả biến sắc, nhất kích mất mạng, dù cho lấy hắn thực lực, nếu là làm đến, ít nhất cũng phải tác dụng tám thành thực lực mới được. Mà một thanh niên, liền có thể làm đến điểm này, đây là một cái cực nhân vật đáng sợ. Nhất định là tứ đại kỳ nhân một mạch cao thủ, hơn phân nửa là sát tinh hoặc là thái thượng đệ tử. Lão giả trong nháy mắt dưới phán đoán. Có cái kia hai cái nha đầu tin tức sao lão giả tiếp tục hỏi. Một mực đang truy sát, đã phái ra ba vị hộ pháp, muốn đến các nàng không có khả năng chạy thoát. Thanh niên cung kính trả lời. Lão giả lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn cười lạnh nói. Quân y, lần trước xuất thủ chỉ giết ngươi đồng bạn, lần này ta muốn diệt ngươi, tiếp tục phái người xuất thủ, tìm 5 tên hộ pháp, lại phái 1 tên đường chủ, ta cũng không tin giết không hắn. Chương 182, ngươi bắt không ta. Thanh niên lĩnh mệnh, quay người rời đi. Lão giả ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm thanh niên rời đi phương hướng, phát ra từng đợt âm hiểm cười. Hắn không phải cái gì khác người, chính là Trích Tâm Lâu nhị trưởng lão. Rất lợi hại hiển nhiên. Lần này sát thủ, thực là hắn phải đi. Tiêu Hàn cái này một giấc, cũng không có ngủ được 10 phần an tâm. Vừa ngủ đến hơn 5 giờ sáng, thì có một đám người, trực tiếp phá cửa mà vào. Xoa xoa chính mình con mắt, Tiêu Hàn trơ mắt nhìn lấy phòng ngủ mình cửa bị đa văng, một đám cảnh sát xông tới. Người bị bắt. Dẫn đầu cảnh sát lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, không nhìn nhiều người như vậy đều tại nhi nở thấy chính mình, hắn đánh ngáp một cái. Huệ vải nằm xuống, sau đó hỏi, lý do. Ngươi dính liễu cố ý đả thương người gây nên tàn, nhân chứng vật chứng đều có, hiện tại theo chúng ta đi. Dẫn đầu cảnh sát rất lạnh lùng, mặt không biểu tình nói ra, giống như là một điểm cảm tình đều không có. Ta gây nên tàn người kia là ai? Tiêu Hàn gãi gãi đầu, có chút mơ hồ hỏi. Vương Nhạc, còn có hắn hai cái bằng hữu. Người cảnh sát kia cũng coi là không tệ, lại còn cho Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn giật mình. Xem ra cái kia Vương Nhạc báo động. Hắn khoát khoát tay, một mặt không quan trọng nói ra, cái loại người này tặn bã, phế hắn đối toàn bộ Thiên Dương thành phố đều có chỗ tốt, tiết kiệm hắn lại khi dễ nữ hải tử. Trung niên nam nhân nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vờ ơ y ma gật đầu, nói, ta đồng ý ngươi quan điểm, bọn họ đều là cặn bã, nhưng là pháp luật trước mặt, người người bình đẳng, cho nên ta nhất định phải bắt ngươi. Ngươi bắt không ta. Tiêu Hàn lắc đầu. Người trung niên này cảnh sát lời nói, vẫn là để Tiêu Hàn đối với hắn rất có hảo cảm. Một cái nhìn rất lợi hại chính trực người, nhưng là không có chút nào bảo thủ, biết cái gì là tốt cái gì là xấu. Dù cho đến bắt chính mình, cũng là hắn chỗ chức trách. Chỉ cần là có tội người, không có cảnh sát không thể bắt. Trung niên cảnh sát lạnh lùng nói ra. Đáng tiếc ngươi xác thực không thể bắt hắn. Cười lạnh một tiếng vang lên, Lý Ôn Huyền xuất hiện, nàng đi tới. Để trung niên cảnh sát có chút giật mình. Lý tiểu thư, ngươi là có ý gì? Tuy nhiên thân phận của ngươi rất lợi hại, nhưng là QNZ không thể ngăn cản chúng ta bắt phạm nhân. Trung niên cảnh sát có chút bất mãn nói ra. Lý Ôn Nguyễn cười nhạt một tiếng, nàng nhìn chằm chằm trung niên cảnh sát, nói ra, vương đội, ta không phải ngăn cản ngươi bắt người, mà chính là người này, các ngươi không thể bắt, trừ phi có quân ủy hội bắt lệnh, nếu không người nào cũng không thể bắt hắn. Vương đội trừng to mắt. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hắn là ta người lãnh đạo trực tiếp. Lý Ôn Nguyễn từ tốn nói. Lý Ôn Nguyễn người lãnh đạo trực tiếp, cái kia vương đội trầm mặc, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thần sắc gâm tình bất định. Cho dù là đồ đau người, QNZ không thể tùy ý giết người, mà lại đêm qua, cái tiểu khu này phát sinh đặc biệt lớn án mạng, 10 cái không rõ lai lịch người, bị người giết chết, rất có thể cũng là hắn làm. Vương đội cũng không có lập tức nhượng bộ. Mà chính là lạnh lùng nói ra. Lý Ôn Nguyễn sững sờ một chút, mười mấy cái nhân mạng, nàng đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Theo nàng biết, Tiêu Hàn là tuyệt đối có khả năng làm ra dạng này sự tình. Không phải ta, đêm qua sau khi trở về, ta liền đi ngủ, 10 cái không rõ lai lịch người, nếu như ta đoán không nói bậy, bọn họ có phải là vì ta mà đến, nhưng là vì cái gì bị người giết, ta đây cũng không biết. Tiêu Hàn từ tốn nói, cũng không phải là rất lợi hại để ý không rõ lai lịch bốn chữ, đã nói lên những người này, cũng không phải là người bình thường. Ngụy biện. Cái kia vương đội có chút tức giận nói ra. Băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm vương đội, Tiêu Hàn cười lạnh nói, ngươi còn không có để cho ta ngụy biện tư cách, coi như người là ta giết, ngươi cũng không có tư cách bắt ta, lan ra ngoài. Ngươi vương đội giận dữ, hắn đưa tay đặt ở bên hông, kém một chút thì rút súng. Không muốn cầm đồ chơi tới dọa ta, không có một chút tác dụng nào, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó, xéo đi nhanh lên, không phải vậy lời nói, các ngươi những người này bắt cơm cũng đừng nghĩ muốn. Tiêu Hàn có chút bực bội, hắn hơi không kiên nhẫn nói ra. Gia hỏa này kỳ kỳ vai vai không ngừng, tự xưng là chính nghĩa, làm sao biết một thế giới khác tàn khốc, đó là một cái mạnh được yếu thua thế giới, giết hại cùng tử vong, là thế giới kia vĩnh viễn chủ đề. Chỉ cần là thế giới kia người, bình thường tranh đấu phía dưới sinh ra án mạng, bình thường cũng không truy cứu. Đây là một loại ngầm thừa nhận quy tắc, mọi người trong lòng minh bạch. Lại, coi như không phải như thế, liền như là Lý Ôn Nguyễn nói một dạng, vương đội còn chưa có tư cách đi bắt Tiêu Hàn. Đồ chơi, vương đội khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, nhưng là hắn lại không cảm thấy Tiêu Hàn là đang trăng bức. Đối với những cao thủ kia tới nói, trong tay bọn họ thường, thật liền như là đồ chơi một dạng. Không muốn rơi trong tay ta. Vương đội lạnh lùng nói một câu, sau đó hô một tiếng thu đội. Bọn họ rời đi nơi này, Tiêu Hàn cái này mới một lần nữa nằm tại bên trên, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Người đêm qua lại làm cái gì Lý Ôn Nguyễn nhịn không được hỏi. Sáng sớm thì có cảnh sát đến bắt Tiêu Hàn, rất lợi hại hiển nhiên hắn lại làm cái gì kinh người sự tình. Chạm một cái phế vật hai cánh tay, nghe nói tên kia tại Thiên Dương thành phố đen trắng ăn sạch, xem ra quả nhiên không sai a Tiêu Hàn hứng hở nói ra. Lý Ôn Nguyễn há to mồm, nhịn không được im lặng, Tiêu Hàn ra hỏa này xuất thủ liền gây nên người tàn tật, thậm chí tử vong, hắn đến có không có một chút phân tức. Người thi xe không thế thủ đoạn hơi không kịch liệt như vậy, nàng nhịn không được nói ra, bởi vì cảm thấy Tiêu Hàn dạng này hành vi, thật sự là có chu tờ quá mức. Ta đây là ôn nhu nhất, đến từ cái chỗ kia, bọn hắn thủ đoạn so ta tới nói, càng thêm tàn nhẫn. Tiêu Hàn cũng rất im lặng nói ra, đồng thời nói rõ, mình đã xem như tốt. Các ngươi cái kia đến là địa phương nào Lý Ôn Nguyễn trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi. Nàng từ Tiêu Hàn trong miệng, biết một tin tức, minh bạch tại đồ đao đằng sau, còn có một cái khác tồn tại, mà Tiêu Hàn thì là tới từ cái chỗ kia, nhìn hắn hành vi thì minh bạch, cái chỗ kia người phi thường cường thế, từng cái thực lực, càng là đi ngang. Cho nên, nàng đối cái chỗ kia, tràn ngập hiếu kỳ, bức thiết muốn biết cái chỗ kia tên. Muốn biết Tiêu Hàn trên mặt lộ ra cười xấu xa. Lý Ôn Nguyễn trong lòng nhảy một cái, biết Tiêu Hàn ra hỏa này, hơn phân nửa không có an hảo tâm, do dự một chút, nàng vẫn là gật đầu. Chỉ chính mình mặt, Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho người biết. Không có khả năng. Lý Ôn Nguyễn trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Hàn lộ ra một bộ thất vọng bộ dáng, hắn cảm thán nói, đã ngươi không nguyện ý, cái kia coi như, ta cũng không thể nói cho ngươi. Lý Ôn Nguyễn cắn răng, nàng nhịn không được nói ra, có người hay không nói ngươi rất khốn kiếp. Có. Tiêu Hàn gật đầu, thống khoái thừa nhận. Đến, gặp được dạng này một cái da mặt dày, Lý Ôn Nguyễn cũng đành chịu, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, do dự một chút, rốt cục tiến tới. Chương 183, Bá đạo Thái Thượng. Tiêu Hàn cười tủm tỉm đem mặt đưa qua đến, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Sau một khắc, một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện ở Tiêu Hàn ánh mắt bên trên, trực tiếp để Tiêu Hàn bưng bít lấy chính mình con mắt ngồi xổm xuống. Không biết xấu hổ, ta mới không cần biết đây. Lý Ôn Nguyễn tiêu sái rời đi, mặt mũi tràn đầy đắc ý Tiêu Hàn phiền muộn, lại bị cô nàng này cho chơi một lần. Hắn khẽ cắn môi, về sau nhất định muốn lấy lại danh dự. Nhìn một ít thời gian, Tiêu Hàn không có ý định ngủ tiếp xuống dưới. Hắn mặc quần áo, sau đó chờ lấy Tô Mộc Thanh các nàng đi ra, chỉ là Tô Mộc Thanh không có chờ đến ngược lại là một đám người khác. Tiêu Hàn thật sao người dẫn đầu Tử Tốn nói. Gật gật đầu, Tiêu Hàn nhìn qua đối phương, hắn huệ phải nói ra, các ngươi là cái quỷ gì chấp pháp đoàn phó đội trưởng, ngươi chức vị đã bị thủ tiêu, hiện tại đã không phải là đồ đao phó đại đội trưởng. Dẫn đầu nam tử tuổi không lớn lắm, bất quá chừng 30 tuổi, lúc này mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chính mình phó đại đội trưởng chức vị, lại bị hủy bỏ, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Phải biết vị này đồ đao phó đại đội trưởng chức vị, không có chút nào thấp, muốn hủy bỏ thân phận của hắn, cần rất nhiều cao tầng người đồng ý mới được. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là hẳn là Giang gia cùng Mạnh gia đang dùng lực, không phải vậy lời nói, không có khả năng có người có thể động Tiêu Hàn vị trí. Đồ đao phó đại đội trưởng, chức vị này cũng không thấp. Bất quá, bọn họ muốn là thiên thật sự cho rằng, Tiêu Hàn không có chức vị này, liền có thể tùy ý bọn họ thịt cá, vậy bọn hắn thì quá buồn cười. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là móc ra cái kia giấy chứng nhận, sau đó xé nát. Hắn vô cùng bình tĩnh, một điểm tâm tình chập chờn đều không có, hoàn toàn không thèm để ý cái này đồ đao phó đại đội trưởng thân phận. Khoe miệng hung hăng co lại, chấp pháp đội phó đội trưởng cười lạnh nói, ha ha, đã dạng này, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta hoài nghi ngươi cùng đảo nước cường giả cấu kết, muốn bán quốc gia. Nếu như ta không đi đâu? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Tội phản quốc luận sự. Chấp pháp đoàn phó đội trưởng từ tốn nói. Tội phản quốc, Tiêu Hàn cười, không nghĩ tới hắn lại còn có thể có được dạng này một cái tội danh. Hắn nhịn không được bật cười, nhìn về phía chấp pháp đoàn phó đội trưởng trong ánh mắt càng là tràn ngập cười lạnh. Cái tội danh này, rơi vào người nào trên đầu, cũng không nên rơi vào trên đầu của hắn. Ngươi khẳng định là một kẻ ngu ngốc. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt im lặng nói ra. Ánh mắt lạnh lẽo, chấp pháp đoàn phó đội trưởng lộ ra phẫn nộ thần sắc, hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, chẳng lẽ muốn bạo lực chống lệnh bắt đừng tưởng rằng ngươi là một cái đại tông sư, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trên cái thế giới này có thế giết ngươi người, số lượng cũng không ít. Theo hắn lời nói, hai đạo hùng hồn khí tức dâng lên, trực tiếp bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Hai cái đại tông sư, tốt đại thủ bút. Tiêu Hàn cảm thán. Chấp pháp đoàn phó đội trưởng thần sắc đắc ý, hắn từ tốn nói, vì đối phó ngươi cái này người phản quốc, ta mời được hai cái đại tông sư. Tiêu Hàn, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn chống lại chúng ta chấp pháp đoàn, cái kia là không thể nào. Ngu ngốc. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, vô đức xuất hiện. Một cái mỹ nữ kéo cánh tay hắn, cười nhẹ nhàng, chỉ là trong ánh mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Mẫu Dạ Xoa, một cái đồng dạng thực lực không thua kém tông sư cường giả. Hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện, nhất thời chấn kinh chấp pháp đoàn. Cái kia hai đạo khí tức, cũng hơi có chút ba động, hiển nhiên tâm thần có chút bất ổn. Bởi vì, giờ này khắc này, tông sư số lượng, bọn họ đã không chiếm ưu thế. Nhưng vào lúc này, càng thêm đáng sợ khí tức, phóng lên tận trời, đó là thái đầu cấp cường giả, đáng sợ sát ý bao phủ hết thảy, giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Chấp pháp đoàn phó đội trưởng hãi nhiên, thân thể của hắn đều đang run rẩy, nhất tôn đáng sợ ngôi sao sáng, giống như sát thần, vậy mà tại nhằm vào bọn họ. Đây là một thanh niên, chậm rãi lên lầu. Giữa lông mày tất cả đều sát ý, hắn nhìn chằm chằm cái kia chấp pháp đoàn phó đội trưởng, không nói một lời, nhưng là người nào đều có thể cảm giác được, hắn nếu là xuất thủ, hội trong nháy mắt diệt sát chấp pháp đoàn những người này. Thái thượng, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói một tiếng. Tứ đại kỳ nhân, nhất mạch tương truyền, tuy nhiên cũng có cạnh tranh, bất quá chỉ là muốn tại bài danh phía trên tranh một cái cao thấp, bọn họ mãi mãi cũng không phải là địch nhân, mà chính là thân mật nhất chiến hữu. Cho nên, Thái Thượng xuất hiện, trực tiếp phóng xuất ra chính mình khí thế, nhằm vào chấp pháp đoàn người. Hai cái đại tông sư mà thôi, trong mắt của ta, bất quá chỉ là lao phế vật, muốn dám ra tay, các ngươi muốn hết chết. Thái Thượng nhàn nhạt mở miệng. Hắn cùng Tiêu Hàn không giống nhau, chỉ bằng mượn chính mình cảm giác làm việc, mà lại không có quá nhiều ràng buộc. So sánh dưới, Tiêu Hàn tuy nhiên cường thế thoải mái, nhưng lại nhưng trong lòng có quá nhiều nguyên tắc, cho nên không thể tùy tâm sử dụng. Chí ít, hiện tại hắn cũng không từng động thủ, đã nói rõ hết thảy. Cuồng vọng. Hai cái thanh âm giả nua vang lên, Thái Thượng trong miệng hai cái lao phế vật xuất hiện, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, chăm chú vào Thái Thượng trên thân. Thân là hai tôn đại tông sư, bọn họ liên thủ lời nói, đầy đủ cùng đồng dạng ngôi sao sáng tranh phong. Cho nên hai người tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng là cũng không yếu thế. Chỉ là, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, muốn mang đi Tiêu Hàn, đã là không thể nào. Đối phương ba tôn tông sư, nhất tôn ngôi sao sáng ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, muốn dùng sức mạnh lời nói, người xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ. Phế vật. Thái thượng quét hai người liếc một chút, trực tiếp đánh ra hai trưởng. Hai cái đại tông sư căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có, bị đập lui mấy bước, bọn họ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hãi nhiên nhìn chằm chằm thái thượng. Mấy con kiến dám ở cự long trước mặt rượu vo dương oai, giết các ngươi như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thái thượng lạnh lùng nói ra. Sắc mặt hai người đỏ bừng, thân là đại tông sư, bị ví von thành con kiến, cái này để bọn hắn cảm giác được nhục nhã. Nhưng là, bọn họ cũng không dám phát tác, thái thượng thực lực, xa xa tại bọn họ phía trên, vừa rồi một trưởng kia bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng để kháng. Ngươi cũng là một cái phế vật, để mấy cái tiểu trùng tử ở trước mặt mình dương oai, thiên tà y đi một mạch lù cờ na o dạng này nhu nhược. Thái thượng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt có bất mãn. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn không nói gì, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra, thái thượng lúc này rất tức giận. Tốt, các ngươi bọn gia hỏa này mau cút xéo đi, hy vọng không muốn có lần nữa, ta nhẫn mại là có hạn độ. Tiêu Hàn trong lòng cũng có chút hỏa khí, hắn quét chấp pháp đoàn mọi người liếc một chút, không kiên nhẫn nói ra. Hừ, chúng ta sẽ không buông tha cho, Tiêu Hàn, ngươi đã dám phản quốc, chúng ta thì dám bắt ngươi. Lần tiếp theo không phải là chúng ta xuất thủ. Cái kia chấp pháp đoàn phó đội trưởng lạnh lùng nói ra, nhưng sau đó xoay người muốn đi. Phanh. Vô Đức một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đá tại cái này người đội phó trên mông đít. Hắn kêu thảm một tiếng, lăn xuống thang lầu. A-di-đà Phật, thí chủ lúc có một kiếp này. Hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Mọi người trợn mắt hốt mồm, ngay cả thái thượng đều là khỏe miệng giật một cái. Hòa thượng này thật sự là quá làm giận. Chương 184, chứa NG Ho Cờ Thần Y Lý chấp pháp đoàn phó đội trưởng khí toàn thân đều đang run rẩy. Tuy nhiên hắn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là loại kia vũ nhục lại làm cho hắn một ngụm lao huyết kém một chút phun ra ngoài. Hung dữ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn muốn vẩy ra ngoan thoại, tìm về chính mình thể diện. Lan! Thái thượng khẽ quát một tiếng, đáng sợ sát ý bao phủ ở trên người hắn. Đây là thái đầu cao thủ phóng xuất ra khí thế, chấp pháp đoàn phó đội trưởng thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là cũng chỉ là một người vũ sư mà thôi, bị dọa đến trực tiếp run một cái. Hắn hung dữ nhìn thái thượng liếc một chút, xám xịt rời đi. Về phần hai cái tông sư lão giả, lúc này cũng rời đi, bọn họ cũng không dám cùng Tiêu Hàn bọn họ phát sinh xung đột. Chấp pháp đoàn người rời đi, thái thượng cũng muốn rời khỏi. Tiêu Hàn không có giữ lại, hắn biết. Muốn tránh thức cùng thái thượng làm bằng hữu, bọn họ còn kém nhất chiến. Nhưng là, tại Tiêu Hàn tông sư cảnh giới thời điểm, bất kể như thế nào, thái thượng cũng sẽ không cùng Tiêu Hàn chiến đấu. Thái thượng cần là một cái cùng cảnh giới đối thủ, mà không phải dựa vào cảnh giới cao, qua nghiền ép Tiêu Hàn. Đương nhiên, tuy nhiên hắn chưa hẳn có thể nghiền ép. Ngươi hẳn là phản kích, lấy thân phận của ngươi, chấp pháp đoàn tới tìm ngươi phiền phức, quả thực là một loại sỉ nhục. Vô Đức nhìn qua Tiêu Hàn nói ra, hắn biết rất nhiều bí mật, bởi vì bản thân chính là thôi toán hảo thủ, tăng thêm hắn sư tôn nói cho hắn biết một ít chuyện. Vô Đức rất rõ ràng, đồ đao căn bản cũng không có tư cách động Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Tốt ta biết trong lòng ngươi khẳng định có lấy chính mình kiên trì, đã dạng này, ta cũng không ép ngươi, nhưng là ta phải nói cho ngươi là, ngươi cái kia thân phận, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đừng cho bất luận kẻ nào đem người phản quốc tên tuổi theo ở trên thân thể ngươi, đó là đối ngươi một loại không tôn trọng, cũng là đối ngươi đã từng chiến đấu qua địa phương không tôn trọng. Vô Đức nói xong, cùng mẫu dạ xoa rời đi. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, muốn rất dài lúc hẹn gặp lại, hắn mới thăm thẳm thở dài một tiếng. Chính mình tự nhận là thoải mái, nhưng lại vẫn là nhìn không ra. Vô Đức nói rất lợi hại có đạo lý, Tiêu Hàn không muốn mượn nhờ trước kia tên tuổi. Nhưng lại để cho người khác lung tung an tội danh, hắn quả thật có chút quá không thả ra. Có lẽ, cho tới nay, ta đều sai. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đám người kia đi sát vách cửa bị mở ra, Lý Ôn Uyển hiếu kỳ hỏi. Gật gật đầu, Tiêu Hàn nhìn Lý Ôn Uyển liếc một chút, hắn vừa cười vừa nói, ngươi không phải một mực phải biết thân phận ta sao ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Không cần hôn ngươi một ngụm sao? Lý Ôn Nguyễn có chút cảnh giác hỏi. Hắn dùng cái này áp chế muốn hôn ngươi một ngụm sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiêu Hàn trên đầu đổ mồ hôi, Tô Mộc Thanh lúc này thật hung dữ theo dõi hắn, một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Cho đùa, chỉ là kể chuyện cười mà thôi. Tiêu Hàn xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Cái kia ngày hôm qua cái bạn gái lại là chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Thanh nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, thử dò hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, ta chỉ là giả vờ bạn trai nàng, ngươi có tin hay không? Không biết. Tô Mộc Thanh nói rất thẳng thắn. Tiêu Hàn, tính toán, không cùng ngươi nói nhảm, ta muốn đi ra ngoài dạo phố, ban đêm còn phải xem Đông Phương Khuynh Thành diễn xuất đây. Tô Mộc Thanh vượt qua Tiêu Hàn, mang theo Lam Khả Tâm cùng Lý Ôn Nguyện thì hướng mặt ngoài đi. Ta còn không có nói ta lai lịch đây. Tiêu Hàn im lặng. Lý Ôn Nguyện quay người, từ tốn nói, ta hiện tại không hứng thú nghe. Tiêu Hàn, lòng dạ đàn bà, Tiêu Hàn biểu thị chính mình rất khó đoán được. Bất quá mấy người cũng muốn đi nghe Đông Phương Khuynh Thành ca nhạc hội. Đây là Tiêu Hàn không ngờ rằng, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, ban đêm nhất định muốn hảo hảo che lấp một chút, tuyệt đối không nên bị các nàng cho nhìn ra. Tô Mộc Thanh các nàng rời đi, Tiêu Hàn cũng không có đuổi theo. Thật nhiều ngày không có nhìn tiểu lão bà, không biết nàng thế nào. Khi Tiêu Hàn đi tới trường học, cho Hàn Mộng Kỳ phát thông điện thoại, một cái âm thanh yếu ớt vang lên, để Tiêu Hàn bị kinh ngạc. Ngươi làm sao? Tiêu Hàn có chút nóng nảy hỏi. Ta cái kia đến, tăng thêm có chu tờ phát sốt, cho nên thân thể không phải quá dễ chịu. Hàn Mộng Kỳ cố hết sức nói ra, nói dứt lời về sau, thậm chí đều hung hăng thở hai cái. Ngươi tại túc xá A, ta lập tức liền đến. Tiêu Hàn nói xong, không đợi Hàn Mộng Kỳ đáp ứng, trực tiếp phủ lên điện thoại di động. Hắn chạy chậm đến đi vào Hàn Mộng Kỳ dưới lầu, muốn đi lên, lại bị túc quản bác gái ngăn cản. Đại tỷ, ta là một cái thầy thuốc, phía trên có người bệnh, ta là tới cho người ta chữa bệnh. Tiêu Hàn giải thích nói. Cái kêu bác gái quét Tiêu Hàn hai mắt, nàng cười lạnh nói, nghe nhiều như vậy lấy cớ, ngươi là khó tin cậy nhất. Tiêu Hàn, tốt, đi nhanh lên đi, nữ sinh túc xá không phải nam sinh có thể đi vào. Cái kêu bác gái khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn nói ra. Đại tỷ, ngươi có phải hay không kết hôn đến bây giờ, một mực còn không có hài tử đâu? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Túc quản bác gái sững sờ một chút, sau đó có chút tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi làm sao có thể tra người ta, quá phận. Bác gái rõ ràng có chút tức giận, có một loại tức hổn hển cảm giác. Ta nói qua, ta là một cái thầy thuốc, mà lại là vô cùng lợi hại trung y. Bác gái ta cho ngươi mở một bộ thuốc, uống bên trên một tuần lễ, cam đoan ngươi trong vòng 2 tháng hội mang thai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lão công ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Hàn từ tốn nói. Vì đi gặp Hàn Mộng Kỳ, hắn dự định miễn phí cho người ta một lần nhìn bệnh. Bác gái cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng. Lúc này, hai nữ sinh từ lầu ký túc xá đi tới, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, các nàng nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó bốn phía. Thiên, là chứa nở dê ho cờ thần y yề, ngày đó nữ sinh kia nhảy lầu, cũng là hắn cứu trở về, nghe nói lúc ấy những bệnh viện lớn đó thầy thuốc đều nhìn mắt trợn tròn. Cũng không phải sao không nghĩ tới hắn vậy mà lại đi vào chúng ta túc xá lầu dưới, chứa nở dê ho cờ thần y yề, ước sao một cái khác nữ sinh càng thêm lớn gan, trực tiếp hỏi Tiêu Hàn ước sao ước em gái người. Chứa nở dê ho cờ thần y lý là cái loại người này sao không nên vũ nhục ta thần tượng. Mặt khác cùng một cái muội muội nói ra. Túc quản bác gái sững sờ một chút, sau đó lộ ra kích động thần sắc, nàng kinh hỉ nói ra, ngươi chính là cái kia chứa nở dê ho cờ thần y lý như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phải nói chính là ta. Tiêu Hàn gật đầu. Quá tốt, dược phương lưu lại, sau đó về sau ngươi tùy tiện ra vào, ta tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Túc quản bác gái kích động nói ra, nói đùa, chứa nở dê ho cờ thần y lì thuật, đó là rất nhiều người chứng kiến qua, thần hô thần, nàng cảm thấy mình có hy vọng. Được. Tiêu Hàn nhận lấy túc quản bác gái đưa qua tiền giấy, nhanh chóng viết một cái dược phương, sau đó đưa cho túc quản bác gái, nói ra, một tuần lễ, ngươi bệnh liền sẽ toàn bộ tốt, nhất định sẽ sinh một cái đại tiểu tử béo. Thật túc quản bác gái mặt mũi tràn đầy kích động, đối với nàng tới nói, chỉ cần có hài tử là được, nam nữ đều được, đương nhiên, muốn là một cái nam hài lời nói, vậy đơn giản hạnh phúc chết. Tiêu Hàn gật đầu, không có nhiều lời, hướng trên lầu phóng đi. Lão sư, hắn là tìm ai cái kia hai nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Hàn Mộng Kỳ, nghe nói là cho Hàn Mộng Kỳ chữa bệnh. Túc quản bác gái thật cao hứng, lúc này hỏi gì đáp đấy. Hai nữ sinh liếc nhau, có chút buồn bực, xem ra các nàng là không có hy vọng. Tiêu Hàn xông lên nữ sinh túc xá lâu, lúc này lầu ký túc xá bên trong nữ sinh, đã không nhiều, còn tại túc xá, trên cơ bản đều là một cái lười cô nàng, còn đang ngủ. Trực tiếp tìm tơ y Hàn Mộng Kỳ chỗ túc xá, Tiêu Hàn đẩy cửa ra đi vào. Bên trong một người nữ sinh, nằm ở trên giường, lúc này chính phát ra đau đớn tiếng rên rỉ, chính là Hàn Mộng Kỳ. Khi thấy Tiêu Hàn đi tới, nàng có chút chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn lại có thể tiến đến nữ sinh túc xá. Phải biết các nàng túc quản bác gái, thế nhưng là nổi danh khó giải quyết. Ngốc nha đầu, thân thể ngươi không thoải mái, làm sao không nói cho ta? Tiêu Hàn đi qua, có chút đau lòng nói ra. Hắn giữ chặt Hàn Mộng Kỳ cánh tay, một đạo chân khí đưa vào, nhất thời, sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phất một số. Hàn Mộng Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ưu hoán nói ra, ta làm sao biết ngươi lại còn nhớ kỹ ta trong lời này, hoán khí mười phần, rất lợi hại hiển nhiên. Hàn Mộng Kỳ đối Tiêu Hàn tràn ngập phàn nàn. Tiêu Hàn cũng xấu hổ một thanh, những ngày này không có tới nhìn Hàn Mộng Kỳ, cũng đúng là hắn sơ sẩy. Trách không được Hàn Mộng Kỳ như thế ưu hoán, bất quá từ nơi này cũng có thể thấy được, Hàn Mộng Kỳ đối với hắn đã có cảm tình, không phải vậy lời nói sẽ không nói ra gần như vậy hồ tại hoán phụ lời nói. Tốt, ngươi yên tâm đi, về sau sẽ không như vậy, ta trước trị bệnh cho ngươi. Tiêu Hàn giơ tay lên cam đoan. Hàn Mộng Kỳ cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, nàng ôn nhu nói, ngươi động thủ đi, chứa nở dê ho cờ thần y. Tiêu Hàn xấu hổ một thanh, ngươi cũng biết xưng hô thế này à, ta vẫn là vừa rồi mới biết được đây. Hiện trong trường học không biết ngươi cái này chứa nở dê ho cờ thần y gì cơ hồ không, ngươi có thể nói là trong trường học vô số xinh đẹp muội muội tình nhân trong ngộng, có phải hay không rất đắc ý? Hàn Mộng Kỳ có chút ghen ghét nói ra. Tự nhiên rất đắc ý, Tiêu Hàn không có phủ nhận. Hừ. Hàn Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi không phải cũng là xinh đẹp muội muội, ta cũng là ngươi tình nhân trong mộng đi. Tiêu Hàn cười to. Hơi đỏ mặt, Hàn Mộng Kỳ vờ ơ y ma không có phủ định, ngược lại mang trên mặt một chút ngượng ngùng, nằm ở trên giường, lại là ngầm thừa nhận. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, nha đầu này xem như cầm xuống. Tốt, trước chữa bệnh đi. Tiêu Hàn nói ra. Hàn Mộng Kỳ gật đầu, mặc cho Tiêu Hàn trị liệu. Bất quá Tiêu Hàn cũng không có làm cái gì, chỉ là tại Hàn Mộng Kỳ trên thân điểm mấy lần, sau đó chân khí đưa vào, bổ sung Hàn Mộng Kỳ hoàn khí, không đến 10 phút đồng hồ, Hàn Mộng Kỳ liền tinh thần đầu 10 phần đứng lên, lộ ra nhưng đã là khỏi hẳn. Ung ngô cục. Cái bụng truyền đến quái thanh, nha đầu này hiển nhiên là đói. Hàn Mộng Kỳ muốn rời giường ra đi ăn cơm, bất quá vừa dậy một nửa, liền lại lần nữa nằm xuống. Người trước đi ra ngoài một chút. Ta đổi bộ y phục mới ra ngoài. Nàng có chút xấu hổ nói ra, lúc này ga giường đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, chỉ cần nàng khởi thân, liền sẽ bị Tiêu Hàn trông thấy. Đều lao phu lao thê, có cái gì ngượng ngùng. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, vuốt vuốt Hàn Mộng Kỳ tay nhỏ, không hề động một chút nào. Hàn Mộng Kỳ, bất quá cuối cùng Tiêu Hàn vẫn là bị hoanh ra ngoài, sau đó Hàn Mộng Kỳ tẩy một cái tắm. Đem ga giường cho hoán đổi, đổi lại một tiếng quần áo sạch. Lúc này mới mở cửa đi tới. Chương 185, giá họa. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một thân phấn sắc váy dài, Hàn Mộng Kỳ thân thể bị Tiêu Hàn chữa trị xong về sau, tăng thêm chân khí tầm bổ, lộ ra tươi cười rạng rỡ, sóng mắt lưu chuyển, từ có một loại phong tình, khiến người ta si mê. Ngay cả Tiêu Hàn, đều có chút nhìn ngốc, chờ đến kịp phản ứng lúc đợi, Hàn Mộng Kỳ đã kéo hắn cánh tay. Muốn cái gì đâu? Hàn Mộng Kỳ hỏi. Ngươi quá đẹp đẽ, ta nhìn ốc. Tiêu Hàn nói thực ra no y Hàn Mộng Kỳ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, cao hứng hỏi, thật sao giả? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Hàn Mộng Kỳ sang giọng, bại hoại. Tốt, trước không muốn bại hoại, ăn một chút gì đi thôi, nhìn ngươi đều đói gầy. Tiêu Hàn phá một chút Hàn Mộng Kỳ cái mũi nhỏ. Ừm. Sơ sơ bụng nhỏ, Hàn Mộng Kỳ cái này ngược lại là không có phản đối. Bọn họ đi ra túc xá đại môn, túc quản bác gái đã nhìn mắt trợn tròn, nàng tra phòng ngủ thời điểm, biết Hàn Mộng Kỳ sinh bệnh, mà lại rất nghiêm trọng, nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, liền bị Tiêu Hàn chữa trị xong, một bộ tươi cười rạng rỡ bộ dáng, trong nội tâm nàng đối với Tiêu Hàn toa thuốc kia, càng thêm có lòng tin. Tâm tình một tốt, Túc quản bác gái cũng nhiệt tình đứng lên, nàng cười cùng Tiêu Hàn nói ra, tiểu thần ý ý, có rảnh thường đến ngồi một chút. Tốt, tạ tạ đại tỷ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Bên ngoài túc xá, mấy cái khổ bức nam sinh trợn mắt hốt mồm, bọn họ bị cản ở bên ngoài thời gian rất lâu, dùng hết tất cả vốn liếng, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, Túc quản bác gái cũng là không thả bọn họ đi vào. Bây giờ lại để một cái nam sinh thường đến ngồi một chút, cái này còn có thiên lý sao bọn họ phàn nàn, nói Túc quản bác gái không công bằng. Hừ, các ngươi muốn là chừa nờ dê ho cờ thần y y, ta cũng thả các ngươi đi vào. Cười lạnh một tiếng, Túc quản bác gái khinh thường nói ra. Mấy cái kia nam sinh cái này mới phản ứng được, bên trong một cái người hoảng sợ nói, không tệ, vừa rồi người kia cũng là Tiêu Hàn, ta gặp qua hắn. Đúng vậy à, bên cạnh hắn nữ sinh kia, không chính là chúng ta Hoa Khôi, cũng chính là Tiêu Hàn tiểu lão bà Hàn Mộng Kỳ sao tang ất, cùng hắn không so được. Cũng có một cái nam sinh thất lạc nói ra. Túc quản bác gái không biết, nhưng là bọn họ học sinh chỗ nào không biết, Tiêu Hàn vạm vỡ nhất địa phương, không chỉ là hắn y y thuật, còn có hắn bá đạo cùng thân thủ, còn có hắn diễm phúc. Trong trường học rất nhiều nữ thần, đều cùng hắn ở giữa có quan hệ. Biết liền tốt, các ngươi làm sao có thể cùng chừa nở dê ho cờ thần y lìa so. Túc quản bác gái hiện tại đã thành Tiêu Hàn sát phấn. Mấy cái nam sinh cười khổ, đành phải rời đi. Tiêu Hàn hai người, làm theo đi tới trường học canteen, chuẩn bị ăn chút phản nhét đầy cái bao tử. Điểm một số đồ ăn, hai người vừa mới chuẩn bị ăn cơm, một người liền tới đến trước mặt bọn hắn. Ngươi lại còn ăn được qua cơm, ta muốn là ngươi lời nói, hiện tại liền chạy cách Thiên Dương thành phố. Chu Vũ nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo đắc ý thần sắc. Ngươi nghe được có người nói chuyện sao? Tiêu Hàn cau mày hướng Hàn Mộng Kỳ hỏi. Khoảng chừng nhìn một chút, Hàn Mộng Kỳ lộ ra nghi hoặc thần sắc, nói, không có à, chỉ có một đầu chó sủ ở chỗ này. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, ngươi nhìn lầm, rõ ràng là chó ghẻ. Hàn Mộng Kỳ rất là nghiêm túc dò xét một phen Chu Vũ, lúc này mới cảm thán nói ra, quả nhiên là chó ghẻ, có lỗi với ta nhìn lầm. Ừm, biết sai thì tốt, tốt, về sau tuyệt đối không nên nhận lầm. Tiêu Hàn cười nói, hung hăng gật gật đầu, Hàn Mộng Kỳ một bộ chính mình nhớ kỹ biểu lộ. Chu Vũ phổi đều kém một chút tức điên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có cái này một chút thời gian càng rỡ. Một hồi đã có người tới thu thập ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi đắc ý không thời gian quá dài. Là ngươi người Chu ra sao cái kia tranh thủ thời gian tới đi, ta vừa luyện một tay đả cầu động pháp, còn không có tìm được chó thí nghiệm đâu, các ngươi đến vừa vặn. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Không phải ta người Chu ra, ngươi kém một chút giết Mộ Dung Thủy, lại còn dám ngốc tại Thiên Dương thành phố, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí. Chu Vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn nhìn chằm chằm Chu Vũ, thần sắc lạnh xuống đến, Mộ Dung Thủy làm sao chính ngươi đem hắn đánh trọng thương ngã gục, bây giờ còn đang trong hôn mê, vờ ơ ý ma hỏi ta hắn làm sao, quả thực buồn cười. Chu Vũ cười lạnh. Mộ Dung Thủy tự nhiên là hắn phái người đánh, chỉ là để Chu Vũ đáng tiếc là, hắn không có xử lý Mộ Dung Thủy, bất quá bây giờ Mộ Dung Thủy cũng không chịu nổi, nghe nói đã biến thành người thực vật, căn bản là không cứu lại được tới. Đến lúc đó chỉ cần hắn hơi một trợ rút, liền có thể ngồi vững Tiêu Hàn hướng Mộ Dung Thủy xuất thủ sự thật, Mộ Dung gia tự nhiên sẽ hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Sông Nam Mộ Dung nhà, thực lực hùng hậu, vô cùng cường đại, chỉ cần Mộ Dung gia nhận định Tiêu Hàn là hung thủ, hắn thực lực cường đại tới đâu, cũng không có khả năng ngăn trở Mộ Dung gia sát thủ. Hàn Ngộng Kỳ tự nhiên cũng nghe qua Mộ Dung gia, nàng nhíu mày lại, lộ ra lo lắng thần sắc. Một người dù cho cường đại tới đâu, cũng rất khó là một đại gia tộc đối thủ, loại kia góp nhặt trên trăm thậm chí hơn ngàn năm tích xúc, tuyệt đối không phải cá nhân có thể chống lại. Là ngươi xuất thủ đả thương Mộ Dung Thủy, Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, mặc dù là câu hỏi, nhưng lại cực kỳ khẳng định. Bị Tiêu Hàn lời nói giật mình, Chu Vũ tranh thủ thời gian phủ nhận, không phải ta, Tiêu Hàn, ngươi dám làm không dám chịu, tính là thứ gì, ngươi không muốn vu oan đến người tốt, ta cùng Mộ Dung huynh tình như thủ túc, là hảo hữu chí giao. Ta làm sao lại hướng hắn xuất thủ đây? Hắn tuy nhiên tại phủ nhận, cố tự chấn định, nhưng là có vẻ hơi bối rối. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn con người bên trong tinh quang lấp lóe, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Chu Vũ liếc một chút. Chu Vũ trong lòng chột dạ, gặp Tiêu Hàn không để ý tới mình nữa, hắn xoa xoa lỗ mũi mình, không nói thêm gì nữa, rời đi nơi này. Nhìn thấy Chu Vũ rời đi, Hàn Ngộng Kỳ một mặt lo lắng biểu lộ, nhìn qua Tiêu Hàn nói ra, khẳng định là Chu Vũ gia hỏa này hãm hại ngươi, ngươi vẫn là tránh một cái đi. Làm gì muốn tránh vốn cũng không phải là ta xuất thủ, một khi tránh ra ngoài, phản mà ngồi vững cái tội danh này. Tiêu Hàn lắc đầu. Gặp hắn nói như vậy, Hàn Ngộng Kỳ có chút nóng nảy nói ra, liền xem như ngươi không tránh, Mộ Dung gia cũng sẽ không tin tưởng ngươi, giống những này đại môn phiệt tắc phong làm việc, ta thật sự là quá giải, bọn họ căn bản cũng không hỏi lý do, chỉ cần nhận định là ngươi làm, vô luận ngươi làm sao giải thích đều vô dụng, khẳng định sẽ giết ngươi. Bọn họ còn không có giết thực lực của ta, mà lại ta đã nghĩ kỹ làm thế nào, ngươi yên tâm đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Hàn ngực có 10 phần bộ dáng, Hàn Ngộng Kỳ trong lòng cũng hơi buông lỏng một điểm, bất quá vẫn là có chu tờ tâm thần bất an. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có việc, ăn cơm trước, ngươi yên tâm, nam nhân của ngươi không phải ai muốn động liền có thể động, Mộ Dung gia tính toán cái bữa. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt xem thường nói ra. Hàn Ngộng Kỳ, bất quá nàng trung quy là yên tâm không ít, Hàn Ngộng Kỳ biết, Tiêu Hàn tuy nhiên có đôi khi biểu hiện có chút không đáng tin cậy, nhưng là trên thực tế, hắn là một cái rất lợi hại vững vàng người, nếu như hắn nói có thể làm đến sự tình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chương 186, Chu Tước nhắc nhở. DNG, buổi tối hôm nay có Đông Phương Khuynh Thành ca nhạc hội, ta làm 2 tấm phiếu, ngươi theo giúp ta đi xem đi. Không hề lo lắng Tiêu Hàn về sau, Hàn Ngộng Kỳ liền bắt đầu nghĩ đến làm sao sống một ngày này. Tiêu Hàn sững sờ một chút, không nghĩ tới Đông Phương Khuynh Thành, lại có mị lực lớn như vậy, không chỉ có Lý Ôn Uyển các nàng muốn đi nhìn ca nhạc hội, Hàn Ngộng Kỳ cũng muốn đi. Không cần làm phiếu, ta trực tiếp mang ngươi đi vào. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Anh Hàn Ngộng Kỳ sững sờ một chút. Ta cùng Đông Phương Khuynh Thành là bằng hữu, buổi tối hôm nay giúp nàng diễn xuất. Ngươi yên tâm nhất định có thể đi vào. Tiêu Hàn đắc ý nói ra. Bằng hữu Hàn Mộng Kỳ thần sắc cổ quái, nàng rất nghiêm túc dò xét Tiêu Hàn một phen, mới bĩu môi, nói ra, ta nhìn không chỉ là bằng hữu đi, ngươi cao y tên na y thật sự là, thậm chí ngay cả Đông Phương Khuynh Thành đều có thể cấu kết lại, ai biết về sau ngươi còn hội có bao nhiêu thiếu nữ. Tiêu Hàn quất sụt xịt cái mũi, sau đó một bộ kỳ quái bộ dáng. Làm sao nhìn thấy thần sắc hắn? Hàn Mộng Kỳ nhịn không được hỏi. Hư hết rồi a, nhà ai dấm vạc đổ nhào. Tiêu Hàn một bộ kỳ quái biểu tình. Hàn Mộng Kỳ hơi đỏ mặt, sau đó nắm tay nhỏ trực tiếp đập tới. Nàng trần cả giận nói, ngươi người xấu này, ta mới sẽ không bởi vì ngươi ăn dấm đây. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn nàng biểu lộ, lại không giống như là không có ăn dấm bộ dáng. Tiêu Hàn cười hắc hắc, nha đầu này nếu là không có ăn dấm, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không nhiều lời, tiết kiệm nha đầu này trên mặt mũi thuộc không. Bất quá, đối với Tiêu Hàn có thể nhận biết Đông Phương Khuynh Thành, Hàn Mộng Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn nói hai người trải qua nhận thức, nghe qua Đông Phương Khuynh Thành thụ thường, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Nguyên lai tin tức kia là thật, chỉ là về sau Đông Phương Khuynh Thành bị chữa khỏi, thiên, là ai nhẫn tâm như vậy, vờ ơ y ma hướng Đông Phương Khuynh Thành dưới dạng này độc thủ. Quả thực quá phận, Đông Phương Khuynh Thành thế nhưng là ta thích nhất ngôi sao. Hàn Ngộng Kỳ tức giận nói ra, nhìn nàng bộ dáng, hiển nhiên cũng là Đông Phương Khuynh Thành fan. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, cái này cũng không biết, bất quá những người kia dám lần tiếp theo tay, thì dám xuống tay hai lần, tổng có cơ hội sẽ biết bọn họ là ai. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lấy Tiêu Hàn cùng hiện tại Đông Phương Khuynh Thành quan hệ, nếu như biết người kia, khẳng định sẽ ra tay. Đem đối phương diệt đi. Ừm, dù sao có ngươi cái này chữa nờ dê ho cờ thần y hiện tại, căn bản cũng không cần lo lắng. Hàn Ngộng Kỳ vừa cười vừa nói. Hiển nhiên, Tiêu Hàn chữa nờ dê ho cờ thần y hiện tên tuổi, đã tại toàn bộ Thiên Dương Đại học bên trong truyền ra. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn lại không phải như vậy cho rằng. Hắn có thể cứu người chết sống lại, nhưng là chung quy là người, nhân lực có khi chỉ. Cũng không phải là không gì làm không được. Bằng không lời nói, mưa lạnh cùng lãnh tuyết hai cái lông mày đẹp ca ca, cũng sẽ không chết. Hai người đi ở sân trường bên trong, một người nữ sinh từ nơi không xa đi tới, mái tóc màu đỏ rực, cho người ta một loại như lửa cảm giác, giống như là một đoàn chính đang nhún nhảy hỏa diễm. Lao công, ngươi đến trường học làm sao không nói với người ta một tiếng, chẳng lẽ không biết người ta rất nhớ ngươi sao? Chu Tức ôm chặt lấy Tiêu Hàn một cái khắc cánh tay, sau đó cười tủm tỉm nhìn Hàn Mộng Kỳ liếc một chút, mới hơi kinh ngạc hỏi, cái tiểu muội muội này là ai, làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, lão công ngươi lại từ đâu bên trong tìm một cái tiểu trở về. Lúc đầu Hàn Mộng Kỳ còn thật cao hứng, có cùng Tiêu Hàn đơn độc ở chung cơ hội, nhưng là Chu Tức đột nhiên giết ra đến, lại làm cho sắc mặt nàng âm trầm xuống. Nàng hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, có loại muốn vứt bỏ hắn cánh tay, quay người rời đi xúc động. Bất quá khi nhìn thấy Chu Tức cái kia một mặt đắc ý thần sắc, Hàn Mộng Kỳ liền tỉnh táo lại. Nhàn nhạt nhìn một chút Chu Tức, Hàn Mộng Kỳ đánh trả nói, Tiêu Hàn, cái này tóc đỏ nữ yêu quái là ai, ngươi cũng quá trọng khẩu vị đi. Hai nữ nhân ánh mắt đối mặt, tất cả đều phong mang tất lộ, một chút cũng đều không cho. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết, chính mình cái này thời điểm tuyệt đối không thể loạn. Hắn một cái tay ôm một cái lông mày đẹp eo, nói, các ngươi đều là nữ nhân ta. Frank. Hai cái đôi bàn tay trắng như phấn đồng thời rơi vào Tiêu Hàn ánh mắt phía trên, đều không có quá lớn lực sát thương. Hàn Mộng Kỳ khí sắc mặt tái xanh, nàng tức giận nói ra, vô sỉ. Mà Chu Tức thì là cười hì hì, so so với chính mình nắm tay nhỏ, nói, nàng đều đánh ngươi nhất quyền, ta nếu là không đánh, thật sự là quá ăn thiệt thòi. Dựa vào. Tiêu Hàn im lặng. Tới đi. Chu Tước gỡn một cái chính mình bộ ngực. Tiêu Hàn, mà Hàn Mỹ lông mày thì là sắc mặt đỏ lên, nhìn Chu Tước liếc một chút, sau đó thấp giọng mắng, không biết xấu hổ. Chu Tước căn bản cũng không để ý, loại lời này đối với nàng tới nói, không có bất kỳ cái gì sát thương tính. Chu Tước, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Đông Phương Khuynh Thành buổi tối hôm nay gặp nguy hiểm, ngươi chú ý một chút, đừng cho nàng bị thương tổn. Chu Tước thần sắc nghiêm túc xuống tới. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, lại có người muốn hướng Đông Phương Khuynh Thành động thủ. Làm sao ngươi biết? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Trên thực tế, người kia là dự định để cho chúng ta làm, nhưng là sát tinh không có nhận nhiệm vụ này, chúng ta xưa nay không giết người tốt, cái này Đông Phương Khuynh Thành, tuy nhiên trà trộn tại làng giải trí bên trong, nhưng là tuyệt đối có thể nói là một người tốt. Nói xong những này, Chu Tước thăm thẳm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng tiếp tục nói, hôm trước ngươi trợ giúp Đông Phương Khuynh Thành trị liệu thương thế, bị chúng ta người trông thấy, hơn nữa còn nghe nói các ngươi trong phòng, một chỗ thời gian rất lâu, ta thì hoài nghi Đông Phương Khuynh Thành không có đào thoát ngươi ma chảo, quả nhiên bị ta đoán trúng. Đó là bởi vì ta quá có mị lực được không, có dạng này một người nam nhân, ngươi hẳn là may mắn. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ngược lại là không có cái gì ngượng ngùng, Chu Tước là người biết chuyện, càng là rõ ràng hắn Tiêu Hàn không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Làm xấu cười một tiếng, Chu Tước cười hắc hắc nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan trọng, bất quá bên cạnh ngươi nữ nhân kia, chỉ sợ cũng có Chu tờ thụ không, chật chật, cái này lửa giận đều có thể đốt thuốc. Tiêu Hàn nhìn sang, quả nhiên, Hàn Mộng Kỳ trong ánh mắt đều bốc hỏa. Gặp Tiêu Hàn nhìn sang, Hàn Mộng Kỳ có chút phẫn nộ nói ra, ngươi đến có bao nhiêu thiếu nữ. Tiêu Hàn không nói lời nào, nửa ngày không có động tĩnh. Ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ một cái đều không có, ta mới không tin đây. Hàn Mộng Kỳ cười lạnh. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải, ta đang tính tới có bao nhiêu cái. Còn cần tính toán. Hàn Mộng Kỳ kém một chút bị tức chết. Mà Chu Tức thì là ở một bên cười khanh khách, không tim không phổi bộ dáng, giống như là một chút cũng không có có ý thức đến Tiêu Hàn đang nói cái gì. Ngươi còn cười, hắn cũng là nam nhân của ngươi. Hàn Mộng Kỳ thở phì phì nói ra. Chẳng lẽ ngươi để cho ta khóc sao? Chu Tức hỏi lại, để Hàn Mộng Kỳ sững sờ một chút. Hàn Mộng Kỳ cũng thăm thẳm thở dài một tiếng, cũng thế, chúng ta đều thảm như vậy, làm gì còn muốn khóc. Hai cặp vu hoán ánh mắt, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, để hắn dị thường im lặng, kém một chút nâng Bạch Kỳ đầu hàng. Chương 187, ăn xong lau sạch. Đi theo hai nữ nhân pha trộn đến trưa, Tiêu Hàn không nghĩ tới, cuối cùng Chu Tức cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Hay ghé thăm bất quá có Chu Tức tại cũng tốt, ngược lại là không có chút nào lo lắng hội ngoại ý muốn nổi lên. Giết nhau xúc cảm biết rõ, Chu Tức so Tiêu Hàn còn muốn lợi hại hơn. Dù sao nói đến, địa sát tinh đệ tử, có thể được xưng là hiện tại sát thủ tổ tông. Nhìn thấy trước mắt người đông tấp nập bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán, cái này ngôi sao sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn, chỉ là những này nghe ca nhạc hội fan, chí ít cũng có hết mấy vạn đi. Trên thực tế Tiêu Hàn không biết là, như không phải là bởi vì sân bãi hạn chế, người ở đây còn muốn thêm nữa nhỉ. Rất nhiều không có phiếu người, sử dụng các loại thủ đoạn, muốn đi vào, bất quá nơi này phòng vệ thật là nghiêm nghiêm, trực tiếp ngăn trở tất cả mọi người, căn bản cũng không có cá lọt lưới. Chúng ta gọi điện thoại, khiến người ta tới đón chúng ta. Tiêu Hàn bấm một chiếc điện thoại. Không bao lâu, Trình Ca xuất hiện, nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thân mật nói ra, thân ái, ngươi rốt cục đến, ta muốn chết ngươi. Bá. Nhất thời hai đạo tràn ngập sát khí ánh mắt, tất cả đều đính tại Tiêu Hàn trên thân. Mọi người đều biết, cái này Trình Ca ưa thích nam nhân, hắn vợ ơ y ma hô Tiêu Hàn thân ái, chẳng lẽ cùng Tiêu Hàn ở giữa có nói không rõ quan hệ, hai nữ hài nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hắn không nói hai lời, trực tiếp một chân bay lên, đá vào Trình Ca trên thân. Phanh! Trình Ca bị đá ra xa xưa, hắn kêu đau một tiếng. Bất quá sau một khắc, vẫn là rất nhanh chóng đứng lên, kẻ nhạt nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn bộ dáng lại giống như là không có có nhận đến quá thương tổn nghiêm trọng. Gia hỏa này thể chất đáng tiếc. Chu Tước nhìn lấy Trình Ca, nhãn tình sáng lên, sau đó nhịn không được lắc đầu nói. Người cũng nhìn ra, có thể nhất bị đánh thể chất, đáng tiếc niên kỷ quá lớn, không phải vậy lời nói, có thể trưởng thành là một cái hảo thủ. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra. Trình Ca đi đến bên cạnh bọn họ. Hồn nhiên không biết mấy người đang nói cái gì. Hắn định nọt cười cười, sau đó nói, Tiêu thần ý, ta vừa rồi chỉ là cùng ngài nói đùa, mời đến. Tiêu Hàn còn muốn nói gì, bất quá khi nhìn thấy mấy người xuất hiện thời điểm, hắn trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian đi vào bên trong. Chu Tước cùng Hàn Mộng Kỳ lương nhân theo sau lưng Tiêu Hàn, nhanh chóng tiến vào nơi này. Vừa rồi người kia bóng lưng rất quen thuộc đâu, có điểm giống là biểu ca. Tô Mục Thanh bọn họ xuất hiện, Lam Khả Tâm nhìn qua vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất người, hơi kinh ngạc nói ra. Tuyệt đối là hắn, có ngoài hai người một cái là Hàn Mộng Kỳ, một cái tên là Chu Tước, đều là cùng Tiêu Hàn ở giữa có mập mờ nghe đồn nữ sinh. Hừ, gia hỏa này mang theo hai nữ hài đến xem ca nhạc hội, lại còn không nói cho chúng ta biết, quá phận. Tô Mục Thanh cười lạnh nói, nàng nhìn rõ ràng, mà lại đối với Tiêu Hàn thân ảnh thật sự là quá quen thuộc. Trở về để cho nàng đẹp mắt, Thanh Thanh, không cho gia hỏa này lại đến ngươi giường. Lý Ôn Nguyễn tại vừa nói. Tô Mục Thanh vốn đang thở phì phì, nghe được Lý Ôn Nguyễn lời nói về sau, nàng hơi đỏ mặt, bạch Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, nói ra, ngươi loạn nói cái gì, ta mới không có để hắn bên trên giường của ta đây. Thôi đi, ai mà tin đâu, nhìn ngươi cái này một bộ có tật giật mình bộ dáng, rất lợi hại hiển nhiên đều viết lên mặt. Lý Ôn Nguyễn đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Tô Mục Thanh không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Lý Ôn Nguyễn trừng to mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng, nàng chấn kinh nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn, hoảng sợ nói, Thiên, ngươi sẽ không thật bị nàng ăn xong lau sạch đi. Tô Mục Thanh mặt đỏ bừng, lại nói câu nào đều nói không nên lời. Nàng sớm đã bị ăn xong lau sạch, tại bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Ta thượng đế, ngươi xong, bị hắn ăn gắt gao. Trời ạ, xem ra ngươi đời này chỉ có gả cho hắn. Lý Ôn Nguyễn kinh hãi. Ai nói bị ăn, thì muốn gả cho hắn ngươi cũng bảo thủ đi. Bạch Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, Tô Mục Thanh khinh thường nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao mụ mụ nói qua, nếu như bị nam hải tử kéo tay nhỏ, thì muốn gả cho hắn. Lam Khả Tâm ngây thơ nói ra. Hai người toàn thân chấn động, sau đó nhìn chằm chằm Lam Khả Tâm. Ngươi có hay không bị kéo tay nhỏ các nàng hỏi. Trong thần sắc tràn ngập nguy hiểm, hơi đỏ mặt, Lam Khả Tâm ngượng ngùng nói ra, ta đã bị biểu ca ăn xong lau sạch, mà lại đều tốt nhiều lần. Dựa vào, hai người quá sợ hãi, các nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Tiêu Hàn ngươi chết chắc. Lam Khả Tâm không biết mình nói chuyện, cho Tiêu Hàn dẫn tới nhiều tai họa lớn, còn tốt nhiều lần, Tô Mục Thanh quyết định, chờ trở về chính mình thì thiến Tiêu Hàn, tiết kiệm hắn lại đi tai họa tiểu cô nương. Đi vào trước. Cầm trong tay phiếu, Tô Mục Thanh xanh mặt nói ra. Lẽ lưới, Lam Khả Tâm một mặt hưng phấn đi theo Tô Mục Thanh hai người, tiến hội trường. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn ca nhạc hội đâu, cho nên cả người đều tràn ngập cảm giác hưng phấn cảm giác. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, đi thẳng tới hậu trừa NG. Đông Phương Khuynh Thành một thân quần dài màu đỏ, không thi phấn trang điểm, giống như là một đóa đang nộ phóng tiểu diễm mẫu đơn. Thiên, quá đẹp. Chu Tước nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngay cả xinh đẹp như nàng, lúc này đều không thể không thừa nhận đối phương quá đẹp. Không tệ, quả nhiên không hổ là Trích Tiên Tử, quả nhiên chỉ có cái danh xưng này mới đủ lấy hình dung Đông Phương tiểu thư. Hàn Ngộng Kỳ cũng sợ hãi thán phục nói ra. Lúc đầu Đông Phương Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện, rất là kinh hỉ, nhưng là nghe được Chu Tước các nàng thanh âm về sau, lúc này mới phát hiện, còn có hai cái xinh đẹp không tưởng nổi lông mày đẹp đi theo Tiêu Hàn. Bản năng, Đông Phương Khuynh Thành cảm nhận được một tia uy hiếp. Tiêu Hàn, ngươi đến, hai vị này là Đông Phương Khuynh Thành hỏi, một đôi mắt càng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người. Ta gọi là Chu Tước, là Tiêu Hàn lão bà. Hàn Ngộng Kỳ nhìn Chu Tước liếc một chút, do dự một chút, nàng cũng nói, ta gọi là Chu Tước, Tiêu Hàn xưng hô ta là tiểu lão bà. Cái này hai nữ hải, đều không phải là đèn cạn dầu, trực tiếp làm rõ thân phận của mình, để Đông Phương Khuynh Thành hơi có chút ngạc nhiên. Sau đó, nàng cười cười, nói ra, hai vị thật biết nói đùa, ta gọi là Đông Phương Khuynh Thành, các ngươi gọi ta Khuynh Thành là được. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Đông Phương Khuynh Thành nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, vẫn là mang theo một tia ưu oán. Tiêu Hàn trầm mặc không nói, tại mấy cái trong nữ nhân, vẫn là bảo trì không nói lời nào tương đối tốt. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng vị trí, là một cái phòng khách quý, Trình Ca trước mang Tiêu Hàn bọn họ đi qua đi, chờ đến muốn Tiêu Hàn ra sân thời điểm qua gọi hắn. Đông Phương Khuynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, phân phó Trình Ca. Đúng. Trình Ca gật đầu, mang Tiêu Hàn bọn họ rời đi. Đến khách quý phòng khách, Trình Ca rời đi, Hàn Mộng Kỳ các nàng ngồi tại trong rạp, vẻ mặt tươi cười. Không nghĩ tới thật nhìn thấy Đông Phương Khuynh Thành, nàng người thật thật là đẹp. Hàn Mộng Kỳ có chút hưng phấn nói ra, tuy nhiên Trích Tiên là tình địch, nhưng là cũng là thần tượng nàng. Đúng vậy a, trách không được có thể làm cho người nào đó vừa gặp đã cảm mến. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Chu Tước vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn tiếp tục trầm mặc. Chương 188, mua kiếm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại cũng khó trách có người muốn giết nàng. Dạng này nữ nhân, thật là làm cho người ta ghen ghét. Nhẹ nhàng vuốt qua chính mình sợi tóc, Chu Tước vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn từ tốn nói, có ta ở đây nơi này, ai cũng không tổn thương được nàng. Kéo đến đi, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chật chật, Giang gia, Mộ Dung gia, Mạnh gia ba nhà liên thủ, còn có chấp pháp đoàn đoàn trưởng liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị đưa ngươi lấy xuống, ngươi còn bình tĩnh như thế, thật sự là khó được. Nhìn một chút chính mình điện thoại di động của mình, Chu Tước cười hì hì nói ra. Hàn Ngộng Kỳ quá sợ hãi. Ngược lại là Tiêu Hàn, không có chút nào lo lắng, phản mà phi thường bình tĩnh, hắn khinh thường nói ra, một đám ô hợp, ta chưa từng có đem bọn hắn để ở trong mắt. Cẩn thận lật thuyền trong mương, một đám ô hợp cũng có thể giết người. Chu Tước lắc đầu, nhắc nhở Tiêu Hàn chú ý. Tiêu Hàn gật đầu, hắn sóng mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ một ít gì, nhưng là lờ mờ có thể thấy được bên trong có lôi đình hiện lên, hiển nhiên hắn là động thật giận. Những người này thật sự coi chính mình dễ khi dễ, thiên tà y lìa đệ tử không thể nhủ. Hàn Ngộng Kỳ lo lắng, nhưng là Chu Tước ngược lại là không có chút nào lo lắng, nàng vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ngươi là không biết ra hỏa này mảnh, như là như thế này một đám người, cũng có thể làm gì hắn lời nói, hắn thì không sống tới hiện tại. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe được những người kia đối Tiêu Hàn cũng không có quá đại uy hiếp, Hàn Ngộng Kỳ cứ yên tâm. Nàng gật gật đầu. Rốt cục yên tâm. Ca nhạc hội bắt đầu, tất cả mọi người đang hoan hô, ca tiếng vang lên, tiến vào người trong thai, khiến người ta toàn thân chấn động, cả người đều giống như lâm vào trong tiếng ca. Ý cảnh như thế kia, làm người ta giật mình. Ngay cả Chu Tước cũng nhịn không được gật đầu, thân thể là một cái tông sư cấp võ giả, nàng thực lực cường đại, tâm thần kiên định, nhưng là lúc này nghe được Đông Phương Khuynh Thành tiếng ca, đều có một loại mê say cảm giác. Cũng chỉ có Trích Tiên xưng hô như vậy, mới có thể xứng với nàng tài hoa cùng dung mạo. Chu Tước nói như thế, Tiêu Hàn cũng gật đầu, đây cũng là Đông Phương Khuynh Thành chính mình làm ra từ khúc, thật rất lợi hại xuất sắc, thậm chí không thua lão gia hỏa làm từ khúc. Chỉ là, để ý cảnh bên trên, còn có một số rất nhỏ địa phương, nàng không bằng thiên tà y như thế bình thường, bởi vì thiên tà y kinh lịch quá phong phú, tự thân chính là vô thượng cao thủ, nhìn xuống phàm tục. Loại người này quá siêu nhiên, làm ra từ khúc, mới giống như là tiên nhạc, so Đông Phương Khuynh Thành cảnh giới cao hơn. Một khúc thôi, mọi người gieo họ, dư âm liệu, bên tai không dư. Đây mới thực sự là tiếng ca, dễ nghe tới cực điểm, từ khúc ưu mỹ, làm người say mê, khiến người ta nhịn không được bị hấp dẫn, trong say mê. Đợi đến mãnh liệt mà thức tỉnh, lúc này mới ý thức được, nguyên lai một khúc đã hát ra sau đó, Đông Phương Khuynh Thành chưa từng ly khai sân khấu, liên tiếp thập thủ ca, hát mấy mươi phút, phía dưới không có tiếng vỗ tay, nhưng là tất cả mọi người tại yên tĩnh nghe. Dù cho là nhất là ngang bướng thiếu niên, lúc này cũng yên tĩnh im ắng, nghe tiếng ca khúc âm thanh, mặt mũi tràn đầy say mê. 10 cái từ khúc hát thôi, đã đến ca nhạc hội khâu cuối cùng, Đông Phương Khuynh Thành ca nhạc hội xưa nay sẽ không vượt qua một giờ, lần này đã coi như là rất dài. Nhưng là, nàng tiếng ca, so với bị người hát 2 đến 3 giờ thời gian, thậm chí thời gian dài hơn đều có cảm nhiễm lực. Lúc này, Trình ca đến, đem đang suy nghĩ Đông Phương Khuynh Thành tiếng ca Tiêu Hàn hô đi, rất lợi hại hiển nhiên trận tiếp theo cần Tiêu Hàn hỗ trợ. Trên võ đài, Đông Phương Khuynh Thành hát xong, rồi mới lên tiếng, cảm ơn mọi người duy trì, kế tiếp còn có một cái đồng hồ diễn, là ta mời ta một vị bằng hữu đến giúp đỡ ta biểu diễn, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Sau khi nói xong, Đông Phương Khuynh Thành rời đi nơi này, chờ đến lại xuất hiện thời điểm, mặc một thân quần áo thể thao, trong tay còn có một thanh trường kiếm. Những cái kia người xem, cả đám đều lộ ra kỳ quái thần sắc, Đông Phương Khuynh Thành ưa thích và y. Cái này còn là lần đầu tiên gặp nàng mặc không phải va y y hề phục đây. Đây là muốn biểu diễn cái gì có người nhịn không được hỏi. Không biết, nên không phải võ thuật đi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đông Phương Khuynh Thành luyện võ qua thuật ta những cái kia người xem châu đầu ghé thai. Nhưng vào lúc này, một người xuất hiện, mang theo một cái mặt nạ, che lại hơn nửa bên mặt. Phía dưới ba nữ nhân, toàn thân chấn động, các nàng lập tức nhận ra người kia thân phận. Trừ Tiêu Hàn còn có ai ra hỏa này làm sao lại nơi này, Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi. Không biết, hắn làm sao lại cùng Đông Phương Khuynh Thành nhận biết cho tới bây giờ chưa nghe nói qua A biểu ca quá lợi hại. Vợ y ma nhận biết Đông Phương Khuynh Thành, một hồi để hắn giúp ta qua muốn một cái ký tên qua. Lam Khả Tâm kích động nói ra. Rất lợi hại hiển nhiên, nha đầu này chỉ là nghe Đông Phương Khuynh Thành hát một lần ca, liền thích Đông Phương Khuynh Thành, trở thành nàng fan. Ừ. Nhìn hắn muốn làm gì? Tô Mộc Thanh khí hỏng, Tiêu Hàn nhận biết Đông Phương Khuynh Thành, vợ y ma không nói cho các nàng biết, quả thực quá phận. Phải biết, nàng cũng muốn gả tờ một LN Đông Phương Khuynh Thành, biểu đạt chính mình ngưỡng mộ chi tình. Đông Phương Khuynh Thành rất lợi hại thanh cao, không phải có tiền liền có thể mời đến. Nàng là một cái tránh thức mọi người, rất nhiều người đối nàng bảo trì rất tốt tôn trọng. Mà lại, Đông Phương Khuynh Thành khi lấy được cắt xệ thời gian sử dụng đợi, mỗi lần đều sẽ quên ra ngoài một nửa, cho sinh hoạt khó khăn người, chưa từng có ngoại lệ, điểm này rất lợi hại khiến người ta bội phục. Hắn người xem cũng kỳ quái, người này đã vậy còn quá thần bí, lên sân khấu diễn xuất, lại còn mang theo một cái mặt nạ. Đông Phương Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, sau đó ra hiệu Tiêu Hàn bắt đầu. Nhưng vào lúc này, mọi người toàn cũng nhịn không được kinh hô lên. Xích hồng sắc đường cong từ Tiêu Hàn trong tay hiện hiện, càng không ngừng xây dựng thành làm một cái đàn tranh. Cảnh tượng như thế này, tựa như ảo mộng, giống như là tiên thuật một dạng kinh người. Khi mọi người coi là đây chỉ là giả thời điểm, Tiêu Hàn lại nhẹ nhàng một nhóm đàn tranh. Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, một đường chấn hám nhân tâm thần tranh âm tại mọi người trong thai bạo phát, sát khí kinh thiên, nếu nói vừa rồi Đông Phương Khuynh Thành ca khúc, như là nhẹ nhàng, làm cho tâm thần người say mê, mà lúc này Tiêu Hàn tranh âm, thì giống như cựu thiên sấm sét, lại như cùng chống trận, oanh vang lên ầm ầm, chấn hám nhân tâm thân thể, khiến người ta linh hồn đều đang run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Không thắng không về, một khúc động, thiên hạ kinh. Mà lúc này đây, Đông Phương Khuynh Thành động, người nào cũng không nghĩ ra, yếu đuối như là thiền cung tiên tử Đông Phương Khuynh Thành, có thế múa ra bá đạo như vậy múa kiếm, kiếm quang run run, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phảng phất giống như một cái bách chiến bách thắng chiến thần. Tắm máu tươi mà đi, không thắng không về. Giờ khắc này, tại tranh âm phủ lên dưới, mọi người cảm thấy Đông Phương Khuynh Thành cả người đều phảng phất tắm rửa tại một tầng huyết quang bên trong, chiến huyết nhỏ xuống, chém giết lấy phía trước địch nhân, đẫm máu mà đi. Nhưng là, mọi người cũng không e ngại, cũng không sơ hào ý, đây là thủ hộ chi kiếm, tuy nhiên sát khí ngút trời, nhưng lại là chính nghĩa chi kiếm. Mọi người có thể cảm nhận được, đây là bảo vệ chính mình chiến sĩ, mỗi một giọt máu, đều là vì chính mình mà chảy xuôi. Chương 189, Anh hùng vô danh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tuyệt thế tranh âm, khuynh thành mùa kiếm, khi bọn hắn nhìn về phía trên bàn thời điểm, đàn tấu đàn tranh nam tử, đã biến mất. Rất nhiều người cái này mới phản ứng được, bọn họ cũng sớm đã là lệ nóng doanh trọng. Đông Phương Khuynh Thành Y Dĩ Nguyên đứng tại trên võ đài, nàng lộ ra mỉm cười, giống như là có được khiến người ta an bình lực lượng một dạng, nhất thời, mọi người tất cả đều bình tĩnh trở lại. Người hái mộ kia, nhìn chằm chằm Đông Phương Khuynh Thành, muốn nàng cho mình một lời giải thích, vừa rồi đánh đàn tranh người, đến là ai lại có dạng này tuyệt thế tranh âm, khiến người ta nhịn không được say mê đi vào. Không thắng không về, mọi người thể ngộ đến bốn chữ này, đồng thời, từ bốn chữ này bên trong, thể ngộ đến một loại sục sôi chiến ý, đó là thuộc về nhiệt huyết chiến tử, bách chiến mà chết, không thắng không về. Đi, hắn là một cái cực không màng danh lợi người, không thích bị người truy phủng, nếu không lấy hắn tài hoa, danh tiếng hẳn là so ta còn mưa lớn. Đông Phương Khuynh Thành từ đáy lòng nói ra, như nở dê cao y nao y phan, không có chút nào hoài nghi, tuy nhiên trong lòng bọn họ, Đông Phương Khuynh Thành là tốt nhất, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, cái kia đàn tấu đàn tranh nam tử, thậm chí so với bọn hắn trích tiền còn muốn ưu tú. Dạng này người, thực hẳn là nổi danh mới đúng. Người hái mộ kia cảm thán, chưa từng có kích hành vi, nhưng lại có chút thở dài. Đông Phương Khuynh Thành mỉm cười, giải thích nói, hắn nếu là nổi danh, có lẽ sẽ rất khó bắn ra dạng này từ khúc. Điều này cũng đúng. Những fan đó tất cả đều đồng ý Đông Phương Khuynh Thành lời nói. Danh lợi hai chữ hại người, bao nhiêu nhân tài ưu tú, đều là hủy ở hai chữ này phía trên. Tốt, hôm nay ca nhạc hội thì đến bây giờ, mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi, cố mà chân quý hiện tại sinh hoạt, mới không uổng công những chiến sĩ đó, cho chúng ta rơi vãi nhiệt huyết. Đông Phương Khuynh Thành nhẹ nói, trong thanh âm mang theo một vòng sùng kính. Cái kia thủ khúc biểu đạt là hiện đại quân nhân sao hiện tại thật có loại người này sao không có bất kỳ cái gì danh tiếng, lại trong bóng tối huy sái lấy nhiệt huyết, bảo vệ chúng ta. Rốt cục, có fan nhịn không được đứng ra, hỏi ra vấn đề này. Đây là mọi người quan tâm nhất, cũng là tò mò nhất. Bởi vì, cái kia thủ khúc thật sự là quá bừng tỉnh động phách, tràn ngập nhiệt huyết, cũng tràn ngập bi thương, nghĩ đến chính mình nghe được cái kia thủ khúc thời điểm. Mơ hồ ở giữa phảng phất trông thấy một số người chôn xương tha hương, vì bọn họ mà chiến, lại không muốn người biết, bọn họ thì run sợ, cảm giác linh hồn đều tại bi thương. Ta biết, người kia chưa hề nói, nhưng là muốn đến, nếu như không có loại kinh nghiệm này lời nói, hắn không có sâu như vậy cảm xúc. Đông Phương Khuynh Thành nói như thế, trên thực tế, này bằng với là ngầm thừa nhận mọi người suy đoán. Rất nhiều người im lặng, trong lòng bọn họ nghĩ đến chỉ có hai chữ. Cái kia chính là anh hùng. Đông Phương Khuynh Thành rời đi, sau khi tiến vào đài, rất nhiều người còn Y Dĩ Nguyên đứng ở nơi đó, trở về chỗ vừa rồi từ khúc, nhiệt huyết sục sôi. Khi Tiêu Hàn trở lại khách quý khu phòng thời điểm, nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ cùng Chu Tức đều có chút kích động nhìn qua hắn. Làm sao loại vẻ mặt này? Tiêu Hàn hỏi, hơi kinh ngạc. Hai người này rất lợi hại không bình thường, nên không phải là bị chính mình đàn tấu cho biến thành như vậy đi. Chỉ là Hàn Ngộng Kỳ còn dễ nói, Chu Tước lại là địa sát tinh đệ tử, không nên dạng này mới đúng. Tiêu Hàn, ngươi nói cho ta biết vừa rồi đàn tấu là ngươi thân sinh kinh lịch sao? Hàn Ngộng Kỳ nhịn không được hỏi, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Nếu như ta nói không phải đâu? Tiêu Hàn hỏi lại. Hàn Ngộng Kỳ chững chạc đàng hoàng, cười hì hì nói ra, ta khẳng định không tin. Trên thực tế, nếu nói vừa rồi Tiêu Hàn đàn tấu từ khúc, không có chính thức kinh lịch, cái kia là không thể nào. Cái này từ khúc, qua chấn động lòng người, phản không có tự mình kinh lịch căn bản cũng không khả năng đánh tấu. Thở dài một hơi, Tiêu Hàn không nói gì, nhưng lại gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận. Thật sự là một điều bí ẩn một dạng nam nhân, ta biết đó là một đoạn không tốt lắm trí nhớ, cho nên ta cũng không cần cầu ngươi nói. Hàn Mộng Kỳ cảm thán nói. Tiêu Hàn cười cười, sờ sờ Hàn Mộng Kỳ cái đầu nhỏ, nha đầu này vẫn là vô cùng khéo hiểu lòng người. Ngươi vừa rồi vì cái gì kích động? Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tước. Vừa rồi ngươi quá tuấn tú, để lao tử nhìn kích động. Chu Tước như thế giải thích. Tiêu Hàn ngược lại là đắc ý, rốt cục có người có thể nhận thức đến chính mình rất đẹp trai. Hàn Ngộng Kỳ lại nhịn không được lật một cái liếc mắt, sau đó nói, hoa si mê gái trai. Lao tử đối với mình nam nhân hoa si mê gái trai, không được sao? Chu Tước bĩu môi, rất là không quan trọng nói ra. Còn thật không có cái gì không được, Hàn Ngộng Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút buồn bực. Tốt, không được cầm ý, chúng ta đi gặp Đông Phương Khuynh Thành. Tiêu Hàn kéo qua hai người bọn họ, vừa cười vừa nói. Bao quát Chu Tước ở bên trong, con mắt đều là sáng lên, đi qua cái này một ca nhạc hội, các nàng thật là thích Đông Phương Khuynh Thành. Ba người ra khách quý phòng khách, sau đó tiến về hậu trưa NG. Trên đường đi bọn họ gặp được rất nhiều người. Bất quá nhưng không ai nhận ra Tiêu Hàn cũng là cái kia đàn tấu không thắng không về người. Lúc này, hắn trai ôm phải ấp, tuy nhiên ăn mặc cùng vừa rồi một dạng y hề phục, nhưng lại giống như là một cái công tử bột, nơi nào có vừa rồi loại kia thiết huyết cảm giác. Những người này muốn là biết, ngươi chính là đánh đàn tranh người kia, ngươi cảm thấy hội là cái dạng gì biểu lộ. Chu Tước cười hì hì hỏi. Bọn họ nhất định muốn dùng chuyển gạch chụp chết ta. Tiêu Hàn phi thường khẳng định nói ra. Hai nữ hải cười to, muốn là những người này trong lòng thần tượng, lại là hiện tại một bộ hoa hoa công tập tờ lệ bòi bộ dáng, bọn họ tuyệt đối muốn đập người. Bọn họ sau khi tiến vào đài, Đông Phương Khuynh Thành chờ ở nơi đó, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, nàng lộ ra một vòng vui mừng. Về phần Tiêu Hàn còn ôm hai nữ hải, Đông Phương Khuynh Thành lại giống như là không có trông thấy một dạng, thần sắc không có một chút biến hóa. Người tới, nàng mang trên mặt nụ cười. Hiển nhiên thật cao hứng, tâm tình không tệ. Ừm, nhận được tin tức, hôm nay có người muốn ám sát ngươi, ta bảo vệ ngươi trở về. Tiêu Hàn nói thẳng ra chính mình mục đích, nhất thời để ở một bên Trình Ca sắc mặt đại biến. Lại có người muốn ám sát Đông Phương Khuynh Thành, cái này sao có thể bất quá phát sinh hôm trước sự tình, Trình Ca nhưng lại không thể không phòng. Tin tức này nơi phát ra có thể tin được không? Trình Ca có chút bận tâm hỏi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra. Tự nhiên có thể dựa vào, bất quá có ta ở đây nơi này, ngươi cứ yên tâm đi, không có người có thể thương tổn đến Khuynh Thành. Ừm, ta nhất định đều không lo lắng, ta biết ngươi hội bảo hộ ta. Đông Phương Khuynh Thành nói ra, mang trên mặt một niềm hạnh phúc thần sắc. Cái này khiến Trình Ca có chút buồn bực, hắn thật muốn đánh tỉnh nha đầu này, chẳng lẽ ngươi không có trông thấy tại Tiêu Hàn bên người, còn có hai nữ nhân đây. Đông Phương tỷ tỷ. Ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên? Hàn Ngộng Kỳ đột nhiên có chút khẩn trương nói ra, một mặt sùng bái. Tự nhiên có thể, bất quá bây giờ không muốn, ngươi là Tiêu Hàn bằng hữu, cũng là bằng hữu ta, ngày mai ta dự định qua Tiêu Hàn trong nhà chơi một hồi, đến lúc đó ký tên chụp ảnh tùy ngươi. Đông Phương Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Quá tốt. Thiếu nha đầu con mắt tỏa ánh sáng. Muốn là nửa đêm đến liền càng tốt hơn. Tiêu Hàn nói thầm một tiếng. Hung hăng tại Tiêu Hàn bên hông thịt mềm bên trên bóp một chút, Hàn Mộng Kỳ nhịn không được nói ra, ngươi tên sắc lang này, thi xe không thế khỏe mạnh một số sao. Chương 190, chủ quan. Ta rất lợi hại khỏe mạnh, cho nên mới để cho nàng nửa đêm qua. Tiêu Hàn lẽ thẳng khí hùng nói ra. Hàn Mộng Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng nói không phải loại kia khỏe mạnh, cái này cái thì sẽ nghĩ lệch. Thấy được nàng bị thụ không bộ dáng, Chu Tước cười xấu xa. Nàng một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve qua Tiêu Hàn gương mặt, sau đó cười duyên nói, lao tử ban đêm qua nhà ngươi, hảo hảo hạnh một chút ngươi. Hàn Ngộng Kỳ cùng Đông Phương Khuynh Thành thân thể hai người đều là khẽ run lên, chẳng lẽ nói cô gái này, cùng Tiêu Hàn ở giữa đã có như thế quan hệ sao? Nghĩ tới đây, các nàng sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Trình Ca vội vàng nói, đã có sát thủ, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Cũng không biết là cái nào hỗn đản, một mực nhằm vào ta Khuynh Thành, quả thực quá phận. Hắn lộ ra rất tức giận, bởi vì Đông Phương Khuynh Thành, xưa nay không trêu chọc người khác, hướng nàng xuất thủ người, hơn phân nửa là ghen ghét Đông Phương Khuynh Thành, cho nên mới sẽ làm ra dạng này sự tình. Có cơ hội ta hội bắt tới ra hoặc kia. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Đông Phương Khuynh Thành khẽ gật đầu, vô cùng tin tưởng Tiêu Hàn. Hết thảy đều thu thập xong. Bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, bên ngoài Y Y Nguyên có rất nhiều fan, nhưng là nơi này lại có một cái cửa sau, có thể để bọn hắn ra ngoài. Tại một đám bảo tiêu bảo vệ dưới, còn có Tiêu Hàn bọn họ đi theo ở bên người, Đông Phương Khuynh Thành đi ra cửa sau, chuẩn bị lên xe. Không đúng, không muốn lên xe. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đột nhiên ngăn lại bọn họ lên xe. Có bom. Chu Tước hơi hơi cau mày một cái, sau đó tại xe một cái bánh xe bên cạnh, tìm tơ im một cái bom. Đây là bom hẹn giờ, còn có 30 giây thời gian, liền sẽ nổ tung. Tất cả mọi người kinh hô, những người hộ vệ kia càng là bảo vệ Đông Phương Khuynh Thành, hướng nơi xa bỏ chạy. Không cần sợ, cũng là một quả bom hẹn giờ mà thôi. Chu Tước hứng hở nói ra, tuy nhiên tiện tay bóp gãy một sợi dây điện. Phía trên thời gian, ngưng đập, nhưng là Tiêu Hàn lại có loại dự cảm không tốt, hắn tranh thủ thời gian hô, nhanh ném. Chu Tước phản ứng thật nhanh, tại Tiêu Hàn thanh âm vừa mới vang lên, trực tiếp đem bom ném ra. Bom còn tại giữa không trung, liền sinh ra nổ tung, cự đại trùng kích sóng, để Chu Tước nhịn không được rút lui mấy bước. Sắc mặt nàng khó coi, chính mình thân là địa sát tinh đệ tử, các loại giết người chiêu số, tất cả đều tinh thông, bom hẹn giờ ở trong mắt nàng, càng là đơn giản tới cực điểm đồ vật, nhưng là nàng lại không nghĩ tới, chính mình lại bị người lừa gạt. Nếu không phải Tiêu Hàn nhắc nhở lời nói, nàng chắc là phải bị nổ một cái mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Ý thức được điểm này, Chu Tước khí toàn thân đều đang run rẩy. Người quá bất cẩn. Tiêu Hàn đi tới, có chút tức giận quát lớn một tiếng. Thân thể là một cái tông sư cấp cường giả, lớn nhất không nên có, chính là kiêu căng chi tâm. Mà Chu Tước xác thực quá mức tự tin, đến mức liền loại này tiểu thủ đoạn, vờ ơ y ma đưa nàng lừa gạt. Nếu là ở cổ võ giả ở giữa trong quyết đấu, nàng đã là một người chết. Cho nên, Tiêu Hàn rất tức giận, quát lớn Chu Tước. Tự tin mà không tiêu ngạo, đây mới là bọn họ phải làm đến. Thật xin lỗi. Chu Tước túi đầu, lần này thật rất lợi hại bị kích thích. Đông Phương Khuynh Thành lại đi tới, nghe được Tiêu Hàn trách cứ Chu Tước, nàng một tay lấy Chu Tước kéo vào trong ngực, sau đó nói với Tiêu Hàn, ngươi không cần mắng nàng, nàng chỉ là một cái nữ hài tử mà thôi. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, Đông Phương Khuynh Thành làm sao biết Chu Tước thân phận, địa sát tinh đệ tử, cái danh này vừa truyền ra qua, toàn bộ Hoa Hạ, 99% nam nhân đều muốn cúi đầu. Ngươi không hiểu. Tiêu Hàn cười khổ nói. Đông Phương Khuynh Thành giận hắn liếc một chút, nói, cái gì ta không hiểu bất kể nói thế nào, người ta đều là nữ hài tử, ngươi ôn nhu một điểm thì đu nở dê. Tiêu Hàn im lặng, hắn không định nói chuyện. Cảm ơn Đông Phương tỷ tỷ. Chu Tước nằm tại Đông Phương Khuynh Thành trong ngực, điểm điểm nói ra. Nha đầu này thật khoe mẽ đứng lên, cũng là phi thường có sát thương tính. Đông Phương Khuynh Thành nhìn về phía Chu Tước ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhỏ giọng an ủi, để cho nàng không cần phải sợ. Một màn này để Hàn Mộng Kỳ nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng nhịn không được lắc đầu. Nếu là Đông Phương Khuynh Thành biết Chu Tước thân phận chân chính thực là một sát thủ, không biết nàng còn sẽ làm như vậy sao? Từ Tiêu Hàn cùng Chu Tước đàm trong lời nói, Hàn Mộng Kỳ sớm đã biết thân phận nàng, hơn nữa còn minh bạch, cái này Chu Tước tại tên sát thủ kia trong tổ chức địa vị không tính là thấp. Đem Đông Phương Khuynh Thành đưa đến Nha Kha cờ hở, Tiêu Hàn bọn họ mới rời khỏi. Nhìn Hàn Mộng Kỳ liếc một chút, Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, bây giờ trở về không túc xá đi. Đúng vậy a, trường học môn đã bị khóa bên trên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hàn Mộng Kỳ mới ý thức tới vấn đề này. Ta mang ngươi làm một cái trò chơi. Tiêu Hàn hỏng vừa cười vừa nói. Nhất thời, Hàn Mộng Kỳ hai tay ôm ngực, một bộ tiểu la lị nhìn quái thúc thúc bộ dáng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn trực tiếp tại Hàn Mộng Kỳ cái đầu nhỏ bên trên gõ một chút. Gặp nàng kêu đau một tiếng, bưng bít lấy chính mình cái đầu nhỏ, bất mãn nhìn mình chằm chằm. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng, ngươi nghĩ gì thế, chẳng lẽ ngươi không muốn bắt ở muốn giết Đông Phương Khuynh Thành sát thủ sao? Hàn Mộng Kỳ thế mới biết chính mình hiểu lầm, bất quá nàng không có tính toán xin lỗi, gia hỏa này vốn cũng không phải là người tốt lành gì, ai biết hắn vừa rồi đến là có ý gì. Tên sát thủ kia ở đâu? Hàn Mộng Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chu Tước chỉ một cái phương hướng. Đó là một cái rừng cây nhỏ, mơ hồ ở giữa, một bóng người ở bên kia hiện lên. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Chu Tước trực tiếp đuổi theo. Về phần Tiêu Hàn, làm theo lôi kéo Hàn Mộng Kỳ, chậm rãi theo sau lưng. Chúng ta nhanh lên một chút đi à, vạn nhất Chu Tước muốn là thụ thương làm sao bây giờ? Hàn Mộng Kỳ hảo tâm nhắc nhở, nàng vẫn là rất hiền lành. Mặc dù biết Chu Tước tuyệt đối là chính mình tình địch, nhưng là vẫn lo lắng nàng hội thụ thương. Ngươi yên tâm. Người kia liền xem như lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, cũng không thể nào là Chu Tước đối thủ, nàng và ta là một loại người. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, thần sắc nhẹ nhõm. Hàn Ngộng Kỳ ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao nàng đã biết Chu Tước là sát thủ, chờ đến bọn họ đi đến bên rừng cây nhỏ thời điểm, Chu Tước đã trở về, trong tay mang theo một người nam nhân. Nam nhân tướng mạo rất lợi hại phổ thông, thực lực cũng không mạnh, bất quá chỉ là một cái nhị lưu võ giả mà thôi. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy bối rối, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dựa vào, dạng này không có cốt khí sát thủ, để Chu Tước sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi xác định đây là một sát thủ? Hàn Mộng Kỳ thất kinh hỏi. Dạng này kém cỏi một tên, nơi nào có một điểm sát thủ bộ dáng, quả thực khiến người ta im lặng. Sát thủ cái từ này, dùng ở trên người hắn, quả thực là giết nhau tay một loại vũ nhục. Chu Tước gật đầu. Thần sắc thế mà rất lợi hại nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm cái kia đang cầu xin tha thứ nam tử, nghiêm túc nói, các ngươi không nên xem thường gia hỏa này, hắn tại giới sát thủ bài danh, phi thường cao, là một người vô cùng lợi hại đại sát thủ. Chương 191, bị vây. Ngay cả Tiêu Hàn đều có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này là một cái đại sát thủ, thấy thế nào đều không giống. Bất quá lời này là Chu Tước nói, có độ tin cậy vẫn là vô cùng cao. Hắn là này một đầu? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Nhìn người kia liếc một chút, Chu Tước nói, xếp hạng thứ 15 tên gia hỏa, xưng hào là bạo phá cùng nhân, bình thường giết người, đều dùng bom hẹn giờ. Hắn cá nhân thực lực không được tốt lắm, nhưng là dùng bom giết người bản sự, lại vô cùng lợi hại. Bạo phá cùng nhân, Tiêu Hàn từng nghe nói qua, không nghĩ tới lại là trước mắt vị này, thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn. Xử lý hắn như thế nào? Tiêu Hàn hỏi. Giết đi, gia hỏa này tội ác chồng chất, giết người thời điểm, căn bản cũng không qua nở xe có hay không có ngộ thương, hắn mỗi đâm giết một người, bình quân có 6 người bị tác động đến chết oan. Chu Tước nhịn không được lắc đầu nói ra, lại là dạng này một cái ác nhân, vậy thì thật là chết không có gì đáng tiếc. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó nói với Chu Tước, động thủ đi. Lúc này, cái này bạo phá của người mới biết, chính mình cầu xin tha thứ. Một chút tác dụng đều không có, đối phương là muốn thật giết chính mình. Hán đình chỉ cầu xin tha thứ, sau đó cười lạnh nói, muốn giết ta, trừ phi các ngươi cũng phải chết, trong thân thể ta có bom, chỉ cần ta nhi vở tim đờ ập tờ đình chỉ, trong vòng 500 thước đồ vật, toàn đều muốn bị nổ rớt. Chu Tước lúc đầu muốn động thủ, bất quá nghe được hắn lời nói về sau, lập tức dừng tay. Nàng cũng không sợ chính mình có chuyện gì. Mà chính là cảm thấy nếu quả thật như là bạo phá cuồng nhân nói tới một dạng, chung quanh nơi này người bình thường khẳng định bị lan đến gần. Đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, Chu Tước muốn hắn làm quyết định. Tiêu Hàn ánh mắt thăm thẳm, giống là có thể xem thấu bạo phá cuồng thân thể người, nhất thời để hắn trong lòng chợt lạnh. Không tệ, trong thân thể của hắn xác thực có bom, bất quá không cần lo lắng, ta có thể cho hắn chết lại cùng còn sống một dạng. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn rất bình tĩnh. Căn bản cũng không đem đối phương uy hiếp coi là chuyện to tát. Một cái tay rơi vào bạo phá cuồng đầu người bên trên, hắn mắt trợn trắng lên, ngã trên mặt đất. Người thực vật. Tiêu Hàn nhìn thấy hai cái nữ hải tử kinh ngạc ánh mắt, hắn tử tốn nói. Tuy tiện vô chính là người thực vật, Tiêu Hàn cái này cũng lợi hại đi. Hàn Ngộng Kỳ ngược lại là không có chút nào cảm thấy Tiêu Hàn quá phận, nàng hận thấu những sát thủ này. Tiếp xuống xử lý hắn như thế nào? Chu Tước hỏi thăm. Tìm một chỗ ném, chuyện này ta đến xử lý, Chu Tước ngươi đưa tiểu lão bà đi về trước đi. Tiêu Hàn mang theo bạo phá cùng nhân, hướng hai người phân phó nói. Một mình ngươi có thể làm sao? Chu Tước cau mày, nhưng là Hàn Mộng Kỳ đều nghe được, nàng cũng không phải là đang hỏi Tiêu Hàn ném bạo phá cùng nhân có thể làm sao mà chính là giống như có khác sự tình phát sinh. Cho Vô Đức gọi điện thoại, để hắn xem trong nhà, yên tâm đi, ta không là một người. Tiêu Hàn từ tốn nói. Chu Tước trong mắt tinh quang lóe lên, gật gật đầu. Nàng rất lợi hại quả quyết, mang theo Hàn Mộng Kỳ rời đi. Tiêu Hàn thì là thân thể nhất động, chui vào trong bóng tối, nhanh chóng hướng về hướng một phương hướng khác. Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh, từ trong bóng tối lao ra, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Hàn Mộng Kỳ xoay người một cái, vừa vặn thấy cảnh này, nàng lộ ra giật mình thần sắc. Đến chuyện gì phát sinh? Hàn Mộng Kỳ nhịn không được hỏi, nàng biết xảy ra chuyện. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng, vô luận Lu Cờ Na Ho, Tiêu Hàn đều là phi thường bình tĩnh, đâu vào đấy, tuy nhiên nhìn như lô mãng, nhưng lại ổn trọng tới cực điểm. Hôm nay, hắn lại trực tiếp liền chạy, hiển nhiên gặp được không thể tưởng tượng địch nhân. Không cần lo lắng, muốn làm Tiêu Hàn nữ nhân, liền học được tin tưởng hắn, hắn có thể xử lý. Chu Tước rất bình tĩnh, lôi kéo Hàn Mộng Kỳ lên xe, chỉ là trong ánh mắt nàng, lại hiện lên một tia lo lắng. Hai cái thái đầu cấp cường giả, tăng thêm 4-5 cái tông sư truy sát, lấy Tiêu Hàn thực lực, cũng sẽ rất lợi hại cố hết sức. Nàng hộ tống Hàn Mộng Kỳ rời đi, bởi vì sợ Hàn Mộng Kỳ bị đối phương bắt, xem như uy hiếp Tiêu Hàn bài. Điểm này nàng không có chút nào hoài nghi, tại trong cuộc đấu tranh này, căn bản cũng không có bất luận cái gì quy củ có thể nói. Tiêu Hàn tốc độ như điện, nhanh chóng hướng về đến vùng ngoại ô, đây là một rừng cây, nhưng là hắn lại bỗng nhiên ngừng cước bộ. Bởi vì, một người ngăn tại trước mặt hắn, ánh mắt dày đặc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một vòng trào phúng. Làm sao không trốn quân y gì người kia từ tốn nói, có chút khinh thường, càng nhiều là cựu hận. Đây là một cái thái đầu cấp cường giả, biết Tiêu Hàn thân phận, khi thấy rõ hắn dung mạo thời điểm, Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh. Huyết ma, ngươi không phải là bị giết sao? Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn cơ hồ muốn bạo tẩu. Đây là một cái hung đồ, gian dâm cướp bóc, không chỗ không làm. Năm đó Tiêu Hàn hoa công phu rất lớn, thậm chí còn hy sinh hai vị chiến hữu, mới đưa huyết ma cầm xuống. Về sau, hắn liền rời đi cái chỗ kia, đem huyết ma chuyển giao đi lên. Lúc đầu hắn coi là huyết ma hội bị xử tử, kết nếu như đối phương bây giờ lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn rất lợi hại phẫn nộ, có một loại bị lường gạt cảm giác. Ta cũng cho là mình chết chắc, nhưng lại không nghĩ tới, những người kia không muốn giết ta, cho ta một cái cơ hội, chỉ cần vì bọn họ làm việc, thì có thể sống sót, cho nên, ta hiện tại là chấp pháp đoàn đội trưởng. Huyết ma cười to, tràn ngập châm trọc. Tiêu Hàn sắc mặt tái xanh. Cái kia lũ hỗn đản, vì chính mình tư dục, vờ ơ y ma thả ra huyết ma dạng này hung nhân, chấp pháp đoàn đội trưởng lại là hắn, Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rất nhiều chọc giận ngươi vừa nhắc tới chấp pháp đoàn thì tiếng oán than dậy đất, có huyết ma dạng này, bọn họ thời gian tốt hơn mới kỳ quái đây. Lúc này, những cái kia sau lưng Tiêu Hàn đuổi theo người khác, cũng xuống lại, đem hắn bao bọc vây quanh, hết thể 7 cao thủ, 3 cái thái đầu, 4 cái tông sư. Cỗ lực lượng này, là phi thường kinh người, đủ để quét ngang một cái đại thế lực, bây giờ lại dùng tới đối phó Tiêu Hàn, hiển nhiên là đủ rất coi trọng hắn. Các ngươi lại là người nào? Tiêu Hàn quay người, nhìn về phía bọn họ, cũng không sợ đem phía sau lưng lưu cho một cái thái đầu cấp cường giả. Huyết ma cũng không có đánh lén, bởi vì hắn giải Tiêu Hàn, gia hỏa này tuyệt đối không thể có thế đại ý như vậy, làm như vậy càng là cho thấy hắn không có sợ hãi. Giang gia Giang Nhất Chu. Đây là một cái lao giả, nhìn tuổi tác rất lớn, nhưng lại vô cùng khôi ngô, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập sát ý. 50 năm trước Giang gia đệ nhất cao thủ, hiện tại thái đầu cấp cường giả, không nghĩ tới liền ngươi cường giả như vậy đều xuất động. Tiêu Hàn cảm thán, cái này Giang Nhất Chu, có không nhũ danh khí, 50 năm trước tên Trấn Hoa Hạ Võ Lâm. Dù cho hiện tại, cũng là sông trong nhà Định Hải Thần Châm. Trừ bọn họ những cái kia hoàn toàn không xuất thế cường giả tiền bối bên ngoài, sông trong nhà, Giang Nhất Chu có thể được xưng là mạnh nhất. Mạnh Trường Thọ, vô danh chi bối, ngươi khẳng định không biết ta. Một cái khác lão giả nhếch miệng cười một tiếng, nói ra bản thân tên. Tiêu Hàn lại là chưa từng nghe qua hắn, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, đối phương so cái kia Giang Nhất Chu càng thêm đáng sợ. Chương 192, Đại Chiến. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại mặt khác 4 cái tông sư, Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ, những người này còn không có để hắn chú ý tư cách. Hắn vì đại tông sư, tại cảnh giới này bên trong, có thể xưng vô địch, thậm chí có thể nghịch phạt người mạnh hơn, đánh bại thái đầu. Trừ phi là đồng dạng kiệt xuất người, không phải vậy lời nói, vô pháp gây nên Tiêu Hàn chú ý tam đại thế lực liên hợp lại cùng nhau muốn giết ta, bất quá các ngươi có thể nghĩ đến giết ta hậu quả. Tiêu Hàn mang theo bạo phá cuồng thân thể người, đứng ở nơi đó, chất hỏi bọn hắn. Bao quát huyết ma ở bên trong, đều là một trận do dự. Ngược lại là cái kia Mạnh Trường Thọ, cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên tà y lìa tiền bối, xác thực danh chấn thiên hạ, tứ đại kỳ nhân một mạch, cũng là không ai dám trêu chọc, nhưng là cái này cũng không đại biểu, bọn họ đệ tử có thể hoành hành, không kiêng nể gì cả, Mạnh gia đã làm tốt cùng tứ đại làm giận khai chiến chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Giang Nhất Chu bọn họ, ngay cả Tiêu Hàn đều là toàn thân chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mạnh gia đây là muốn hướng tứ đại kỳ nhân tuyên chiến sao? Thấy thế nào cũng giống như, bọn họ giống là có đầy đủ khí, không sợ tứ đại kỳ nhân. Không tệ, tứ đại kỳ nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn không có đạt tới làm cho cả võ lâm đều không dám nói chuyện cấp độ. Ta Mộ Dung gia tộc cũng không sợ tứ đại kỳ nhân công pháp, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Một người nam tử xuất hiện, hắn là một người trung niên, thân hình cao lớn, ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, lưng thẳng tắp, như là một gốc thẳng tắp thanh tùng, lúc này từ trong bóng tối đi tới, toàn thân tản ra làm người ta kinh ngạc uy nghiêm. Mộ Dung Yến. Huyết ma kinh hô một tiếng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đây là chủ nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Thủy phụ thân, một cái thế hùng chủ, hùng bá nhất phương, hắn vợ ơ y ma tự mình xuất hiện, không có bất kỳ ai mang. Mộ Dung Yến thoạt nhìn như là hơn 30 tuổi, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, hắn chí ít đã hơn 50, tuế nguyệt rất khó ở trên người hắn lưu lại dấu vết gì, đây là một cái thái đầu cấp cường giả. Không tệ, quân y hải vợ ơ y ma nhận biết ta, ngược lại để Mộ Dung Yến ngoài ý muốn. Mộ Dung Yến chắp hai tay sau lưng, đi tới, mặc dù huyết ma bọn họ, nhìn về phía Mộ Dung Yến trong ánh mắt, cũng tràn ngập kính sợ. Tiêu Hàn cau mày, nói, ngươi cũng cảm thấy Mộ Dung Thủy là ta thương tổn không? Mộ Dung Yến trực tiếp lắc đầu. Tiêu Hàn kinh ngạc, nếu biết không phải mình thương tổn, vì cái gì còn muốn thối lại chính mình phiền phức thủy tử tuy nhiên không phải ngươi thương, nhưng là nghĩ đến cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Những người vì đó để cho ta Mộ Dung gia hiểu lầm là ngươi thương thủy tử, mới sẽ ra tay giết hắn, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm, không phải vậy lời nói, ta liền đem ngươi coi làm hung thủ. Mộ Dung Yến cười nhạt một tiếng, có chút vô lại nói ra. Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, bất quá cũng minh bạch, đối phương cũng không phải thật sự là muốn đối phó chính mình. 100 triệu, ta xuất thủ cứu hắn, không phải vậy lời nói, ngươi thì đánh với ta một trận đi, lão tử không sợ các ngươi. Hắn rất khó chịu, có một loại bị tính kế cảm giác, cho nên nói chuyện cũng không phải vô cùng bình thản. Thành giao, về sau quân y chính là chúng ta Mộ Dung gia bằng hữu, mấy cái này tiểu xỉu, có muốn hay không ta giúp ngươi đổi rơi, không muốn bao nhiêu tiền, 5.000 vạn là được. Mộ Dung Thủy cười hắc hắc, thái độ chuyển biến nhanh thật không thể tin. Mới vừa rồi còn một bộ muốn cùng tứ đại kỳ nhân liều mạng tử chiến bộ dáng, bây giờ lại một bộ muốn cùng Tiêu Hàn kết giao bằng hữu bộ dáng. Cái này khiến tất cả mọi người rất lợi hại vô cùng im lặng, nhìn về phía Mộ Dung Yến ánh mắt, càng là tràn ngập cổ quái, đại ca ngươi cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Các ngươi không muốn nhìn như vậy ta hội ngượng ngùng. Mộ Dung Yến cười hắc hắc. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt, hắn hoàn toàn bị Mộ Dung Yến đánh bại. Không cần ngươi hỗ trợ, huynh đệ đi ra, giao hấn đám hôn đàn này. Tiêu Hàn hô một tiếng, hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi tới. A-di-đà Phật. Dám can đảm khi dễ hòa thượng lao đại, các ngươi là sống chán ngán đi. Người này tự nhiên là vô đức, lúc này mặt mũi tràn đầy sát khí, chỗ nào giống như là một tên hòa thượng, quả thực tựa như là một tên sát tinh. Thái thượng thần sắc trầm xuống, không nói nhảm, trực tiếp hướng huyết ma xuất thủ. Ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy vô tận oan hồn oán khí, ngươi nên giết. Thái thượng lạnh lùng nói ra, hắn chả có một cái nghề nghiệp, cái kia chính là đạo sĩ, khu quỷ trừ tà. Có thể nhìn thấy một số thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Cho nên, Thái Thượng liếc mắt liền nhìn ra đến, huyết ma là đại ác, hắn tự nhiên muốn diệt trừ hắn. Hắn thực lực, đã đạt tới thái đầu cảnh giới, mới vừa ra tay, liền để huyết ma sắc mặt đại biến, người thanh niên này quá cường đại. Lao đại, hai cái lao cho ngươi, ta muốn cái kia 4 cái tiểu. Vô đức chỉ tứ đại tông sư, mở miệng cười. Tiêu Hàn gật đầu, nuốt từng ngụm nước. Cái kia 2 cái lao có thể khó đối phó, 2 cái thái đầu, hắn nhiều nhất chỉ có thể đứng vững, muốn đánh bại đối phương, chỉ sợ không có cái gì hy vọng. Đại chiến bạo phát, nhanh khiến người ta thật không thể tin. Tiêu Hàn kịch chiến 2 đại thái đầu, hắn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Dù sao, hắn thực lực chênh lệch 2 người một cái cấp độ, chẳng qua là một cái đại tông sư, có thể chiến đến một bước này, đã coi như là tuyệt đỉnh kinh diễm. Mà vô đức làm theo cùng tứ đại tông sư kịch chiến, trên người hắn, Phật quang lấp lóe, một cỗ cường đại khí thế bạo phát đi ra, lại nhưng đã tiến vào thái đầu cảnh giới. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm cảm thấy được điểm này. Vô đức trong thân thể, âm dương giao dung, tiến vào thái đầu cảnh giới đã mấy ngày. Đây đều là mẫu dạ xoa công lao, thành tựu vô đức, để hắn bước vào thái đầu cảnh giới. Vô đức mạch này, thiếu không nữ nhân. cùng bọn hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Một cái thái đầu, đối chiến bốn cái tông sư, tự nhiên là rất đơn giản. Cùng Tiêu Hàn bên này hoàn toàn không giống, vô đức đè ép tứ đại tông sư đánh, để bọn hắn đấm máu. Cái này tiểu hòa thượng nhìn rất lợi hại vô hại, nhưng là xuất thủ lại phi thường khủng bố, tàn nhẫn dị thường, tứ đại tông sư bị ngược một phương hướng khác, huyết ma bị giết tới sợ hãi, hắn cũng coi là thái đầu bên trong cường giả, nhưng là lúc này, lại bị thái thượng đè lên đánh, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ta là đồ đao chấp pháp đoàn đội trưởng, ngươi nếu là giết ta, sẽ gặp phải quốc gia đuổi bắt. Huyết ma hét lớn. Thái thượng hơi có chút do dự, có chút tuyến không thể đụng chạm, không phải vậy liền xem như lấy hắn thực lực, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Giết hắn, khắc phục hậu quả sự tình để ta làm. Tiêu Hàn trực tiếp hô. Thái thượng lúc đầu có chút chần chờ động tác, nhất thời lăng lệ, tứ đại kỳ nhân bên trong người, đều biết Tiêu Hàn đã từng kinh lịch. Hắn tự nhiên nói ra những lời này, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Phúc! Huyết ma một cánh tay bị chém rụng, hắn kêu thảm một tiếng, liền muốn chạy trốn. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn đột nhiên bạo phát, cùng hai cái thái đầu đối cứng nhất kích. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Bất quá Tiêu Hàn lại cười, hắn giống như là một đạo thiểm điện một dạng, phóng tới chạy trốn huyết ma. Huyết ma hãi nhiên! Hắn cái tay còn lại đánh ra qua, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Giết! Tiêu Hàn quát nhẹ, trên người hắn dâng lên chân khí màu đỏ thắm, như thần diễm đồng dạng nhảy lên, sau đó một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ thành hình, trực tiếp chém ra qua. Chương 193, An Dấm. Huyết quang bắn ra, một cái đầu lâu bay ra ngoài, huyết ma bị đánh giết, con mắt trừng lao đại, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Ít Giang Nhất Chu cùng Mạnh Trường Thọ trong lòng hai người giật mình, biết không tốt, bọn họ bên này thiếu một người, đối phương gia tăng một cái cực mạnh thái đầu cường giả, nếu như lại chiến đấu lời nói, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà lại bên cạnh còn có một cái Mộ Dung Yến, ai cũng không biết hắn là ý tưởng gì, vạn nhất hắn muốn xuất thủ, bọn họ thật sự là chạy không thoát. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời phát động công kích, đem vô đức đẩy lui. Sau đó mang theo tứ đại tông sư, chật vật rời đi. Tiêu Hàn bọn họ không có đuổi theo, bởi vì không cần thiết, hai cái thái đầu, tăng thêm bốn cái tông sư muốn chạy trốn lời nói, bọn họ muốn giữ đối phương lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhẹ nhàng địa buông lỏng một hơi, Tiêu Hàn nhìn về phía Thái Thượng, nói ra, tạ. Thái Thượng bình tĩnh liếc hắn một cái, lúc này mới lạnh lùng phun ra một câu, tranh thủ thời gian đột phá, hiện tại tu vi còn chưa đủ mất mặt xấu hổ đây. Tiêu Hàn trừng to mắt, gia hỏa này là có ý gì xem thường hắn sao? Khi Tiêu Hàn muốn chất vấn thời điểm, Thái Thượng đã rời đi, hiển nhiên không muốn đối thoại với hắn. Hôn đàn này, Tiêu Hàn phiền muộn sờ mũi một cái. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Vô Đức, sau đó rất là phiền muộn hỏi, ta hiện tại rất lợi hại mất mặt sao? Vâng. Vô Đức gật đầu thừa nhận. Ngươi muốn bị đánh. Tiêu Hàn giơ lên quyền đầu, Vô Đức cười hắc hắc, vô cùng vô sỉ nói ra. Ngươi bây giờ chưa hẳn đánh qua ta. Tiêu Hàn trừng to mắt, lửa này là phản sao? Sau một khắc, hắn lao ra, trực tiếp dùng nắm đấm nói cho Vô Đức ai mới là lao đại. Hai người đối với anh, thanh thế to lớn. Sau nửa giờ, Tiêu Hàn đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, lôi kéo bị trà đạp thương tích đẩy mình Vô Đức, hướng tiểu khu phương hướng chạy tới. Tuy nhiên cũng chịu mấy cái quyền, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là đem Vô Đức đánh ngã, cho hắn biết ai mới là lao đại. Hắn đi ra một khoảng cách, quay người đá bay một cái cục đá, nơi này đại bạo tạc, 500 bên trong đồ vật, tất cả đều bị nổ nát. Ngay cả Tiêu Hàn đều giật mình, loại này bom uy lực, cũng thật đáng sợ đi, đủ để uy hiếp được hắn loại người này. Khi đem Vô Đức giao cho Mẫu Dạ Xoa thời điểm, Mẫu Dạ Xoa trừng to mắt, quả thực hoài nghi mình nhìn lầm. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, có chút rụt rè hỏi, lão đại, cái này đầu heo là ai á lão công ngươi? Tiêu Hàn lập tức trả lời. Đầu heo, cái từ này tương đối tốt, rất lợi hại hình tượng và sinh động. Không thể nào hắn làm sao giống như là bị một vạn con voi lớn trà đạp qua. Mẫu Dạ Xoa quá sợ hãi, một tay lấy chính mình nam nhân ôm. Khu khu. Tiêu Hàn xấu hổ tằng hắng một cái, sau đó nói cho Mẫu Dạ Xoa chiếu cô thật tốt Vô Đức, quay người lên lầu. Ta là bị lão đại trà đạp. Tiêu Hàn bóng lưng vừa biến mất. Liền truyền đến Vô Đức âm thanh yếu ớt. Mẫu Dạ Xoa kinh ngạc, khó có thể tin nói ra, lão đại còn ưa thích nam nhân, trời ạ, ngươi không sao chứ, ta kiểm tra một chút phía sau ngươi. Nghe đến đó, Tiêu Hàn một cái lảo đảo, kém một chút té lăn trên đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai người này, về sau là phải thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, Tiêu Hàn trở lại gian phòng của mình, hắn tẩy một cái tắm, liền xếp bằng ở bên trên, bắt đầu điều cả thân thể của mình. Ban đêm đại chiến, hắn nhận một điểm vết thương nhẹ, cần điều trị, không phải vậy lời nói, dễ dàng lưu lại ám thật. Tu luyện giả cần một bộ hoàn mỹ nhất thân thể, mới có thể thẳng tới mây xanh, đặt tới cảnh giới cao hơn. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, cho nên cho tới nay, tuyệt đối không để cho mình thân thể xuất hiện một điểm tì vết. Chờ đến Tiêu Hàn khi tỉnh dậy, đã là hơn 9 điểm. Không có người gọi mình, sắt vách mấy cái nữ nhân, rất lợi hại lộ ra nhưng đã rời đi. Hắn có chút buồn bực, sờ sờ lỗ mũi mình, luôn có một loại bị không để ý tới rơi cảm giác. Ra tiểu khu, Tiêu Hàn đi thẳng tới trường học. Hắn dự định làm một ngày hảo học sinh, bất quá bây giờ muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là cùng sư phụ của mình lão bà hảo hảo thân cận một chút. Bọn họ đều đã có rất nhiều thiên không có thật dễ nói chuyện, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại phiền muộn. Khi đi tới văn phòng thời điểm, Tô Mộc Thanh ở chỗ này. Nhưng là Tiêu Hàn không có chút nào cao hứng. Bởi vì một người nam nhân, cùng Tô Mộc Thanh ngồi rất gần, hai người trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, lộ ra rất thân mật. Ngay cả Tiêu Hàn đến, bọn họ đều không có phát hiện. Tiêu Hàn sầm mặt lại, trực tiếp đi qua. Hắn một phát bắt được nam nhân kia bả vai, cưỡng ép đem hắn kéo cách vị trí kia. Nam nhân bị giật mình, khi phát hiện đem chính mình lôi đi người, là một cái tiểu thanh niên thời điểm, hắn nhất thời lộ ra bất mãn thần sắc. Ngươi làm gì kéo ta? Hắn bất mãn quát lớn, mi đầu vặn lấy, khí quá sức. Thật vất vả ở cái này trường học, nhìn thấy một cái xinh đẹp đến để hắn đều kinh diệm nữ nhân, hai người trò chuyện chính là dần vào giai cảnh thời điểm, lúc này lại đi ra dạng này một cái lô mãng tiểu tử, đánh tính toán giữa bọn hắn giao lưu. Cái này khiến Vương Ba rất tức giận, nếu không có muốn cố kỵ đến chính mình hình tượng, đoán chừng liền muốn chửi ầm lên. Ngươi cùng ta lão bà dựa vào gần như vậy làm cái gì? Lăn xa một chút. Tiêu Hàn rất là khó chịu nói ra, hắn không có chút nào khách khí, so Vương Ba còn muốn tức giận. Vương Ba sững sờ một chút, hắn không thể tin nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, sau đó lại dò xét một phen Tiêu Hàn. Tô Mộc Thanh lại là cái này thanh niên lão bà, cái này sao có thể hắn không có chút nào tin tưởng, nhưng nhìn Tiêu Hàn một bộ nghiêm túc bộ dáng, Vương Ba lại có chút trong lòng không có. Tô lão sư, ngay cùng hắn là quan hệ như thế nào? Vương Ba hướng Tô Mộc Thanh hỏi, mày nhăn lại đến, hiển nhiên là rất lợi hại để ý hoàng vấn đề này. Tô Mộc Thanh có chút bất đắc dĩ, nàng ưa thích vẽ vời, mà cái này Vương Ba, liền là phi thường chứ danh một cái họa sĩ, được mời tới trường học tổ chức một trận triển lãm tranh. Nàng nhìn thấy đối phương, cao hứng phi thường tại thỉnh giáo, không nghĩ tới lại bị Tiêu Hàn cắt đứt. Bất quá nàng cũng biết Tiêu Hàn tính cách, gia hỏa này tuy nhiên hoa tâm, nhưng là sức ghen đại dọa người, nàng nếu là dám phủ định Tiêu Hàn lời nói, sợ rằng sẽ phát sinh một số nàng không muốn nhìn thấy sự tình. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có gật đầu, nói, không tệ, hắn là vị hôn phu ta. Vương Ba trừng to mắt, sau đó một mặt không thể tin được thần sắc. Hắn xem thường quét mắt một vòng Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Tô tiểu thư, trong mắt của ta, loại này vô lễ tiểu tử, căn bản cũng không có tư cách làm ngươi vị hôn phu. Tô Mộc Thanh sững sờ một chút, trong lòng có chút không cao hứng, vô luận hắn nói thế nào Tiêu Hàn đều có thể, nhưng là nghe được người khác dạng này dèm pha hắn, Tô Mộc Thanh cũng có chút không cao hứng. Nàng cưỡng chế lấy trong lòng không thoải mái, nói ra, Vương tiên sinh, Tiêu Hàn không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế người, hắn chỉ là hiểu lầm, thực hắn là phi thường ưu tú. Chương 194, Kinh Thành Hòa Vương. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Vương Ba trong lòng càng thêm khó chịu, hắn ngạo nghễ nói ra, Tô lão sư, xin đừng nên hoài nghi ta phán đoán, hắn cũng là một cái rắc rưởi, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không có tố chất người đâu. Ít hắn cực độ dèm pha Tiêu Hàn, một mặt ngạo nghễ, giống là mình cao quý cỡ nào một dạng. 3. Bàn tay âm thanh vang lên, Vương Ba sửng sốt, bởi vì đánh hắn người không phải Tiêu Hàn, mà chính là vẫn luôn vô cùng ôn nhu khiêm tốn Tô Mộc Thanh. Lúc này nàng mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã, lạnh lùng nói ra, ta kính nể ngươi họa kỹ, nhưng là xin ngươi đừng vũ nhục vị hôn phu ta, hắn là trên cái thế giới này ưu tú nhất người kia, 10 cái ngươi cũng không bằng một mình hắn. Tô Mộc Thanh thần sắc băng lãnh, loại kia giữ gìn, để Tiêu Hàn đều có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tô Mộc Thanh vậy mà như thế coi trọng chính mình. Ngươi lại dám đánh ta lúc này, Vương Ba bình tĩnh không, hắn chỉ Tô Mộc Thanh, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ. Hắn là được mời tới, mà lại bản thân là một cái phi thường nổi danh họa sĩ, đi tới chỗ nào, đều nhận mọi người tôn trọng, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị đánh. Ta vì cái gì không dám đánh ngươi, ngươi vũ nhục vị hôn phu ta, chỉ đánh ngươi một bàn tay, đã coi như là nể mặt ngươi. Tô Mộc Thanh cười lạnh, nói ra lời như vậy. Nói tốt. Tiêu Hàn ở một bên vỗ tay. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận quát, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Hàn trực tiếp ngậm miệng lại, không muốn lại làm Tô Mộc Thanh tức giận. Hừ, để cho các ngươi hiệu trưởng tới, các ngươi thì là đối xử với ta như thế cái này khách nhân sao, ta là các ngươi mời đến, đã các ngươi là loại thái độ này, cái này triển lãm tranh ta không làm. Vương Ba lạnh lùng nói ra, trước mắt hai người này cũng dám đối xử với hắn như thế, hắn sẽ không để cho bọn họ có quả ngon để ăn. Trên thực tế, đã có người thông báo Tô Toàn Trung. Khi hắn lại tới đây, nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời minh bạch, chuyện này cùng Tiêu Hàn thoát không quan hệ. Chuyện gì phát sinh, Tô Toàn Trung trầm giọng hỏi. Nhìn thấy Tô Toàn Trung đi vào, Vương Ba nhất thời cười lạnh nói, Tô Toàn Trung, đây chính là ngươi thành ý mời ta tới, lại làm cho ngươi lão sư vũ nhục ta, vị này Tô lão sư vừa rồi vờ ơ y ma động thủ cho ta một bàn tay. Lại là Tô Mộc Thanh động thủ, Tô Toàn Trung có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, gặp Tô Mộc Thanh gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận chuyện này. Vì cái gì Tô Toàn Trung không để ý đến Vương Ba, hắn trầm giọng hỏi. Gia hỏa này vũ nhục Tiêu Hàn. Tô Mộc Thanh chỉ nói một câu nói như vậy. Tô Toàn Trung nhất thời minh bạch, hắn nhìn một mặt cười lạnh Vương Ba, sau đó nói, Vương Ba, ngươi có thể đi, trường học của chúng ta không chào đón ngươi tổ chức triển lãm tranh. Vương Ba lúc đầu muốn chờ đợi Tô Toàn Trung cho mình một cái công đạo, nhưng khi nghe được Tô Toàn Trung lời nói về sau, hắn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, quả thực cho là mình nghe lầm. Loại lời này, làm sao giống như là tại xử lý chính mình, cho là mình sai. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt quyền đầu, lớn tiếng chất vấn, Tô Toàn Trung, ngươi là có ý gì là ngươi mời ta tới, bây giờ lại đối với ta như vậy. Hắn rất tức giận, cảm thấy nhận vô cùng lớn vũ nhục. Không có ý gì, loại người như ngươi, tính tình bên trên có thiếu hụt, ta không hy vọng chính mình học sinh, nhìn thấy loại người này tác phẩm. Tô Toàn Trung bình tĩnh nói ra, nếu nói tài đức vẹn toàn người, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhận biết một cái, nhị thúc ngươi muốn là cử hành triển lãm tranh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể đem hắn mời đi theo. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Hắn biết Tô Toàn Trung vì bảo hộ chính mình, tương đương với đắc tội cái này Vương Ba, nếu là Vương Ba ra ngoài nói vớ nói vẩn, hội bại hoại Tô Toàn Trung danh tiếng. Nhưng nếu là tìm một cái danh vọng song bạo Vương Ba người lại tới đây, mọi người tự nhiên là sẽ không tin tưởng Vương Ba lời nói. Vina Ho Tô Toàn Trung trong lòng hơi động. Kinh thành Hòa Vương, ta cùng hắn quen biết, nếu như nhị thúc cảm thấy hắn phân lượng đầy đủ lời nói, ta để hắn mang theo chính mình tác phẩm, đến đây tổ chức một cái triển lãm tranh. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Kinh thành Hòa Vương cái tên này vừa nói ra, ngay cả Vương Ba đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn nhịn không được hoảng sợ nói, không có khả năng. Trần Lão làm sao lại nhận biết ngươi dạng này một tên tiểu bối, càng không khả năng bị ngươi mời đi theo, ngươi tại nói bậy. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, Kinh Thành Họa Vương lại bởi vì một tên tiểu bối mà động. Đó là một cái quốc họa tông sư, tại trên toàn thế giới đều nổi tiếng, là chân chính mọi người. So sánh dưới, Vương Ba căn bản là không tính là cái gì. Tô Toàn Trung là biết Tiêu Hàn thân phận, hắn không có chút nào hoài nghi Tiêu Hàn lời nói, mà chính là kinh hỉ nói ra. Kinh thành Họa Vương nếu là thật sự chịu đến chúng ta Thiên Dương Đại học, vậy đơn giản chính là chúng ta Thiên Dương Đại học lớn nhất đại vinh hạnh a, hắn rất lợi hại kích động, bởi vì Kinh thành Họa Vương tên tuổi thật sự là quá lớn, thậm chí có thể nói là hắn thần tượng. Ta xem như biết ngươi Tô Toàn Trung, cũng là một cái kẻ hồ đồ, một tên tiểu bối nói vớ nói vẩn, ngươi vợ ơ ý ma cũng tin tưởng, thật sự là buồn cười. Vương Ba ở một bên cười lạnh nói. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn từ tốn nói, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là người câm. Nhất thời, Vương Ba thần sắc đọc lại, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn ăn hắn như vậy. Không để ý đến Vương Ba, Tiêu Hàn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Không bao lâu, điện thoại được kết nối, bên trong chuyển tới một thanh âm giàn mua, Vina ho láo ra hỏa, còn nhớ rõ ta không? Tiêu Hàn cười tủm tìm hỏi, ngữ khí lộ ra cực không tôn trọng, trực tiếp xưng hô đối phương vì lao ra hỏa. Mà lúc này, Vương Ba đã ngốc trệ, hắn đã từng thấy qua kinh thành họa vương mấy năm, nghe qua thanh âm hắn, cú điện thoại này bên trong thanh âm, thình lình chính là cái kia kinh thành họa vương. Trước mắt người thanh niên này, vợ y ma thật nhận biết kinh thành họa vương, Vương Ba trong lòng có một loại dự cảm không tốt, có lẽ đối với phương thật có thể đem cái kia nhất tôn đại thần mời đến. Điện thoại bên kia, trầm mặc một hồi, mới truyền đến kinh thành họa vương kích động thanh âm, ngươi là tiểu lao sư trời ạ, ngươi rốt cục bỏ được cho đệ tử gọi điện thoại. Tiểu lao sư, xưng hô thế này kinh sợ ở đây tất cả mọi người. Nói đùa cái gì, Tiêu Hàn làm sao có thể là kinh thành họa vương tiểu lao sư đây? Trước kia có chút việc, cho nên rời đi 2-3 năm, không có cùng người khác liên lạc qua, tìm ngươi hỗ trợ làm một việc, có thể sao? Tiêu Hàn từ tốn nói, cũng không phải là rất lợi hại để ý đối phương xưng hô, hắn không quan tâm những thứ này. Tiểu lao sư mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức đi làm. Kinh thành họa vương đáp ứng rất sung sướng, một điểm chần chờ đều không có. Đến Thiên Dương Đại học xử lý một cái triển lãm tranh, đưa người lớn nhất hảo tác phẩm đều mang tới, cái này hiệu trưởng trường học, là nhị thúc ta thay hắn mời người qua đây. Tiêu Hàn nói thẳng ra chính mình mục đích. Vương Ba nhưng trong lòng có chút khinh thường, kinh thành họa vương là nổi danh điệu thấp, rất ít xử lý triển lãm tranh cái gì, hắn cảm thấy Tiêu Hàn tuyệt đối không thể có thể đem đối phương mời đi theo. Không có vấn đề, một kiện việc nhỏ. Nào biết được bên kia kinh thành họa vương, đáp ứng thống khoái vô cùng, nhất thời để Vương Ba tròng mắt đều nhanh rơi ra đến, cái này sao có thể? Chương 195, Khuynh Thành đến. Kinh thành họa vương đáp ứng, 3 ngày sau đó liền sẽ mang theo tác phẩm tới, cái này khiến Tô Toàn Trung bọn họ có một loại đang nằm mơ cảm giác. Chỉ đơn giản như vậy, quả thực quá không chân thực. Người đến là ai? Vương Ba sắc mặt khó coi. Một câu liền để kinh thành họa vương chạy tới, hắn lại còn xem thường đối phương, giờ này khắc này, hắn có loại muốn quất chính mình một bàn tay xúc động. Nam nhân. Tiêu Hàn bĩu môi, trả lời một câu. Vương Ba, bất quá hắn cũng biết, mình tại nơi này không tiếp tục chờ được nữa, hắn oán độc quét mấy người liếc một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Gia hỏa này có thể muốn tìm phiền toái, ta muốn giết chết hắn. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, đem ở đây người đều giật mình. Tô Mộc Thanh cho trực tiếp là chú ý Tiêu Hàn một chút, sau đó có chút trách cứ nói ra, không nên nói bậy nói bạn. Tốt ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tiêu Hàn không nói thêm gì nữa. Các ngươi hai cái muốn hôn nóng liền đến nơi khác phường, đừng để mọi người chế dễ ước. Tô Toàn Trung cười nói một câu, nhất thời để Tô Mộc Thanh hơi đỏ mặt. Trừng chính mình nhị thúc liếc một chút, Tô Mộc Thanh sáng giọng, nhị thúc, ngươi nói mỏ gì? Nàng có chút xấu hổ. Tiêu Hàn không chỉ là chính mình vị hôn phu, còn có một cái thân phận, cái kia chính là mình học sinh. Hiện tại Tô Toàn Trung dạng này trêu chọc bọn họ, Tô Mộc Thanh có chút khó chịu. Ta cũng cảm thấy nhị thúc nói đúng, chúng ta vẫn là đi nơi khác phương thân mật đi. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Tô Mộc Thanh cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, mọi người nhìn nàng ánh mắt, tất cả đều tràn ngập dị dạng, để cho nàng ngượng ngùng. Hai người rời phòng làm việc. Cuối cùng là để Tô Mộc Thanh buông lỏng một hơi. Bọn họ đi ở trường học trên đường nhỏ, không có người nói chuyện, Tiêu Hàn ngược lại là cũng ưa thích loại này yên tĩnh, lôi kéo Tô Mộc Thanh tay nhỏ, tĩnh tĩnh nhìn qua cái này đại lão bà, hắn vẫn là rất thỏa mãn. Kinh thành họa vương tiểu lão sư là chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Thanh đột nhiên hỏi. Trước kia, nàng cảm thấy mình còn tính là giải Tiêu Hàn, nhưng là hôm nay sự tình về sau, nàng mới phát hiện, chính mình không có chút nào giải Tiêu Hàn, gia hỏa này, trên người có quá nhiều bí mật. Hôm nay nếu không phải Vương Ba chuyện này, nàng còn không biết, Tiêu Hàn vờ y ma nhận biết kinh thành hòa vương. Ta chỉ điểm qua hắn vẽ vời, cho nên hắn thì tự nhận là đồ đệ của ta, xưng hô ta là lão sư, bất quá ta nhưng không có đáp ứng nhận lấy hắn. Tiêu Hàn một mặt nhẹ nhõm nói ra. Hắn lời nói nếu là bị đan thanh giới cao thủ nghe được, khẳng định hội miệng đắng lưỡi khô. Trên đời bên trong, ai dám nói chỉ giáo kinh thành họa vương vẽ tranh, căn bản cũng không có tư cách kia, bởi vì kinh thành họa vương là chân chính mọi người, khiến người ta chỉ có kính nể phần. Ta mới không tin đâu, kinh thành họa vương lão tiên sinh, thế nhưng là toàn bộ hoa hạ tại hội họa phương diện tạo nghệ tối cao người. Tô Mộc Thanh nhíu môi, căn bản cũng không tin tưởng. Kinh thành họa vương là ai? Đó là một cái chính thức mọi người, Tiêu Hàn mới bao nhiêu lớn, còn có thể chỉ điểm hắn, hơn phân nửa là khoác lác đây. Tiêu Hàn không có tranh luận, thứ này không có cách nào giải thích. Đu NG, ngươi cùng Đông Phương Khuynh Thành tại sao biết, hơn nữa còn trợ giúp nàng trình diễn, không thắng không về, ngươi che giấu thật là tốt á. Tô Mộc Thanh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiêu Hàn một mặt mờ mịt nhìn qua Tô Mộc Thanh, hắn không hiểu hỏi, Đông Phương Khuynh Thành là ai trang, tiếp tục cho ta trang. Tô Mộc Thanh cười lạnh, đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Vừa muốn tiếp tục giải thích, ngay lúc này, Tiêu Hàn chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thấy phía trên dãy số, Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, có chút tâm hỏng nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, hắn lắp bắp nói ra, ta đi trước nhận cú điện thoại. Tô Mộc Thanh mặt không biểu tình, nàng lạnh lùng nói ra, ngươi là vị hôn phu ta, còn có chuyện gì ta không thể biết, tiếp đi. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng cũng không đồng ý, trực tiếp muốn Tiêu Hàn ơ chừa cờ mặt tiếp. Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ, đủ kiểu không tình nguyện nhận điện thoại. Tiêu Hàn, ta đã đến nhà ngươi, tại sao không ai, nhanh một chút tới, nếu như bị người nhận ra ta thì thảm. Một thanh âm vang lên, chính là Đông Phương Khuynh Thành. Không biết Tô Mộc Thanh cười lạnh. Nàng là Đông Phương Khuynh Thành fan hâm mộ, tuy nhiên không giống như là người khác một dạng cùng nhiệt, nhưng là đối với nàng thanh âm, cũng chỉ một chút tử thì nghe được. À, người nào ở bên kia nói chuyện Đông Phương Khuynh Thành hiển nhiên cũng nghe đến Tô Mộc Thanh thanh âm, hơi kinh ngạc hỏi. Khu khu, là bằng hữu ta, chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Tiêu Hàn có chút xấu hổ nói ra, sau đó cúp điện thoại, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Tô Mộc Thanh, nói ra, ta trước trở về một chuyến. Tiêu Hàn rất là phiền muộn, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng gần thành viêm khí quản, trong lòng của hắn ai thán, nếu để cho chính mình sư tôn lão gia hỏa kia biết, khẳng định sẽ cười chết chính mình. Ta không phải ngươi vị hôn thê sao? Lu Cờ Na Ho lại biến thành bằng hữu của ngươi? Tô Mộc Thanh thăm thẳm hỏi. Tiêu Hàn vỗ đầu mình, cười hắc hắc, nói ra, nhất thời nói sai, nói sai. Trở về đi. Tô Mộc Thanh gật đầu, khoát khoát tay, vờ ơ y ma để Tiêu Hàn trở về. Cái này khiến Tiêu Hàn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác, nàng chẳng lẽ không có chút nào để ý? Bất quá lập tức, Tiêu Hàn thì ý thức được chính mình sai. Tô Mộc Thanh ôm Tiêu Hàn một cái cánh tay, sau đó từ tốn nói, có thể tiếp xúc gần gũi đại minh tinh, ta cũng muốn trở về. Tiêu Hàn thần sắc cứng đờ, hắn tự nhiên minh bạch, Tô Mộc Thanh trở về cũng không phải gặp một lần đại minh tinh đơn giản như vậy. Nghĩ đến hai nữ nhân gặp mặt về sau, có lẽ sẽ khói lửa nổi lên bốn phía, hắn liền có chút như cờ ca chư nở dê. Bất quá, cái này đều là chính hắn nghiệp chướng, Tiêu Hàn cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Hắn cắn răng một cái, gặp mặt liền gặp mặt, dù sao đều là mình nữ nhân, ai còn có thế phản thiên. Tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về. Tiêu Hàn sảng khoái nói ra, ngược lại là đem Tô Mộc Thanh cho giật mình, gia hỏa này làm sao như thế tức giận. Hai người chạy tới tiểu khu, tại cửa ra vào bọn họ nhìn thấy mang theo mũ lưỡi trai Đông Phương Khuynh Thành, nàng mang trên mặt một bộ mắt to, cơ hồ che khuất nửa gương mặt. Nhưng là mặc dù như thế, cũng không che nổi nàng tuyệt thế phong tư, liếc nhìn lại, liền biết đây là một cái đỉnh cấp mỹ nữ. Khi thấy Tiêu Hàn trở về, Đông Phương Khuynh Thành tranh thủ thời gian nên đón, nàng buông lỏng một hơi, nói ra, ngươi rốt cục trở về, may mắn cái tiểu khu này người không nhiều, nếu như bị nhận ra, bị những ký giả kia ngăn chặn coi như không tốt. Nói xong những này, nàng liền nhìn thấy kéo Tiêu Hàn cánh tay Tô Mộc Thanh, trong thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Nữ nhân này có thể không phải mình đêm qua nhìn thấy một cái kia. Nàng do dự một chút, vẫn lễ phép chào hỏi, người tốt. Khoảng cách gần nhìn thấy Đông Phương Khuynh Thành, dù cho Tô Mộc Thanh thân là nữ nhân, cũng bị nàng dung mạo hấp dẫn lấy, mà lại Đông Phương Khuynh Thành, trên người có một loại xuất trần khí tức, khiến người ta rất khó sinh ra ác cảm. Gặp nàng chào hỏi, Tô Mộc Thanh cũng vội vàng nói, người tốt Trích Tiên, ta gọi là Tô Mộc Thanh, là Tiêu Hàn vị hôn thê. Mặc dù không có ác cảm, nhưng là mình chủ quyền vẫn là muốn biểu thị công khai, Tô Mộc Thanh thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Chương 196, Linh Đồng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Nàng cười cười, nhẹ nói nói, Tô tỷ tỷ tốt, ta là Đông Phương Khuynh Thành, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng vô cùng bình thản, cũng không có cùng Tô Mộc Thanh dậy xung đột. Cái này khiến Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn mở cửa, mời hai người đi vào. Ngày hôm qua cái tiểu muội muội không có ở Đông Phương Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi. Nhất thời, Tô Mộc Thanh sắc mặt tối đen, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiển nhiên là muốn hắn đem cái kia tiểu muội muội là ai nói ra. Hàn Ngộ Kỳ, hôm qua đưa nàng về trường học, hôm nay không có gọi nàng. Tiêu Hàn nói ra, không có che giấu. Đông Phương Khuynh Thành cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này thật đúng là không có chút nào lo lắng, chẳng lẽ thì không sợ chính mình vị hôn thê ăn dấm. Bất quá Tô Mộc Thanh nhưng không có ăn dấm, tuy nhiên hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nhưng là chung quy là rất bình tĩnh, nàng gật gật đầu, vợ ơ y ma cũng không nói gì. Đu nở dê, Khuynh Thành, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiêu Hàn gãi gãi đầu, một thoại hoa thoại. Ngươi quên, ta hôm qua liền nói đến nhà ngươi chơi một hồi. Đông Phương Khuynh Thành đú hoán nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trách hắn liền chính mình nói chuyện đều không có nhớ kỹ. Tiêu Hàn xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói, Đu nở dê, hôm qua ta nghe ngươi ca, phát hiện bên trong còn có một chút không đủ địa phương, ta nói cho ngươi nghe. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh dở khóc dở cười, nàng nhịn không được nói ra, ngươi đến đi, Đông Phương tiểu thư là toàn bộ Hoa Hạ, nổi danh nhất ngôi sao ca nhạc, mà lại từ cùng từ khúc, đều là mình làm, cơ hồ có thể nói hoàn mỹ, ngươi vợ ơ y ma nói muốn chỉ điểm nàng, may mắn nơi này chỉ có chúng ta, nếu là có người khác lời nói, khẳng định hội cười đến rụng răng. Tô tỷ tỷ gọi ta Khuynh Thành là được. Đông Phương Khuynh Thành vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt của nàng sáng long lánh, nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, ngươi mau nói cho ta biết nơi nào có không đủ. Từ một khúc không thắng không về bên trong, Đông Phương Khuynh Thành liền biết Tiêu Hàn âm nhạc tạo nghệ, chỉ trên mình, sẽ không dưới mình. Cho nên, Tiêu Hàn nói là muốn chỉ điểm ra nàng không đủ. Nàng xác thực rất lợi hại kích động. Tô Mộc Thanh im lặng, nhịn không được vô vô chính mình chân bóng cái chán. Cái này Tiêu Hàn nhất định là sẽ cho Đông Phương Khuynh Thành ăn thuốc, không phải vậy lời nói. Nàng làm sao lại như vậy tin tưởng hắn lời nói. Tiêu Hàn ngẫm lại, hắn bắt đầu vì Đông Phương Khuynh Thành giảng giải. Theo hắn lời nói, Đông Phương Khuynh Thành thần sắc, càng ngày càng rung động, thỉnh thoảng trong miệng còn thử nghiệm hừ hai lần, kết quả càng làm cho nàng kinh hỉ. Đi qua Tiêu Hàn sửa đổi, những này từ khúc, so trước kia càng thêm mượt mà dễ nghe, quả thực tốt không biết bao nhiêu. Thậm chí ngay cả Đông Phương Khuynh Thành chính mình cũng không biết, chính mình từ khúc bên trong, lại có lớn như vậy không đủ. Ngay cả Tô Mộc Thanh người ngoài này, cũng nghe ra một số khác biệt, đi qua Tiêu Hàn cải biến từ khúc, rõ ràng càng thêm dễ nghe. Ngươi là một cái quái vật sao? Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi, nếu như ngươi nắm giữ một cái so quái vật càng giống là quái vật sư phụ, ngươi cũng sẽ ta hiện tại thành tựu. Tiêu Hàn sắc mặt rất khó coi, hắn nghĩ tới chính mình bi thảm tuổi thơ. Chính mình sư tôn lão gia hỏa kia, hắn nghiền ép chính mình toàn bộ tuổi thơ, nói là muốn đem chính mình dạy bảo thành một cái toàn tài, hiện tại hắn hội những vật này, cơ hồ đều là khi đó học hội. Hiện tại rất nhiều hài tử, nói mình việc học rất lợi hại khổ, chương trình học càng là nhiều khiến người ta muốn chết, nhưng là cùng Tiêu Hàn so ra, quả thực chẳng đáng là gì, không đến hắn 1%. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ chuyện cũ không dám nhớ lại bộ dáng, hai cái nữ người đưa mắt nhìn nhau, gia hỏa này đến trải qua một ít gì. Ba người ở chung hơi hòa hợp một điểm, Tô Mộc Thanh cũng thích Đông Phương Khuynh Thành, nàng và khác ngôi sao không giống nhau, rất là hiền hòa, cũng không có một chút công chúa bệnh, lúc nói chuyện, rất là vì người khác suy nghĩ, dạng này người, ai cũng sẽ thích. Một thẳng tới giữa trưa, bọn họ cái bụng đều gọi gọi, ba người mới liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Ra ngoài ăn. Tiêu Hàn đề nghị. Không cần thiết, chúng ta nấu cơm ăn. Tô Mộc Thanh cười xấu xa no ý ngươi làm Tiêu Hàn kinh ngạc, nữ nhân này lúc nào muốn nấu cơm. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, muốn cái gì đâu, tự nhiên là ngươi làm. Ta trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, đều là vì ngươi chuẩn bị, hôm nay ngươi muốn bộc lộ tài năng. Tiêu Hàn còn biết làm cơm ăn không chết người A Đông Phương Khuynh Thành ra vẻ kinh ngạc nói ra. Pitbull cấp đầu bếp làm còn tốt, hôm nay ngươi có lộc ăn. Lần này Tô Mộc Thanh ngược lại là không có rèm pha Tiêu Hàn, mà là thật tâm tán dương. Đông Phương Khuynh Thành kinh ngạc, nàng lúc đầu coi là Tiêu Hàn biết làm cơm không được, dù sao ưu tú như vậy một người, nơi nào có thời gian xuống phòng bếp. Nhưng là nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, nàng mới biết được, chính mình còn là coi thường Tiêu Hàn. Từ Tô Mộc Thanh trong phòng lấy tới đồ ăn, Tiêu Hàn thúc đẩy, không đến nửa giờ, sở hữu đồ ăn đều làm tốt. Sáu đồ ăn một chén nở canh, dị thường phong phú, tất cả đều tản ra say lòng người mùi thơm. Ngay cả Đông Phương Khuynh Thành, cũng nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, ăn rất nhiều. Ăn quá ngon. Nàng bỏ đi rụt rẻ, mở miệng tán thưởng. Về phần Tô Mục Thành, cũng sớm đã ăn bụng dưới tăng đứng lên, nằm trên ghế salon, một cũng không muốn núp đích. Nhìn lấy đầy bàn bừa bộn, Tiêu Hàn Lệ rơi đầy mặt, hai nữ nhân này thấy thế nào đều không giống như là hội rửa chén người. Hắn yên lặng thu thập bát đũa, sau đó hướng trong phòng bếp đi đến. Đông Phương Khuynh Thành cùng Tô Mục Thanh liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Bất quá không qua bao lâu, Tiêu Hàn thì đi tới, thần sắc hắn có chút tâm trầm. Chuyện gì phát sinh? Tô Mục Thanh lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu Hàn dạng này biểu lộ, quá mức nghiêm túc, giống như là có gì có thể lo sự tình phát sinh một dạng. Không có việc gì, các ngươi hai cái hiện ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xử lý một ít chuyện. Tiêu Hàn nói xong, liền đi ra ngoài. Tiêu Hàn đi vào tầng tiếp theo lâu, tìm Tơ Y Vô Đức, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không biết chuyện gì phát sinh. Vợ ơ y ma để Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc như vậy. Linh đồng tên vương bắt đạn kia rời núi, đi vào Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn nói ra, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Vô Đức đồng tử co rụt lại, hắn nhịn không được hoảng sợ nói, cái kia hôn đản là điên sao? Vợ ơ y ma rời núi, hắn không biết mình thân phận sao? Rất lợi hại hiển nhiên. Lúc này Vô Đức cũng ngồi không yên, hắn sắc mặt nhìn không tốt, nhìn mẫu giả xoa liếc một chút, trầm giọng nói ra, ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng lao đại đi ra ngoài một chuyến. Ừm. Mẫu dạ xoa rất lợi hại nghe lời, chỉ muốn là có chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không cùng Vô Đức đối nghịch, hắn nói cái gì chính là cái đó. Đương nhiên, nếu là không có sự tình, tình huống đúng lúc là phản lấy. Tiêu Hàn cùng Vô Đức, nhanh nhanh rời đi tiểu khu, bọn họ đuổi tới một cái chùa miếu phía trước. Ngoa Phật tự, một cái rất lợi hại phổ thông tên, bởi vì có nhất tôn điêu khắc Phật nằm mà thành tên. Lúc này, Ngoa Phật tự đứng ở cửa một cái tiểu hòa thượng, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện thời điểm, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, nói ra, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ mời đi theo ta. Hắn không hỏi Tiêu Hàn hai người là thân phận gì, trực tiếp mang lấy bo nở hà nở đi vào. Chương 197, hai tên hỗn đản. Hỗn đản này đã tính tới chúng ta muốn tới. Tiêu Hàn mặt không biểu tình. Vô Đức gật đầu, hắn cười hắc hắc, nói ra, gia hỏa này cơ hồ thông linh, truyền ngôn là một vị lạt ma truyền thế, bất quá ta không có chút nào tin tưởng, chỉ là gia hỏa này một thân huyết nhục, ngược lại để những cái kia càng thêm hỗn đản người ngấp nghé, hắn cái này vừa xuất thế, nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu. Đây chính là Tiêu Hàn lo lắng sự tình, linh đồng, truyền ngôn bên trong một vị lạt ma quen người, cả người tựa như là đường tăng thịt, trong giang hồ càng có truyền ngôn, nếu là thôn phệ hết hắn một thân huyết nhục tinh hoa, có thể trực tiếp tiến vào thông thần cảnh, thành là chân chính lục địa thần tiên. Cho nên, cho tới nay đều có không ít người ngấp nghé hắn một thân huyết nục. Hiện tại Linh Đồng xuất hiện, tương đương với đem chính mình đặt mình vào tại nơi đầu sóng ngọn gió, hội nên đón vô số không có hảo ý ra hỏa. Lão đại, nếu không ngươi đem hắn nuốt tính toán, cũng tiết kiệm những người kia tại tranh đoạt, tên vương bắt đản này chết không có quan hệ, nhưng nếu là tai họa đến người bình thường, thì sai lầm lớn. Vô Đức đề nghị. Phía trước dẫn đường cái kia tiểu hòa thượng bị dọa đến run một cái, hai người kia đều là ai à, vợ ơ y ma thảo luận muốn nuốt linh đồng, cái này khiến thân thể của hắn run lên, cảm thấy mình đằng sau đi theo là hai cái ma quỷ, đây cũng quá dọa người đi. Ta cảm thấy buồn nôn. Tiêu Hàn từ tốn nói. Vô Đức cười hắc hắc, hắn tự nhiên biết, Tiêu Hàn không biết làm dạng này sự tình. Bất quá ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ xử lý hắn. Sau đó trực tiếp đem hắn chôn, dạng này không cần buồn nôn, những người kia cũng không cần tranh đoạt. Tiêu Hàn tiếp tục nói, cái kia tiểu hòa thượng run chân, hắn đột nhiên có chút hoài nghi, hai người kia đến có phải hay không linh đồng bằng hữu, làm sao lại nói ra lời như vậy, quả thực hủ chết người. Tại bọn họ trong miệng, giết người đều không tính là cái gì sự tình, lộ ra đến mức dị thường hời hợt. Ừm, ta cũng cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Vô Đức cười hắc hắc. Cái kia tiểu hòa thượng bước nhanh, vẫn là nhanh một chút đem hai người này đưa đến linh đồng nơi đó đi, không phải vậy lời nói, hắn khẳng định sẽ bị hủ chết. Một tòa căn phòng nhỏ, bài trí vô cùng đơn giản, một cái 11-12 tuổi bé trai, xếp bằng ở trên bồ đoàn, Khi Tiêu Hàn bọn họ đẩy cửa sau khi đi vào, hắn mở to mắt, trong mắt lại có thất thải quang mang hiện lên. Vô Đức cười toe toét, đi qua, trực tiếp sờ sờ bé trai Trần Chuồng đầu, rồi mới lên tiếng, ngươi nói ngươi thế nào vẫn là như thế non đâu nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi niên kỷ so ta còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi đi. Cái gọi là linh đồng nha, nếu như không non lời nói, ai còn cho là hắn là linh đồng. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Linh đồng cũng không tức giận, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, hai vị lao bằng hữu, đã lâu không gặp. Nói thật cho ngươi biết, ta một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi, bởi vì ngươi chính là một cái phiền toái. Hảo hảo rừng sâu núi thẳm bên trong ngươi không đợi, đi vào trần thế làm cái gì. Tiêu Hàn tìm một cái ghế ngồi xuống, vì chính mình rót một ly nước, sau đó có chút khó chịu hỏi. Linh đồng chắp tay trước ngực, hắn từ tốn nói, lấy thân thể dẫn ma, lấy thân thể độ ma. Ngươi không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Linh đồng không bình tĩnh, hắn gai gai chính mình đầu trọc, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, ta còn không muốn chết. Ngươi hòa thượng này làm không hợp cách ta, sinh tử đều nhìn không thấu, còn làm cái gì linh đồng, tranh thủ thời gian hoàn tục đi, ta cho ngươi tìm nàng dâu, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tiêu Hàn bĩu môi, dụ hoặc nói ra. Vô Đức nhìn linh đồng liếc một chút, sau đó có chút im lặng nói ra, lão đại, ngươi thấy rõ ràng trước mắt sự thật mới nói có được hay không, gia hỏa này còn không có phát dục đâu, ngươi cho hắn tìm một cái lao bà, hắn cũng dùng à không? Hắn không là nam nhân. Tiêu Hàn nghi hoặc. Trên cơ bản không kém bao nhiêu đâu, chí ít nếu là hắn một mực là cái bộ dáng này, nhất định đời này được không nam nhân. Vô Đức trả lời. Tiêu Hàn lắc đầu, cảm thán nói, thật đáng thương, quả thực cũng là một tên thái giám nha. Người ta là Linh Đồng. Vô Đức ôn nắn. Linh Đồng, nửa ngày qua đi, hắn mới từ tốn nói, ta ngộ ra một cái đạo lý. Tiêu Hàn hai người hiếu kỳ hỏi. Các ngươi là hai tên hỗn đản. Linh Đồng từ tốn nói, định lực như hắn, cũng nhịn không được mở miệng mắng chửi người. 3. Một bàn tay đập vào Linh Đồng trên đầu, Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra, tiểu hai tử lại còn học biết mắng người, nhìn ta không ha ho thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi. Hắn không có sư phụ, không người nào dám làm Linh Đồng sư phụ. Vô Đức nhắc nhở. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó đương nhiên nói ra, vậy ta thì thay Phật tổ quản giáo ngươi. Lúc này Linh Đồng trên đầu, có 5 cái rõ ràng ngón tay dấu, sắc mặt hắn biến thành màu đen, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai, hai người này, một chút cũng đáng tin. Muốn để bọn hắn trợ giúp chính mình, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Các ngươi hai cái đầy đủ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm phẫn nộ vang lên, từ cửa đi tới một thiếu nữ, bất quá nàng lại ăn mặc tăng y yể, tạo lấy đầu trọc. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, 16-17 tuổi bộ dáng, lúc này mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, lộ ra rất lợi hại phẫn nộ. Thật xinh đẹp sư thái, ngươi tốt, tại hạ Vô Đức, không biết sư thái có hay không phân phối, nếu là không có phân phối lời nói, ngươi nhìn hòa thượng ta thế nào. Vô Đức xoa xoa tay, có chút kích động đi qua, hướng cái kia tiểu ni cô nói ra, một mặt cùng nhiệt. Con lư ai cho cờ, không nên cùng bản thiếu gia đoạt sư thái. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy ta cùng vị sư thái này rất là xứng đôi. Tiêu Hàn một chân đem Vô Đức đạp ra ngoài xa xưa, sau đó đi đến cái kia tiểu ni cô bên người, hắn càng là trực tiếp, kéo một cái tiểu ni cô tay, nghiêm túc nói ra, tiểu sư thái, đừng nghe cái kia con lư ai cho cờ, hắn là một cái hoa tâm đại củ cải, trong nhà đã có lao bà, đu nờ dê, cũng là mẫu giả xoa, ngươi hẳn là nghe qua nàng tên, cho nên... Gia hỏa này khẳng định không phải lương phối, ngươi nhìn ta, anh Tuấn vô cùng, hơn nữa còn không có một cái nào lão bà, tuyệt đối là phó thác cả đời người trong. Sạch! Tiểu Nhi cô sắc mặt đỏ bừng, không phải ngượng ngùng, mà chính là bị tức. Hai tên khốn kiếp này một cái so một cái vô sỉ, nàng trực tiếp rút tay ra, cái tay còn lại hóa thành trường đao, hướng Tiêu Hàn cổ họng chém tới. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiểu Nhi cô tức giận. Vừa ra tay lại chính là sát chiêu. Tiêu Hàn cười hắc hắc, một cái tay đứng lên, sau đó nhẹ nhàng chấn động, liền đem tiểu ni cô công kích chân khai, sau đó thoát ly tiểu ni cô, đứng tại Linh Đồng bên người. Tiểu ni cô không phục, thì muốn vọt qua đến, tiếp tục hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Tốt, Diệu Y Lìa, không nên động thủ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Linh Đồng có chút cười khổ nói. Cái kia gọi là Diệu Y thì tiểu ni cô có chút không phục, nàng cũng là một cái tông sư, mới mười mấy tuổi, được xưng không xuất thế thiên tài, bình thường quét ngang đồng giai vô địch thủ, bây giờ lại bị nói thành không phải cái gì khác người đối thủ, trong lòng tự nhiên không phục. Chương 198, Ma Đan. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại linh đồng tự nhiên nhìn ra Diệu Y thì không phục, hắn lắc đầu nói ra, hắn là thiên tài Y thì đệ tử, nhất tôn đại tông sư. Có thể giết đồng dạng thái đầu cường giả. Nhất thời, Diệu Y trừng to mắt, tại trên mặt nàng, có một loại gì kiên trì sụp đổ biểu lộ. Nàng làm sao Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Làm sao vừa nghe đến mình là trời tà Y Y đệ tử, cái này tiểu ni cô lại đột nhiên biến, một bộ giống như là nhận cái gì vô cùng lớn đả kích một dạng. Cái này khiến Tiêu Hàn rất khó chịu, chẳng lẽ là mình vô cùng không chịu nổi sao nha đầu này loại vẻ mặt này, đem Tiêu Hàn thật sâu thương tổn. Thần tượng nàng là tứ đại kỳ nhân, đặc biệt là thiên tà y y, bất quá nhìn thấy ngươi về sau, trong nội tâm nàng thiên tà y y hình tượng sụp đổ, có bộ dáng gì sư tôn, thì có bộ dáng gì đệ tử, ngươi cái này đức hạnh, thiên tà y y có thể tốt hơn chỗ nào. Linh Đồng rất bình tĩnh nói ra Diệu y y tâm tư. Tiêu Hàn trừng to mắt, hắn so tài một chút quyền đầu, sau đó nhìn chằm chằm Linh Đồng, uy hiếp nói, ngươi mới vừa nói cái gì Linh Đồng. Vô Đức khập khiễng đi về tới, sau đó một thanh bóp lấy Tiêu Hàn cổ, hắn hung hăng nói ra, lão đại, ta muốn giết ngươi, ngươi để cho ta tại xinh đẹp tiểu ni cô trước mặt mất mặt. Khu khu, ngươi buông tay. Tiêu Hàn bị bóp mắt trợn trắng. Đầy đủ. Nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng vang lên, sau đó một đạo kiếm quang, tại Tiêu Hàn cùng Vô Đức ở giữa bạo phát. Hai người giật mình, tranh thủ thời gian tránh ra. Thái thượng xuất hiện. Thần sắc hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm Linh Đồng, nói, Linh Đồng, ta biết ngươi mục đích, Ma Đan đem sắp xuất thế, ngươi là vì Ma Đan mà đến. Tiêu Hàn rốt cục nghiêm túc, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Thái Thượng, ngưng trọng nói ra, trên cái thế giới này thật có Ma Đan không tệ, mà lại thì tại Thiên Dương thành phố xung quanh, nghe nói muốn tại gần đây xuất thế, một khi đạt được Ma Đan, đem luyện hóa, có thể tiến vào thông thần cảnh. Thái Thượng gật đầu. Phi thường khẳng định tin tức này. Không có khả năng, muốn đi vào thông thần cảnh, cần là mình tu luyện, dùng ngoại lực tối cao chỉ có thể tăng lên tới thái đầu cảnh giới. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn từng nghe qua thiên tà y đi hề nói qua điểm này, căn bản cũng không tin tưởng ngoại lực có thể đem người thực lực tăng lên tới thông thần cảnh. Đây không phải là bình thường cảnh giới, danh xưng lục địa thần tiên, ở trong mắt người bình thường, cơ hồ cùng thần nhân không khác. Ngươi biết điểm này, nhưng là người khác nhưng lại không biết, còn không có truyền ôn, nói thôn phệ ta một thân huyết nụ, liền có thể trở thành thông thần cảnh cao thủ sao. Linh Đồng lắc đầu nói ra. Ai nguyện ý ăn người thịt nháo? Tiêu Hàn bĩu môi. Đây đều là lời nói vô căn cứ, thông thần cảnh là võ đạo trí cường chi cảnh, chỉ có chính mình lĩnh ngộ mới có thể phá vỡ mà vào đi vào. Mặc dù có ngoại lực, cũng chỉ có thể đầy đủ để bạn tỷ lệ, nhưng là cũng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Không được đối Linh Đồng vô lý. Diệu Y ghé quát lớn. Tiêu Hàn không nói gì, nhưng là Thái Thượng lại mở miệng. Hắn từ tốn nói, Tiểu Ni Cô, Linh Đồng chỉ là các ngươi Linh Đồng, cùng giữa chúng ta không có quan hệ. Xưng hô hắn một tiếng Linh Đồng, là cho hắn mặt mũi, không nể mặt hắn, hắn chẳng đáng là gì. Thái Thượng trong lúc biểu lộ, có chút không cao hứng, hắn rất bình tĩnh nói chuyện, nhưng là người nào đều có thể từ hắn trong giọng nói, nghe ra cái kia một kia bất mãn. Tứ đại kỳ nhân một mạch, thân phận sẽ không thấp hơn ngươi cái này cái gọi là Linh Đồng, tiểu ni câu ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình huống. Vô Đức vừa cười vừa nói. Hắn biết Thái Thượng tức giận nguyên nhân, trong lòng hắn, tứ đại kỳ nhân một mạch cao quý, không phải ai đều có thể khinh nhận. Mà vừa rồi Diệu Y quát lớn Tiêu Hàn, hiển nhiên là cảm thấy tứ đại kỳ nhân một mạch, thân là tại tiểu hòa thượng phía dưới, Thái Thượng tự nhiên bất mãn. Diệu Y còn muốn nói điều gì? Linh Đồng gật đầu, nói ra, Thái Thượng nói không tệ, tứ đại kỳ nhân một mạch người, thân phận cao quý vô cùng, mà lại tên là một cái danh hiệu, Diệu Y thì ngươi quá câu chấp. Thế nhưng là ngươi là Linh Đồng A Diệu Y thì cau mày nói ra. Nghe được nàng lời nói, Linh Đồng cười, hắn chắp tay trước ngực, nói ra, cái gì Linh Đồng bất quá cũng là chúng sinh bên trong một viên mà thôi. Phật Tổ nói, chúng sinh bình đẳng, trừ chư Phật Đại Đức, tất cả mọi người là một dạng. Diệu Y không nói lời nào, nàng cũng biết mình có chút tướng. ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? Thái thượng mở miệng, hắn cũng là bị hấp dẫn tới. Linh Đồng cau mày, nói ra, ta muốn mời các vị giúp ta chiếm lấy ma đan, sau đó ta lấy Phật pháp độ hóa ma đan. Lấy thực lực ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Thái thượng không có lập tức đáp ứng. Linh Đồng nhìn tuy nhiên rất lợi hại non nớt, nhưng là tuổi tác lại cùng Tiêu Hàn bọn họ không sai biệt lắm, lại thân là Linh Đồng, vốn chính là thiền tư vô cùng cao minh người, tăng thêm Phật môn trọng điểm bồi dưỡng, Linh Đồng thực lực, vô cùng đáng sợ, chính là nhưng đã là thái đầu cảnh giới. Không đủ, đến rất nhiều người, mặc dù không có thông thần cảnh cường giả, nhưng là thái đầu số lượng cũng không ít, bọn họ đều tin tưởng truyền ngôn, coi như là không tin, cũng phải chiếm lấy ma đan, thử để bạt thực lực mình, cho nên ta cần muốn trợ giúp. Các ngươi biết thân phận ta, rất là xấu hổ, tại trong mắt một số người, ta có lẽ cùng ma đan là một dạng. Nói đến đây, Linh Đồng nhịn không được cười khổ. Bị xem như đường tăng thịt, loại cảm giác này, xác thực không tốt lắm. Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được bật cười, Linh Đồng cũng thật là không may, cũng không phải cái nào thất đức ra hỏa, truyền ra tin tức kia, kết quả rất nhiều người còn tin tưởng. Nếu là Linh Đồng xuất hiện, khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công. Ma đan bên trong, có to lớn oan khí, cần Phật pháp độ hóa, mới có thể không nguy hại nhân gian, còn 14 vị thương hại thương sinh. Linh Đồng đứng lên, hướng Tiêu Hàn bọn họ cúi đầu. Bốn vị không phải chỉ có ba người sao? Diệu Y Nghi nghi hoặc nói ra. Còn có lao tử đâu? Một cái thanh thúy âm thanh vang lên, Chu Tước xuất hiện tại Diệu Y Nghi sau lưng, sau đó ôm chặt lấy nàng, hung hăng tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái khí. Thơm quá tiểu ni cô. Chu Tước cười hì hì, cái này mới đi đến Tiêu Hàn bên người, ôm nàng cánh tay. Diệu Y Nghi sắc mặt đỏ bừng, kém một chút phát điên, chính mình lại bị một nữ nhân hôn. Cái này tính là cái gì sự tình a? Nàng trừng mắt Chu Tước, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Địa sát tinh truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Linh Đồng cảm thán nói. Còn không phải bị ngươi phát hiện, ngươi ra hỏa này, linh giác cũng không tệ, nghe người ta nói ngươi gần như thông thần, có phải là thật hay không có thể dự đoán được tương lai, biết chuyện lúc trước. Chu Tước hiếu kỳ hỏi. Linh Đồng lắc đầu, nói, người làm sao có thể tính kế đến tương lai, mặc dù vô đức sư huynh. Chỉ sợ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên có chỗ đến, lại càng không cần phải nói ta. Nguyên lai là dạng này, cái kia coi như đi, vốn còn muốn để ngươi tính toán, vô đức lưu cờ na ho sinh con đâu, hiện tại xem ra không đùa. Chu Tước một mặt thất vọng. Linh Đồng lại mở miệng, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết. Thật Chu Tước nhãn tình sáng lên. Hắn vĩnh viễn sinh không hài tử. Linh Đồng lắc đầu nói ra. Nhất thời. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cổ quái nhìn vô đức liếc một chút, rồi mới lên tiếng, gia hỏa này không được không nhìn ra a, hắn ẩn tàng rất sâu. Thái thượng lạnh lùng nói ra. Linh Đồng lắc đầu, hắn nhoẻn miệng cười, nói, không đúng, bởi vì hắn là nam, nam nhân làm sao sinh con. Dựa vào, mấy người trực tiếp hướng Linh Đồng so một ngón giữa. Chương 199, vì thiên hạ thương sinh. Diệu Y Y rất lợi hại phát hiện, chính mình Linh Đồng đều bị mấy tên này làm hư, nàng rất tức giận, mắt to trừng mắt Tiêu Hàn bọn họ, mạo xưng hài lòng hay không. Tốt, chúng ta không muốn đang nói đùa, không phải vậy lời nói, cái này tiểu sư thái mỹ lệ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chu Tước cười hì hì nói ra, hơi đỏ mặt, Diệu Y không nói gì, nàng xác thực rất tức giận, mấy người này đem Linh Đồng đều làm hư. Nghiêm sắc mặt, Tiêu Hàn nói ra, ma đan sự tình, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá không dám hứa chắc nhất định có thể tới tay, một đám thái đầu trong tay giật đổ, không phải đơn giản như vậy. Không chỉ là một đám thái đầu, Thục Sơn gia hỏa kia cũng tới. Linh Đồng cười khổ. Kiếm Tâm. Thái thượng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ngươi gặp qua hắn? Tiêu Hàn kinh ngạc. Thái thượng gật đầu, sau đó nói, từng có qua nhất chiến, không phân thắng thua. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Kiếm Tâm thực lực, thật đúng là đầy đủ đáng sợ. Có thể làm cho Thái Thượng chiến đến một cái không phân thắng thua người, thông thần phía dưới, trên cái thế giới này cũng không tìm ra được mấy người. Phiền phức, ta có chút hối hận đáp ứng cái này tiểu ngốc lư. Tiêu Hàn có chút buồn bực sờ mũi một cái. Diệu Y thì trừng mắt Tiêu Hàn, phần rông con ngươi đều đỏ, gia hỏa này đối Linh Đồng thi xe không thế bảo trì một điểm cơ bản nhất tôn trọng sao? Thần ma điện thần tử cùng ma tử cũng xuất động. Linh Đồng nói lần nữa. Cái này ngay cả Thái Thượng khỏe miệng cũng đang nhẹ nhàng co rúm, hai người kia, tuyệt đối không thua Kiếm Tâm, tại Hoa Hạ Võ Lâm, là thế hệ trẻ tuổi số 1 cường giả, mặc dù bọn họ đối đầu, cũng không dám khinh thường. 4-3, chúng ta có rất lớn phần thắng. Chu Tước ngược lại là muốn rất lợi hại mở. Linh Đồng túi đầu xuống, nói lần nữa, còn có Hoan Hỷ Thiện Tông Hoa Hòa Thượng cũng tới. Chu Tước cũng cười không nổi, 4-4, những người này, nói thật là thế hệ trẻ tuổi, nhưng là trên cơ bản đều đã đến 30 tuổi, cao bọn họ nửa bối phận, tất cả đều là thái đầu cường giả. Loại này thái đầu, cũng không giống như là Tiêu Hàn đánh giết cái kia ôm kiếm sứ giả, thực lực bọn hắn cực kỳ cường hãn. Nếu là Tiêu Hàn bọn họ đều trở thành thái đầu, cũng không sợ, hoàn toàn có thể lực gáp bọn họ, tứ đại kỳ nhân đệ tử, có thể xưng đồng giai vô địch. Nhưng Tiêu Hàn cùng Chu Tước, nhưng không có trở thành thái đầu, một khi bạo phát đại chiến, bọn họ rất lợi hại ăn thiệt thòi. Còn có ai ngươi nói thẳng đi, chúng ta chịu nổi. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Bồ Tát Đạo Thánh Nữ Tử Cầm, Tà Ma Cung Thánh Tử Tạ Khôn, còn có Vô Tình Đạo Vô Tình Thiên Nữ. Nói xong lời cuối cùng, Linh Đồng chính mình cũng có chút tâm hỏng, những người này, tùy tiện đối cái trước, đều bị người đau đầu. Huống chi là nhiều như vậy, liền xem như Tiêu Hàn bọn họ là tứ đại kỳ nhân đệ tử, cũng không có khả năng ngăn trở những người này liên thủ công phạt. Thái Thượng Kiếm trong tay nhẹ nhàng run run, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chém ra qua một dạng. Ta cảm thấy cái này con lư á cho cờ là tại hại chúng ta. Vô Đức Chứng Trạc đàng hoàng nói ra, hồn nhiên quên chính mình cũng là một cái con lư á cho cờ. Chu Tức ôn nhu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó ôn nhu nói ra, lao công, ta có thể hay không xử lý hắn. Ta cũng loại suy nghĩ này. Tiêu Hàn nắm chặt quyền đầu. Dù cho lấy Linh Đồng định lực, lúc này cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Hắn xấu hổ cười một tiếng, nói ra, mấy vị, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được, tứ đại kỳ nhân đệ tử, đó là thiên hạ nhất đẳng nhân kiệt, làm sao lại bị trước mắt điểm này khó khăn bị dọa cho phát sợ đây. Tiêu Hàn khịt mũi coi thường, hắn cười lạnh nói, ngươi không phải cho ta nhóm lời tân búc, liền xem như thiên hạ nhất đẳng nhân kiệt, nhưng là những tên khốn kiếp kia cũng không yếu, mà lại trên cơ bản đều lớn chúng ta nửa bối phận, chúng ta bốn người dù cho lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể chống lại bọn họ, tự ngươi nói. Linh Đồng cũng biết mình yêu cầu có chút quá mức, hắn cười khăn nói, còn không có tiểu tăng đó sao, đến lúc đó ta cũng lại trợ giúp mọi người. Thực lực ngươi là không yếu, nhưng nếu là dám xuất hiện, tuyệt đối so với ma đàn càng thêm mê người, tin hay không những tên khốn kiếp kia sẽ trực tiếp rơi quay đầu lại vây giết ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh hơn. Nếu là Linh Đồng không xuất hiện, bọn họ còn sẽ không trở thành chúng mũi tên chi. Nhưng nếu Linh Đồng xuất hiện, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, cam đoan tất cả mọi người hội vây giết bọn hắn, không có một chút ngoài ý muốn. Cho nên, đánh chết bọn họ cũng sẽ không để Linh Đồng xuất thủ. Cái này, Tiểu Tăng thì bất lực. Linh Đồng chắp tay trước ngực, một mặt bất đắc dĩ. Chúng ta cũng bất lực, ngươi mời Cao Minh khác đi. Tiêu Hàn quả quyết nói ra, dù sao cao thủ quá nhiều, bọn họ thân phận, cũng quá mức tại dễ thấy. Nếu là bốn người thật xuất hiện, khẳng định sẽ bị người liên thủ nhằm vào. Đánh bại tứ đại kỳ nhân truyền nhân, đây là một loại vô thượng vinh diệu, những thanh niên đó thiên tiêu, tuy nhiên tên tuổi rất lớn, nhưng là bên ngoài một mực có một loại truyền ngôn, nói tứ đại kỳ nhân đệ tử, mới thật sự là thanh niên chí tôn, thế gian này không có người có thể đè ép tở qua bọn họ. Cho nên cho tới nay, những này cường giả thanh niên, đối tứ đại kỳ nhân một mạch, tràn ngập địch ý cùng không phục, bọn họ một khi xuất thủ, khẳng định phải rơi xuống bị vây đánh cấp độ. Đây cũng là Tiêu Hàn rất khó chịu nguyên nhân, nhiều cường giả như vậy, không phải để cho mình mấy người tìm đánh đó sao mấy vị sư huynh, liền xem như vì thiên hạ thương sinh, các ngươi cũng muốn xuất thủ à, ma đan nếu là bị người đạt được, người kia là không thể nào trở thành thông thần cảnh cường giả, nhưng nếu là ma đan bên trong oán khí, tiến vào luyện hóa ma đan người kia thể nội, hắn liền sẽ hóa thành một cái đại ma, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Linh hư ở chỗ này cầu mấy vị sư huynh xuất thủ, coi như là vì thiên hạ thương sinh. Linh hư đột nhiên quỳ xuống, hướng mấy người dập đầu. Linh Đồng, ngươi không thể dạng này. Diệu Y kinh hoàng nói ra, muốn đem Linh Đồng nâng đỡ. Tiêu Hàn bọn họ cũng bị chấn động, bọn họ tuy nhiên không thèm để ý, nhưng là Linh Đồng thân phận, gì tôn quý, truyền ngôn là một vị lạt ma đại đức truyền sinh, lúc này vờ ơ y ma hướng bọn họ quỳ xuống. Cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Vì thiên hạ thương sinh, như là người khác nói ra đến, Tiêu Hàn hội khịt mũi coi thường, nhưng là cái này Linh Đồng nói ra, Tiêu Hàn lại vô cùng tin tưởng. Vì cái gì không cho Phật môn thông thần cảnh xuất thủ? Tiêu Hàn nhíu mày, có chút không hiểu. Nếu là Phật môn thông thần cảnh xuất thủ, chỉ là một cái ma đan, căn bản cũng không khả năng bên ngoài rơi, sẽ bị bọn họ trưởng khống. Ma đan xuất thế, gây nên trong ngoài nước sở hữu cường giả chú ý, lúc đầu thông thần cảnh cường giả muốn xuất thủ, bất quá bởi vì một số nguyên nhân, bọn họ không muốn sự tình làm lớn, cho nên làm ra một cái ước định, thông thần cảnh không xuất thủ, chỉ có thể thông thần cảnh phía dưới xuất thủ, nếu không hợp nhau tấn công, mà thông thần cảnh phía dưới, người nào đạt được ma đan, ma đan liền thuộc về phương nào. Linh Đồng giải thích, trách không được đâu, muốn nghĩ cũng phải, thông thần cảnh giới cường giả, quả thực có thể xưng nhân hình hạch đạn, nếu là xuất thủ lời nói, chắc chắn sẽ náo ra kinh thiên động địa động tĩnh, đến lúc đó cái thứ nhất bất mãn, chỉ sợ sẽ là Hoa Hạ chính phủ. Mà chính thức võ giả, cũng không muốn bại lộ đến ở trước mặt người đời, như là một đám thông thần cảnh lục địa thần tiên đại chiến, khi đó, liền xem như muốn phải ẩn giấu xuống tới, đều là không thể nào. Chương 200, lực áp thái thượng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình còn là coi thường ma đan xuất thế. Ma đan có thể đem người để bạt tiến vào thông thần cảnh, có lẽ là không đáng tin, liền xem như tiến vào thông thần cảnh, cũng không phải lúc đầu người kia. Mặc dù là dạng này, nhưng cũng không biểu hiện, ma đan không có sức hấp dẫn. Trên thực tế, có ít người hoàn toàn có thể sử dụng ma đan, chế tạo ra đến một đám cao thủ, hoặc là chế tạo ra một cái đại ma, mặc kệ là mình khống chế cũng tốt, vẫn là dùng để đạt tới nhiễu loạn thế gian mục đích. Ma đan lộ ra nhưng đã gây nên thông thần cảnh chú ý chỉ bất quá, chú ý quá nhiều, mới có thể chế ước lẫn nhau, để sở hữu thông thần cảnh cường giả, cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, làm ra dạng này một cái ước định. Lần này nhân vật chính, là thái đầu cường giả. Gặp Linh Đồng còn quỳ trên mặt đất, Tiêu Hàn tức giận nói ra, đứng lên đi, đường đường Phật môn Linh Đồng, cho mấy người chúng ta quỳ xuống. Ngươi nghĩ tới chúng ta bị Phật môn truy sát ra cái này sư huynh là đáp ứng Linh Đồng kinh hỉ nói ra. Không tệ, đáp ứng, ma đan ta lấy cho ngươi trở về, còn có mấy cái ngày thời gian ma đan xuất thế. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Linh Đồng hỏi. Ta nhưng không có đáp ứng đi chịu chết. Thái thượng từ tốn nói. Vô đức muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn cái kia ăn người ánh mắt, hắn co lại rụt cổ, lời gì đều không có dám nói. Trên thực tế, hắn cũng là cùng quá cái trước ý tứ. Tuy nhiên Linh Đồng quỳ xuống, thật rất lợi hại rung động, nhưng là đây là muốn mất mạng sự tình, bọn họ nhưng lại không thể không cân nhờ ở cờ mấy người nếu là trưởng thành, mặc dù có thông thần cảnh đại ma, cũng coi như không cái gì, trực tiếp có thể trấn sát. Huống hồ liền xem như bọn họ không được, còn có thiên tà y lì bọn họ, mấy lao già này xuất thủ, thiên hạ không có bọn họ giết không người. Ta đáp ứng, các ngươi nhất định phải qua. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Thái thượng kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, chỉ Tiêu Hàn. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Hắn lạnh lùng nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ, không phải liền là chiến bại ngươi sao? Hiện tại ta liền để ngươi biết, vì cái gì thiên tà y y một mạch là lao đại. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn đã làm ra quyết định, thì không dung người khác vi phạm, mặc dù đối phương thân là thái thượng, cũng giống như vậy. Tứ đại kỳ nhân. Thiên tà y y một mạch vi tôn, không chỉ là bài danh bên trên vấn đề, còn đại biểu cho một loại quyền uy. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Cau mày một cái, Thái thượng lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn cười, hắn không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Không ai từng nghĩ tới, hai người này đột nhiên chiến đấu. Vô đức muốn ngăn cản, lại bị Chu Tức giữ chặt, nàng lắc đầu, nói ra, không nên nhúng tay, lão công muốn xác lập chính mình quyền uy. Một trận chiến này là nhất định phải đánh. Vô đức lúc này mới an tĩnh lại, đứng ở một bên quan chiến. Người tại tự rước đủ. Thái thượng lập lông mày, hắn lạnh hừ một tiếng, trường kiếm run run, chém về phía Tiêu Hàn quyền đầu. Nhìn ra, bọn họ đều thi triển ra tự thân gần như toàn bộ thực lực, cũng không phải là luận bàn, mà là chân chính chém giết. Mắt thấy Thái thượng nhất kiếm chém tới, Tiêu Hàn cũng không phải là rất lợi hại để ý, tay hắn nhanh thật không thể tin. Như là lan hoa lướt nhẹ qua huyệt, đánh tại trên trường kiếm, nhất thời để trường kiếm run run một hồi, mà Thái thượng càng là lui ra phía sau mấy bước. Hắn lộ ra thật không thể tin thần sắc, nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt kia quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật. Ngươi không được, thật sự coi chính mình tiến vào thái đầu cảnh giới, liền có thể áp chế ta sao? Ta muốn đi vào cảnh giới này, tùy thời đều có thể làm đến, chỉ là một mực đang đột phá chính mình cực hạn, cho nên chưa từng tiến vào thái đầu cảnh giới mà thôi, thực lực chân chính, ta tại ngươi phía trên. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy băng lãnh, mang theo một cỗ ngạo nghễ. Hắn hướng về phía trước dậm chân, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại run rẩy, nương theo lấy hắn tốc độ, cùng hắn tương hợp. Hợp đạo. Loại cảnh giới này vừa ra, khiến người ta chấn kinh, đây quả thực là vô địch, thông thần cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ, thông thần cảnh phía dưới, dù cho là vô địch thiên tiêu, cũng rất khó có được dạng này thủ đoạn. Tại loại cảnh giới này phía dưới, Tiêu Hàn mạnh thật không thể tin. Hắn mở rộng đi đứng, như một đầu thần long xuyên ra tổ, ngang dọc bệ nghệ, áp chế thái thượng, để hắn rơi vào hạ phong. Thái thượng phát ra không cam lòng gầm thét, không ngừng trùng kích, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế. Nhưng là, đi qua một phen nỗ lực, thái thượng lúc này mới phát hiện, chính mình căn bản là làm không được. Tiêu Hàn vượt quá chính mình dự kiến cường đại, loại thực lực đó quá kinh người. Hắn trường kiếm run run, kiếm khí ùn ùn kéo đến, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Một khi bị đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Dưới tình huống bình thường, đối mặt một kích này, nhất định sẽ trốn tránh, bởi vì Tiêu Hàn không có vũ khí, không có khả năng ngăn trở dạng này kiếm khí. Chỉ là, hắn lại căn bản cũng không có trốn tránh ý nghĩ, một cái tay đánh ra qua, chân khí màu đỏ thắm lấp lóe, bên trong thiên địa, từng đạo khí tức thần bí, chui vào Tiêu Hàn trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành lực lượng đáng sợ, bị đánh ra qua. Anh. Kiếm khí rút lui, kém một chút đem thái thượng bao phủ, hắn hét lớn một tiếng bạo phát, mới ngăn trở chính mình đánh ra kiếm khí. Ngay tại hắn còn không có thở tới khí thời điểm, Tiêu Hàn công kích, lần nữa bạo phát. Một kích này rất lợi hại đáng sợ, trực tiếp đánh vào thái thượng khó khăn nhất phòng ngự địa phương, mà lại để hắn liền hồi khí cơ hội đều không có. Đây chính là hợp đạo ưu thế, có thể hiểu rõ đối phương sơ hở. Nếu là đối tay đồng dạng là lĩnh ngộ loại cảnh giới này cường giả, tự nhiên tác dụng không lớn, bởi vì mọi người cùng đường hợp nhất, bản thân tự nhiên mà thành, cơ hồ không có sơ hở, muốn xông ra loại này áp chế, liền muốn có tuyệt đối lực lượng. Thái thượng biến sắc, hắn vội vàng tránh né. Bất quá đã hơi trễ, Tiêu Hàn đánh vào trước ngực hắn, đem hắn đập bay ra ngoài, sau đó thân hình hắn như điện, trong nháy mắt đi vào quá tiến về phía trước, một thanh nắm cổ của hắn. Một trận long tranh hổ đấu kết thúc, nhưng là tuyệt đối không có mọi người trong tưởng tượng đặc sắc như vậy, bởi vì vẫn luôn là Tiêu Hàn đè ép thái thượng đánh, hắn căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Hợp đạo loại cảnh giới này, quá mức đáng sợ, tăng thêm Tiêu Hàn thiên phú, vượt qua một cảnh giới quét ngang thiên tiêu, đều có thể làm đến. Ngươi bại. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thái thượng, từ tốn nói. Gặp qua lão đại. Thái thượng chắp tay, hắn rất lợi hại lưu manh, đã bị Tiêu Hàn đánh bại. Liền thống khoái thừa nhận hắn lao đại thân phận. Ta vừa mới làm ra quyết định, ngươi còn có ý kiến sao? Tiêu Hàn hỏi. Thái thượng lắc đầu, đối phương thân là tứ đại kỳ nhân thế hệ này người cầm đầu, có tuyệt đối quyền uy. Đây là bọn họ tứ đại kỳ nhân một mạch quy củ, người nào cũng sẽ không tuân thủ. Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn ôm chặt lấy thái thượng bả vai, cười nói, đây mới là anh em tốt, tốt, chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định. Đối cái kia giả bộ Nai Tơ Hòa Thượng, còn có mấy cái ngày thời gian Ma Đan xuất thế. Ba ngày sau đó đêm khuya, về phần ở nơi nào, không có ai biết, nhưng là khẳng định hội náo ra đại động tĩnh, lấy thực lực ngươi, có thể cảm ứng được.